Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1566A Một người độc chiến. 2. Tiếc thật, ta đã từng giao chiến với Thất Thải Bảo Tháp, cảm nhận được khí vận ẩn chứa bên trong vô cùng lớn, gấp bội so với khí vận trong tượng đá ở vòng đầu. Triệu Tử Diệp cau mày, có chút bất đắc dĩ thở dài, kẻ đáng tiếc. Thất Thải Bảo Tháp quá cứng rắn, mà chúng ta cũng không tìm ra được yếu điểm, đành phải từ bỏ. Doanh Hoàng và Chu Thiên Tài im lặng, họ cũng không biết nói gì, Thất Thải Bảo Tháp thật sự quá khó đối phó. Đáng ghét. Khí vận khổng lồ như vậy, chỉ có thể nhìn mà không ăn được, thật bực mình. Kinh Thành Nhân đá văng hòn đá vụn bên cạnh, mặt đầy vẻ ngạo nghễ khó chịu. Kinh huynh. Chuyện này không còn cách nào khác. Thất Thải Bảo Tháp quá phi phàm. May là Thái tử Triệu Tử Diệp cũng không thành công, ít nhất hiện tại chúng ta đều ở cùng một vạch xuất phát. Xích Nhật Minh Xích Long khoanh tay, bất đắc dĩ nói. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta quay lại sườn núi, cố gắng săn dê ít thêm khôi lỗi, như vậy có thể thu thập được nhiều khí vận hơn. Dù sao chỉ còn một ngày nữa là kết thúc rồi. Cực Quang Thần Giáo Tiệp Cơ lãnh đạm nói. Tiệp Cơ cô nương nói đúng, đi thôi. Xích Long tán đồng. 2. Chỉ có thể vậy thôi. Nếu tu vi của ta không bị hạn chế thành nhất giai võ tông, một mình ta đã có thể đối phó Thất Thải cự nhân đáng tiếc. Kinh Thành Nhân tuy không cam lòng, nhưng cũng hiểu hiện tại không còn cách nào khác. Trước khi đi, Kinh Thành Nhân quay đầu nhìn lại Thất Thải Bảo Tháp, vừa định thu hồi ánh mắt thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn thấy một bóng người đang từng bước tiến về đỉnh núi. Hả? Đó là ai? Kinh Thành Nhân vô thức hỏi. Lời này thu hút sự chú ý của Tiệp Cơ, Xích Long và những người khác. Họ nhìn theo ánh mắt Kinh Thành Nhân, quả nhiên thấy một bóng người đang tiến về đỉnh núi. Là hắn. Chẳng lẽ tên nhóc đó muốn một mình xê ướp đoạt khí vận? Ánh mắt Kinh Thành Nhân đầy vẻ cổ quái. Đại ca. Ngươi nhìn, người kia là Lý Phong của Thiên Sát Đế Quốc kìa, gia hỏa này muốn làm gì? Doanh Hoàng cũng chú ý tới bóng người đang tiến về đỉnh núi, đồng thời nhận ra Mộ Phong. Triệu Tử Diệp dừng bước, chậm rãi quay người, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn bóng lưng Mộ Phong, nhíu mày nói, người gã này đang tìm xê ái xê hết. Đội ngũ tứ đại vực, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và tất cả võ giả ở rìa mây mù thất sắc đều chú ý tới Mộ Phong. Khi họ thấy Mộ Phong từng bước tiến lên đỉnh núi, một tiếng xôn xao lập tức bùng nổ. Dù là ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ, hay thủ lĩnh của tứ đại vực đều ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và cổ quái. Thanh niên tên Lý Phong này, họ đã biết từ vòng đầu. Hắn dựa vào vận may đoạt được phần lớn khí vận, từ đó may mắn giành vị trí đầu bảng. Nhưng thật ra, phần lớn mọi người không quá để ý đến Lý Phong này, bởi vì tu vi của hắn thực sự không cao, ngoài vận may ra, không có gì đặc biệt. Giờ đây, hắn lại muốn một mình lên đỉnh núi, đối mặt Thất Thải cự nhân. Đây chẳng phải là muốn xê hết sao? Gã này bị điên à? Không thấy kết quả trận chiến vừa rồi sao, mà còn dám thử thách Thất Thải cự nhân, hơn nữa còn là một mình. Sách Võ Di hoàn toàn nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt nhìn hề. Lạc Huyền Cơ bên cạnh âm thầm lắc đầu, nói, ta thừa nhận tinh thần lực của người này rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ở đế vực này, trải rộng lực lượng cấm thần, tinh thần lực của hắn mạnh hơn thì có ích gì? Sách Võ Di và Lạc Huyền Cơ đã chứng kiến sự cường đại của tinh thần lực Mộ Phong ở vòng đầu, họ đích thực bội phục Mộ Phong. Nhưng vấn đề là, ở đây căn bản không thể sử dụng tinh thần lực, mà mỗi người chỉ có thể phát huy sức mạnh của nhất giai võ tông. Lý Phong muốn một mình chống lại Thất Thải cự nhân, đó chính là muốn xê hết. Ma nữ Mạn Châu cao mày, nàng nhìn sâu vào bóng lưng Mộ Phong. Không hiểu sao, mỗi lần thấy thanh niên xa lạ này, nàng luôn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng nàng rất rõ ràng, người này nàng rõ ràng chưa từng gặp. Hơn nữa, khi thấy Lý Phong muốn một mình khiêu chiến Thất Thải cự nhân, tâm trạng của nàng không giống với sự khinh thường của phần lớn người, mà là một nỗi lo lắng khó hiểu. Lý Phong, ngươi. Gia Cát Vô Sát đứng trên cành cây, nhìn bóng lưng Mộ Phong, chỉ biết thở dài. Dù Mộ Phong nói đã nhìn ra yếu điểm của Thất Thải cự nhân, nhưng hắn không tin. Dưới sự chú ý của mọi người, cùng với ánh mắt trêu chọc và xem trò vui của hầu hết mọi người, Mộ Phong từng bước tiến lên đỉnh núi, đối mặt với Thất Thải Bảo Tháp phía trước. Lúc này, trong mắt Mộ Phong lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, thế giới trong mắt hắn trở nên hoàn toàn khác. Hắn thấy vô số sợi tơ giăng khắp Thất Thải Bảo Tháp, cũng thấy quỹ đạo chuyển động của rất nhiều linh kiện bên trong. Có thể nói, Thất Thải Bảo Tháp trong mắt hắn hoàn toàn không có bí mật gì. Nếu xâm nhập vào bên trong Thất Thải Bảo Tháp, có thể phát hiện những con ngươi màu đỏ máu tồn tại. Ma nhãn. Năng lực mà Mộ Phong có được từ ma yểm, vô hình vô chất, người thường khó phát hiện, có thể tiến vào bất kỳ đâu, đồng thời chia sẻ tầm nhìn với Mộ Phong. Từ khi Mộ Phong tu luyện ra nguyên thần, có thể phóng thích thần thức, ma nhãn ít được sử dụng, vì không tiện bằng thần thức. Nhưng ở đế vực này, vì có lực lượng cấm thần, hắn không thể dùng thần thức, ma nhãn có đất dụng võ. Vừa rồi, khi 10 đội liên thủ vây công thất thải cự nhân, Mộ Phong lặng lẽ phóng thích nhiều ma nhãn, để xâm nhập vào thất thải bảo tháp. Hắn quan sát động tĩnh bên trong qua chiến đấu của thất thải cự nhân, và phát hiện hạt tâm năng lượng của thất thải cự nhân nằm ở bụng dưới bên trái, cách khoảng 10 mm. Ở vị trí đó, có một lỗ khảm, đặt một viên châu kim sắc. Viên châu kim sắc đó là hạt tâm khí vận của thất thải bảo tháp. Có thể nói, tất cả khí vận của thất thải bảo tháp đều nằm trong viên châu kim sắc đó. Hơn nữa, viên châu kim sắc cũng là hạt tâm năng lượng của thất thải cự nhân. Viên châu kim sắc liên tục cung cấp năng lượng khí vận, thúc đẩy thất thải cự nhân phát huy uy năng. Điều khiến Mộ Phong mừng rỡ hơn là, thành ngoài lỗ khảm của viên châu kim sắc rất mỏng, mỏng hơn nhiều so với bất kỳ vị trí nào khác của thất thải cự nhân. Mộ Phong chỉ cần một quyền là có thể đánh nát và lấy được viên châu. Hắn biết, đó chính là yếu điểm của thất thải cự nhân. Chỉ cần hắn đánh nát và lấy viên châu kim sắc ra, thất thải cự nhân sẽ sụp đổ. Tạch tạch tạch. Khi Mộ Phong đối mặt với thất thải bảo tháp, nó phát ra tiếng cơ quan chuyển động, sau đó thất thải bảo tháp biến thành thất thải cự nhân. Vút vút vút. Vô số sợi tơ bắt đầu điên cuồng tấn công Mộ Phong, gần như bao trùm toàn bộ xung quanh hắn. Mộ Phong lập tức tiến vào bất diệt bá thể, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp ống ánh, trên mặt xuất hiện mặt nạ đen đỏ. Khi vô số sợi tơ bao phủ Mộ Phong, hắn hóa thành tàn ảnh, né tránh sợi tơ, bắt đầu lao về phía thất thải cự nhân. Chương 1567A chấn kinh bốn tòa. Vút vút vút. Các sợi tơ ngày càng nhiều, tựa như sóng triều cuốn tới. Mộ Phong vừa né tránh một đợt, đợt khác lại ập đến, như tơ nhện dày đặc, hoàn toàn bao phủ xung quanh, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Gã này xong đời rồi. Kinh Thành Nhân thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiệp Cơ và Xích Long bên cạnh Kinh Thành Nhân cũng âm thầm lắc đầu. Ai cũng thấy Mộ Phong không thể thoát, chỉ có thể đối đầu trực diện. Với độ cứng của sợi tơ thất thải cự nhân, ngay cả Triệu Tử Diệp cũng không dám tùy tiện đối đầu. Lý Phong quá xung động. Sách Võ Di lắc đầu, không hiểu với hành động lỗ mãng của Mộ Phong. Lạc Huyền Cơ nhún vai, đáp, để có lẽ hắn quá tự cao đi. Vị trí đầu vòng một khiến hắn tự tin đến mức khó tin, mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Triệu Tử Diệp thần sắc bình tĩnh, thậm chí là không để ý chút nào. Hắn chưa từng xem Mộ Phong là đối thủ cạnh tranh, dù sao giữa hai người còn có chênh lệch lớn về tu vi và thực lực. Kẻ này khoe khoang muốn một mình đấu thất thải cự nhân, trong mắt hắn chỉ là chuyện cười. Hai. Lần này ta không biết ăn nói thế nào với lão tổ và phụ hoàng. Gia Cát Vô Sát chán nản ngồi trên cành cây, liên tục thở dài. Khi mọi người đều cho rằng Mộ Phong sẽ xê hết dưới vô số sợi tơ, đỉnh núi bỗng vang lên những tiếng nổ đùng đoàn. Vô số sợi tơ xung quanh Mộ Phong cùng lúc cuốn tới, va vào người hắn lại bắn ra vô số tia lửa, không thể làm tổn thương hắn mảy may. Lúc này, mọi người mới phát hiện vầng sáng 16 màu sau gáy Mộ Phong bùng nổ, bao trùm toàn thân, khiến hắn rực rỡ chói lọi và đỡ được thế công của sợi tơ. Đạp. Mộ Phong dậm mạnh chân, phá tan trùng trùng sợi tơ, kéo theo luồng bạch khí dài, không khí nổ tung, chớp mắt đã tới trước mặt thất thải cự nhân. Quyền phải của Mộ Phong xuất sau nhưng đến trước, hung hăng đánh vào yếu điểm của thất thải cự nhân. Đinh. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên, thất thải cự nhân phản ứng cực nhanh, vung cánh tay to lớn, chắn trước mặt Mộ Phong, cản lại quyền thế. Ngay sau đó, chân phải thất thải cự nhân co lại, hung hăng đè tới, vô số sợi tơ sau lưng Mộ Phong cũng theo sát. Mộ Phong không dám đối đầu, lướt lên, tránh được một kích. Tuy dựa vào 16 loại thiên địa đại thế bao trùm lên bề mặt nhục thân, Mộ Phong miễn cưỡng chặn được sợi tơ sắc bén, nhưng thực tế nhục thân vẫn bị thương. Dù sao, những sợi tơ này ngay cả Triệu Tử Diệp, người mang đế thể, cũng không dám đối đầu. Mộ Phong thuần túy mượn sức thiên địa đại thế mới dám làm vậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng hành động bất đắc dĩ, không dám thử nhiều lần, sợ dù có 16 loại thiên địa đại thế bảo hộ, nhục thể của hắn cũng chưa chắc đỡ nổi. Phanh phanh phanh. Mộ Phong và thất thải cự nhân giao chiến trên đỉnh núi, nhìn qua ngang tài ngang sức, khiến đám người phía dưới trợn mắt há mồm, im phăng phắc. Triệu Tử Diệp, người vốn không để ý đến Mộ Phong, con ngươi co rút thành kim, Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, hoàng nữ phía sau hắn mở to miệng, mất hết khả năng kiểm soát biểu cảm. Kẻ này nắm giữ 16 loại thiên địa đại thế, lại còn vận dụng thuần thục như vậy, khó trách hắn dám một mình khiêu chiến thất thải cự nhân. Triệu Tử Diệp cau mày, trong lòng dâng lên vẻ lo lắng, biểu hiện của Mộ Phong vượt quá dự đoán của hắn. Hắn biết, ở vòng 2 này, tu vi của mỗi người bị ép xuống nhất giai võ tông, thực lực mạnh yếu phụ thuộc rất lớn vào thể chất đặc thù và số lượng thiên địa đại thế. Hắn, Triệu Tử Diệp, là thiên tài số 1 của hoàng thất, coi thường toàn bộ thế hệ trẻ của thần thánh triều, nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế, đã là thiên tài hiếm có trăm năm. Hắn cho rằng, ở thời đại này, không ai có thể vượt qua hắn về thiên phú. Nếu có, Tam đệ Doanh Hoàng là người có hy vọng nhất. Nhưng giờ đây, Lý Phong đột nhiên xuất hiện, bộc phát 16 loại thiên địa đại thế, tương đương với một cái tát mạnh vào mặt hắn, khiến lòng tự tôn bị chà đạp. Hắn biết, 9 loại thiên địa đại thế là một rào cản. Nắm giữ trên 9 loại, mỗi loại thêm vào đều tăng lực mạnh hơn 9 loại đầu. Mộ Phong lại nắm giữ đến 16 loại thiên địa đại thế, sự tăng phúc này rất đáng sợ, cũng dễ hiểu vì sao Mộ Phong có thể chiến với thất thải cự nhân. kẻ này là một mối uy hiếp lớn. Triệu Tử Diệp ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ. Tuy thể chất đặc thù và tu vi của Triệu Tử Diệp mạnh hơn Mộ Phong, và Mộ Phong không có chuẩn đế vực, nếu khôi phục tu vi, Triệu Tử Diệp vẫn tự tin có thể áp chế Mộ Phong. Nhưng hắn đã là chuẩn đế, còn Mộ Phong chỉ là cao giai võ tông. Hắn không thể nghiền ép Mộ Phong, đó là một sự sỉ nhục. Và một khi tu vi của Mộ Phong đuổi kịp hắn, hắn e là khó lòng hạ được kẻ này. Lúc này, Triệu Tử Diệp đã coi Mộ Phong là đối thủ quan trọng nhất trong cuộc tranh đoạt khí vận. Kinh Thành Nhân, người vừa mới còn châm chọc khiêu khích, ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt khó tin nhìn cảnh chiến đấu trên đỉnh núi. Kinh Huynh, vừa nãy ngươi còn bảo hắn tự tìm đường xê hết mà. Xích Long há hốc mồm, chưa nói hết đã bị Kinh Thành Nhân trừng mắt. Tiệp Cơ thở dài, kẻ này không đơn giản, nắm giữ 16 loại thiên địa đại thế, chúng ta nhìn lầm rồi. May mà vòng 2 không thể xê ướp đoạt khí vận, nếu không hắn muốn cưỡng đoạt, chúng ta thật không phải đối thủ. Kinh Thành Nhân trừng mắt, nói, nghe Tiệp Cơ. Sao ngươi có thể tăng uy người khác diệt uy phong mình? Nếu chúng ta khôi phục tu vi, trong thực chiến, hắn không phải đối thủ của chúng ta. Xích Long gật đầu, kẻ ta đồng ý với Kinh Huynh. Tu vi của hắn mới bát giai võ tông, còn chúng ta là chuẩn đế, lại nắm chuẩn đế vực, thực chiến hắn không phải đối thủ. Tiệp Cơ cao mày, không nói gì thêm, nàng luôn cảm thấy Kinh Thành Nhân và Xích Long quá lạc quan. Mẹ kiếp! Sách Võ Di và Lạc Huyền Cơ gần như đồng thời chửi tục, rồi ăn ý nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lý Phong này thực sự chỉ là người do đế quốc bồi dưỡng. Quả thực là quái thai. Sách Võ Di nắm chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ chán nản. Lạc Huyền Cơ cũng vậy, họ đột nhiên cảm thấy sự ngạo nghễ và tự tin trước đây bị đả kích tan nát. Họ đã chứng kiến Mộ Phong thể hiện tinh thần lực mạnh mẽ ở vòng 1, khi đó họ đã giật mình, biết hắn là người tu luyện cả linh lẫn võ. Họ luôn cho rằng hắn chỉ có thiên phú tinh thần lực mạnh, còn thiên phú võ đạo chỉ ở mức bình thường. Giờ đây, họ biết họ đã sai. Hắn là đồ biến thái. Thiên phú võ đạo không hề thua kém thiên phú tinh thần lực. Chương 1568 A ngộ ra chuẩn đế vực. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng ồn ào náo nhiệt hội tụ tại ranh giới khu vực mây mù thất sắc, cuối cùng bùng nổ thành một tràng ồn ào sôi sục. Rõ ràng, cuộc đại chiến giữa Mộ Phong và Thất Thải Cự Nhân đã làm rung động thần kinh của tất cả mọi người. Ngay cả 10 đội ngũ xuất sắc nhất liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đấu ngang ngửa Thất Thải Cự Nhân. Vậy mà, Lý Phong này lại đơn độc chiến đấu và bất bại. Kẻ này thật sự nghịch thiên. Ban đầu nhiều người cho rằng Mộ Phong chỉ dựa vào vận may mới giúp Thiên Sát Đế Quốc giành được vị trí đầu tiên tại vòng 1. Giờ đây, khi chứng kiến cảnh này, họ dần thay đổi cách nhìn. Mộ Phong dùng hành động và thực lực tát thẳng vào mặt tất cả mọi người. Thật! Thật mạnh! Hóa ra hắn đã mạnh đến vậy. Gia Cát Vô Sát ngây ngốc nhìn cuộc chiến trên đỉnh núi, cảm giác thất bại đã lâu trong lòng lại trỗi dậy. Nhớ lại trước đó, hắn còn kích động muốn vượt qua Mộ Phong trong cuộc tranh đoạt khí vận, để hắn biết mình hiện tại mạnh đến mức nào, bây giờ nghĩ lại. Hắn cảm thấy thật xấu hổ, quá mất mặt. Trên đỉnh núi, đột nhiên truyền đến tiếng nổ xé không. Mộ Phong bị Thất Thải Cự Nhân một quyền đánh bay ngược ra, đốn gãy hàng chục cây đại thụ cao ngất trời. Rầm rầm rầm. Thất Thải Cự Nhân thừa thắng xông lên, sải bước đuổi theo Mộ Phong, thề phải tiêu diệt hắn. Sau khi đụng gãy gốc đại thụ cuối cùng, Mộ Phong dùng chân phải đạp mạnh vào thân cây, mượn lực bay lên không trung. Thay vì trốn tránh, hắn đối diện xông về Thất Thải Cự Nhân, trực tiếp vật lộn với nó. Thất Thải Cự Nhân rất thông minh, bảo vệ chặt chẽ những điểm yếu, ta không có cơ hội. Vừa gắng gượng chiến đấu với Thất Thải Cự Nhân, Mộ Phong vừa âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên, chiến đấu hết mình với gã này có thể rèn luyện khả năng khống chế 16 loại thiên địa đại thế của ta. Hiện tại, ta đã đạt đến trình độ nhập vi đối với việc vận dụng tất cả thiên địa đại thế. Mộ Phong tránh được một quyền của Thất Thải Cự Nhân, chân phải tung một cú đá ngang, hung hăng giáng xuống sọ của Thất Thải Cự Nhân. Tuy nhiên, Thất Thải Cự Nhân phản ứng rất nhanh, giơ tay lên đỡ. Mộ Phong trực tiếp điều khiển 16 loại thiên địa đại thế, hóa thành kiếm quang muôn màu, chém ra từ mọi hướng, đồng thời tấn công dữ dội Thất Thải Cự Nhân. Hiện tại, Mộ Phong có cảm giác càng chiến đấu, hắn càng quen thuộc với 16 loại thiên địa đại thế trên người. Dường như trong cuộc chiến khốc liệt này, những thiên địa đại thế đó đã trở thành một phần cơ thể hắn. Mộ Phong rất quen thuộc với cảm giác này, đó là xu thế thiên địa đại thế bắt đầu chuyển hóa thành chuẩn đế vực. Điều này khiến Mộ Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn chỉ ôm mục đích đánh tan điểm yếu của Thất Thải Cự Nhân để xê ướp đoạt khí vận. Nhưng không ngờ rằng trong trận chiến này, hắn lại vô tình dung hợp 16 loại thiên địa đại thế, chuyển hóa chúng thành chuẩn đế vực. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một khi hắn thực sự ngưng tụ được chuẩn đế vực, Mộ Phong tự tin có thể đánh phế Thất Thải Cự Nhân. Mộ Phong và Thất Thải Cự Nhân chiến đấu ngày càng ác liệt, toàn bộ Thất Thải Sơn đều rung chuyển dữ dội. Đương nhiên, phần lớn thời gian Mộ Phong ở thế hạ phong. Hắn liên tục bị Thất Thải Cự Nhân đánh bay, nhưng cũng liên tục bay lên không trung, liều mạng đại chiến với nó. Thất Thải Cự Nhân cũng có đôi lúc bị Mộ Phong chớp lấy cơ hội tấn công liên tục, nhưng so với Mộ Phong thì ít đến đáng thương. Lý Phong quả thực khó lường, đáng tiếc hắn vẫn không phải đối thủ của Thất Thải Cự Nhân. Triệu Tử Diệp lặng lẽ quan sát cuộc chiến trên đỉnh núi, nói trúng tim đen. Danh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, hoàng nữ cũng đồng tình gật đầu. Danh Hoàng lười biếng nói, kẻ Thất Thải Cự Nhân này thật biến thái, đánh mãi không xê hết. Khí vận trên người nó chắc chắn không ai lấy được. Lý Phong này thật sự là đầu voi đuôi chuột. Còn tưởng hắn có hy vọng đoạt được khí vận của Thất Thải Cự Nhân chứ. Kết quả cũng giống như chúng ta, chẳng qua là hắn thành công gây được tiếng vang lớn. Kinh Thành Nhân lớn tiếng xen vào. Giọng hắn rất lớn, nhiều người xung quanh nghe rõ, tất nhiên cũng nghe ra ý trào phúng nồng đậm trong giọng nói của Kinh Thành Nhân. Tuy nhiên, không ai phản bác. Bởi vì Kinh Thành Nhân nói sự thật, Mộ Phong đích thực đang ở thế hạ phong, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng truyền đến từ đỉnh núi. Sau đó, một bóng đen khổng lồ lướt về phía Kinh Thành Nhân, bao phủ hoàn toàn khu vực hắn đang đứng trong bóng tối. Kinh Thành Nhân con ngươi co rút, không cần suy nghĩ liền dẫn đội Lưỡng Nghi kiếm phái tránh khỏi nơi này. Sau khi Kinh Thành Nhân né tránh, vị trí ban đầu của hắn lập tức bị bóng đen khổng lồ nện xuống tạo thành một cái hố lớn, khoảng 7, 8 cây đại thụ xung quanh đều bị đập gãy hoàn toàn. Thất Thải Cự Nhân. Kinh Thành Nhân thấy rõ chân diện mục của bóng đen, con ngươi co rút lại, trong đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bóng đen này chính là Thất Thải Cự Nhân vừa mới còn đại chiến với Mộ Phong trên đỉnh núi, giờ lại chật vật đập xuống chỗ hắn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ngực Thất Thải Cự Nhân bị thủng một lỗ lớn, lộ ra các linh kiện phức tạp bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Đồng thời, vô số ánh mắt xung quanh cũng đổ dồn về phía này, sau đó xung quanh lâm vào sự tĩnh lặng khó tin. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Kinh Thành Nhân khẽ nhếch miệng, không khỏi quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ở đó, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi xuống. Dù trên người hắn có nhiều vết thương, mình đầy thương tích, nhưng khí tức lại càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là 16 vầng sáng sau gáy, hóa thành một kết giới, bao quanh người hắn, bảo vệ hắn cẩn mật ở trung tâm. Chuẩn đế vực. Kẻ này vừa rồi trong chiến đấu ngộ ra chuẩn đế vực. Kinh Thành Nhân thấy cảnh này, hoàn toàn chấn kinh. Khi Mộ Phong chưa ngộ ra chuẩn đế vực, dựa vào 16 loại thiên địa đại thế đã có thể đánh một trận với Thất Thải Cự Nhân. Hiện tại, hắn tiến thêm một bước, ngộ ra được chuẩn đế vực mạnh mẽ hơn, sự tăng phúc thực lực có lẽ đạt đến trình độ đáng sợ. Khó trách Thất Thải Cự Nhân bị hắn đánh bay đi. Triệu Tử Diệp càng kinh hãi hơn. Mộ Phong đột nhiên ngộ ra chuẩn đế vực, chiến lực tăng mạnh, khiến hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cảm giác cấp bách trong lòng hắn hoàn toàn bị Mộ Phong ép ra. Tốc độ tiến bộ của kẻ này quá nhanh. Oanh! Thất Thải Cự Nhân gầm thét một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, núi rừng chấn động, các võ giả gần đó đều bị khí lãng khủng bố ép phải liên tục lùi lại. Đội của Kinh Thành Nhân ở gần nhất triệt để gặp tai họa. Vài đội viên trực tiếp không chịu nổi dư ba, phun ra máu tươi, liên tục lùi nhanh. Kinh Thành Nhân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn quay đầu trừng mắt Mộ Phong đang đi xuống từ đỉnh núi, gầm lên, "Ngài Lý Phong, ngươi cố ý đúng không?" Mộ Phong làm như không thấy sự phẫn nộ của Kinh Thành Nhân, dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng lên trời, hướng về phía Thất Thải Cự Nhân đang lao tới. Ngay khi ngộ ra chuẩn đế vực, hắn đã minh bạch, trận chiến này hắn tất thắng. Mộ Phong bước một bước, thân người hạ thấp, quyền phải bỗng nhiên vung ra, chuẩn đế vực xung quanh mở ra vô tận. Thất Thải Cự Nhân áp sát, một quyền đánh đến. Ầm ầm. Quyền phải của Mộ Phong như cầu vồng xuyên nhật, quanh vào nắm đấm của Thất Thải Cự Nhân, sức lực kinh khủng bộc phát ra, trên núi nổ ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Ngay sau đó, quyền phải của Thất Thải Cự Nhân vỡ vụn, cánh tay nổ tung, thân hình loạn choạng liên tục lùi về phía sau. Chương 1569A một cước giẫm xuống. Thật, thật mạnh. Một quyền liền đánh nát cánh tay phải của Thất Thải Cự Nhân. Đó là chuẩn đế vực. Lý Phong vừa rồi trong chiến đấu ngộ ra chuẩn đế vực. Thật không tầm thường. Chuẩn đế vực dung hợp từ 16 loại thiên địa đại thế, cường đại đến mức nào đây? Ngay khoảnh khắc Mộ Phong một quyền đánh nát cánh tay của Thất Thải Cự Nhân, tất cả mọi người ở khu vực mây mù thất sắc đều ngây như phỗng, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Ngay cả Triệu Tử Diệp cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong đáy mắt thoáng qua một tia kiên dè. Phanh phanh phanh. Thất Thải Cự Nhân liên tiếp lùi về phía sau, chưa kịp ổn định thân hình, Mộ Phong đã mạnh mẽ lao tới. Chuẩn đế vực mở ra, lực lượng của Mộ Phong được tăng cường đến mức khủng bố, đồng thời cũng suy yếu đáng kể sức mạnh của Thất Thải Cự Nhân. Dù sao Thất Thải Cự Nhân chỉ là khôi lỗi, không có cảm xúc của con người. Khi cảm nhận được nguy hiểm, nó vô cùng tỉnh táo giơ cánh tay trái còn lại lên che trước người. Xoạt xoạt. Nhưng cánh tay trái của nó vừa chạm vào quyền thế của Mộ Phong, lập tức vỡ tan, thành vô số mảnh kim loại. Nắm đấm của Mộ Phong thế như chẻ tre, sau khi phá nát cánh tay trái của Thất Thải Cự Nhân, giáng xuống trước ngực nó. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, ngực Thất Thải Cự Nhân nổ tung, tạo thành một cái lỗ lớn gần trượng. Mộ Phong giẫm mạnh chân, Thất Thải Cự Nhân gần như không có sức phản kháng, ngã nhào xuống đất, bị Mộ Phong giẫm dưới chân. Tĩnh. Tĩnh mịch bao trùm bốn phía đỉnh núi. Những võ giả chứng kiến cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy những gì mắt thấy đủ để khiến họ hoài nghi nhân sinh. Nếu không có sự kiện 10 đội ngũ liên thủ, Hoàng Thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Tứ Đại Vực, Cực Quan Thần Giáo, Xích Nhật Minh, tấn công Thất Thải Cự Nhân trước đó, có lẽ họ chỉ giật mình chứ không cơ hờ yếp sợ đến vậy. Nhưng giờ đây, tất cả đều rất cơ hờ yếp sợ. 10 đội ngũ hạt giống, với số lượng lớn thiên tài hàng đầu liên thủ, cũng không làm gì được Thất Thải Cự Nhân, giờ lại bị một người tên là Lý Phong đánh bại. Mộ Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hai chân dùng lực, kỳ chặt Thất Thải Cự Nhân xuống đất, khiến nó không thể động đậy dù dãy dụa thế nào đi nữa. Tay phải hắn hóa trảo, nhắm thẳng vào điểm yếu ở bụng dưới của Thất Thải Cự Nhân. Móng vuốt của hắn dễ dàng xuyên qua lỗ hổng đó, đồng thời lấy ra một viên châu vàng óng. Khí vận thật nồng đậm. Mộ Phong cảm nhận một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khí vận ẩn chứa trong viên châu vàng nhỏ bé này còn khổng lồ hơn tổng lượng khí vận hắn nhận được từ 3 bức tượng đá ở vòng 1. Hắn đoán khí vận trong viên châu vàng này nhiều gấp đôi tổng số khí vận của 3 bức tượng đá. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, Mộ Phong bỏ viên châu vàng vào túi, sau đó vỗ mông đi về phía Gia Cát Vô Sát. Nơi hắn đi qua, không ai dám cản đường, nhao nhao tránh ra. Ngay cả Kinh Thành Nhân, người trước đó còn châm chọc khiêu khích Mộ Phong, cũng rất thức thời im lặng. Dù hắn rất khó chịu với Mộ Phong, nhưng hắn không phải đồ ngốc, hiểu rằng trong đế vực, với tu vi tương đương, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Nếu hắn lúc này kêu gào khiêu khích, kết cục có lẽ sẽ rất thảm. Lý Phong, ngươi quá trâu bò rồi. Khi Mộ Phong lướt đến bên cạnh Gia Cát Vô Sát, người sau kích động mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Một mình Mộ Phong chiến đấu với Thất Thải Cự Nhân, cuối cùng giẫm nát nó dưới chân. Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn sinh ra sự sùng bái mãnh liệt đối với Mộ Phong. Võ giả đều tôn trọng cường giả, đặc biệt là những cường giả mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc trước, chênh lệch thực lực giữa Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát không lớn. Khi đó, Gia Cát Vô Sát coi Mộ Phong là đối thủ cạnh tranh, khát vọng có một ngày có thể vượt qua Mộ Phong. Nhưng khi Mộ Phong trở nên mạnh mẽ đến mức khiến hắn tuyệt vọng, hắn không còn coi Mộ Phong là đối thủ cạnh tranh, mà coi như đối tượng để sùng bái. Ta có thể đánh bại Thất Thải Cự Nhân chủ yếu là do ta lâm trận ngộ ra chuẩn đế vực. Nếu không thì không thu phục được nó đâu. Mộ Phong gật đầu, nói, Y Vô Sát huynh. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước. Thời gian kết thúc còn khoảng một ngày, ta giúp huynh đi săn khôi lỗi. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình, chợt hưng phấn chắp tay cảm tạ Mộ Phong, Ê Mộ. Lý huynh. Cảm tạ huynh nhiều. Có huynh giúp đỡ, còn khôi lỗi nào ở Thất Thải Sơn này có thể uy hiếp ta nữa chứ? Gia Cát Vô Sát cười lớn đầy phấn khích. Có Mộ Phong trợ giúp, hắn có thể quét ngang Thất Thải Sơn. Dù sao Mộ Phong đã giải quyết con khôi lỗi mạnh nhất trên ngọn núi này rồi, những khôi lỗi khác đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, ý của Mộ Phong rõ ràng là muốn giúp hắn đi săn khôi lỗi, vậy thì khí vận của khôi lỗi có lẽ sẽ tặng cho hắn. Sau khi Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát rời đi, những người vây xem cũng nhao nhao rời đi. Họ tụ tập ở đây vì khí vận của Thất Thải Bảo Tháp, nhưng giờ khí vận đó đã bị Mộ Phong đoạt mất, việc họ tiếp tục ở lại không còn ý nghĩa gì nữa. Lý Phong. Thú vị. Chờ tranh rồng bắt đầu, không biết khi nào chúng ta mới gặp nhau. Ta rất mong đợi được chiến đấu hết mình với gã này. Triệu Tử Diệp lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, trong mắt dấy lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Doanh Hoằng cười nhạt nói, Ê đại ca. Chỉ cần không hạn chế tu vi, trong một trận chiến thực sự, gã này không phải đối thủ của huynh. Huynh vốn đã có hy vọng đột phá võ đế từ lâu, chỉ là cố tình kéo dài đến bây giờ. Huynh mạnh hơn ta và bất kỳ ai khác rất nhiều. Triệu Tử Diệp lắc đầu, không nói gì. Trực giác mách bảo hắn rằng Mộ Phong sẽ là một đối thủ đáng gờm. Bên ngoài, trong Thái Hòa Điện. Hán đế nâng ly rượu đồng, kính mọi người trong cung điện một chén, sau đó uống cạn. Sau khi đặt ly xuống, ông khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Hán đế bệ hạ. Có tâm sự gì sao? Vực chủ Đông Lâm Vực Châu Việt tinh ý nhận ra biểu cảm trên mặt Hán đế, liền hỏi han. Hán đế mỉm cười nói, ở trong vòng hai tranh đoạt rồng, trẫm cất giữ khí vận lớn nhất tại Thất Thải Bảo Tháp trên đỉnh núi. Mà Thất Thải Bảo Tháp này cũng là một bộ khôi lỗi vô cùng mạnh mẽ. Lý thuyết mà nói, cổ khôi lỗi này vô cùng mạnh mẽ, tương đương với cao giai võ tông. Mà tuyển thủ tiến vào đế vực đều bị áp chế tu vi ngay lập tức, chỉ có thể phát huy thực lực nhất giai võ tông. Ban đầu trẫm cho rằng trong số các tuyển thủ lần này sẽ không ai có thể đánh bại khôi lỗi Thất Thải Bảo Tháp. Không ngờ, vừa rồi đế vực của trẫm truyền đến một tia chấn động. Hóa ra Thất Thải Bảo Tháp đã bị phá hủy, rõ ràng có người đã thành công đánh bại nó. Mọi người kinh ngạc. Họ không ngờ Hán đế lại đặt một con khôi lỗi thực lực cao giai võ tông ở nơi thí luyện. Điều này làm sao đánh? Mặc dù trong số các tuyển thủ có không ít người là tu vi chuẩn đế, và Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu đều là cao thủ trong chuẩn đế. Nhưng với tiền đề chỉ có thể phát huy linh lực nhất giai võ tông, muốn chiến thắng cao giai võ tông là điều không thể. Trừ khi họ có người nắm giữ đủ nhiều thiên địa đại thế và chuẩn đế vực đủ mạnh, có lẽ còn có một chút hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Khi nghe tin Khôi Lỗi Thất Thải Bảo Tháp thực lực cao giai võ tông bị đánh bại, họ đều rất hiếu kỳ, ai đã tạo nên kỳ tích này. Chương 1570 A công nhiên lôi kéo. Nếu nói còn có ai, vậy hẳn là ngoài thái tử ra không ai khác. Thái tử lần này là nhân vật số một trong số các tuyển thủ tranh đoạt khí vận được công nhận. Trong cung điện, có người nịnh nọt, hán đế nghe vậy liên tục gật đầu. Rốt cuộc là ai, trẫm cũng không rõ lắm. Lực chú ý của trẫm cơ bản đều đặt trên người chư vị, cho nên những chuyện xảy ra trong đế vực, trẫm ngược lại chưa từng chú ý nhiều. Bất quá, trẫm đoán hẳn là vài đội ngũ cùng nhau liên thủ, đồng lòng đánh bại Khôi Lỗi Thất Thải Bảo Tháp. Đây là suy đoán hợp lý nhất. Lời của hán đế khiến mọi người ở đó đều ngầm gật đầu. Chênh lệch giữa nhất giai võ tông và cao giai võ tông quá lớn, trong tình huống một đối một, căn bản không ai có thể chiến thắng Khôi Lỗi Thất Thải Bảo Tháp. Bệ hạ. Trong đế vực có ghi chép lúc đó, có thể chiếu lên để mọi người cùng xem. Vực chủ Nam Mang Vực Đậu Lực chắp tay nói. Khóe miệng hán đế hơi nhếch lên, tiếp lời, kẻ trẫm bố trí thiên nhãn trong đế vực, những trận chiến xảy ra trên Thất Thải Sơn đều được ghi lại. Trẫm sẽ mở ra ngay bây giờ, chư vị có thể xem. Nói xong, hán đế tay phải bắt quyết, đánh ra một vệt kim quang lên không trung. Kim quang bắn lên giữa không trung, hiển hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Mọi người trong điện ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hình ảnh hiển thị một ngọn núi bị mây mù thất sắc bao phủ. Phần đỉnh núi đâm rách mây mù thất sắc, lộ ra bên ngoài. Trên đỉnh núi, một tòa Thất Thải Bảo Tháp sừng sững. Giờ phút này, khu vực đỉnh núi tập trung một đám người, đều là những tuyển thủ đến khu vực đỉnh núi. Khi mọi người nhìn thấy một đám người dẫn đầu nhào về phía Thất Thải Bảo Tháp rồi bị những sợi tơ vô hình cắt thành từng mảnh thịt, đều nhao nhao hô nhỏ, thầm nói Thất Thải Bảo Tháp này thật âm hiểm. Thế mà lại bố trí cạm bẫy khó phát hiện xung quanh tháp. Sau đó, trong hình ảnh, Triệu Tử Diệp bắt đầu tổ chức 9 đội ngũ hạt giống khác liên hợp lại với nhau, bắt đầu tấn công Thất Thải Bảo Tháp. Thất Thải Bảo Tháp cũng hóa thân thành Thất Thải Cự Nhân, bắt đầu cùng 10 đội ngũ đại sát tứ phương. Bệ hạ anh minh. Bọn họ quả nhiên liên hợp tiến công Thất Thải Bảo Tháp. Xem ra, Thất Thải Bảo Tháp hẳn là bị bọn họ liên thủ đánh hạ. Vực chủ Đông Lâm Vực Châu Việt lần nữa chắp tay, tung một tràng pháo nịnh hót. Những người khác trong điện cũng vội vàng phụ họa, hán đế nghe vậy trong lòng mừng thầm. Nhưng rất nhanh, lông mày ông nhíu lại, bởi vì 10 đội ngũ công kích mãi không hạ được, theo thời gian trôi đi, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong. Cuối cùng, 10 đội ngũ tiến công Thất Thải Cự Nhân đều thất bại. Hả? Kỳ quái, 10 đội ngũ hạt giống liên thủ mà vẫn không hạ được, vậy sau đó Thất Thải Bảo Tháp này bị đánh bại như thế nào, đồng thời bị người cướp đi khí vận? Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi Kiếm Phái kinh ngạc hỏi. Sắc mặt hán đế trầm xuống, lặng lẽ nhìn hình ảnh giữa không trung, sự việc phát triển dường như khó khăn hơn ông dự đoán một chút. Hả? Đây không phải là Lý Phong của Thiên Sát Đế Quốc sao? Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn một mình khiêu chiến Thất Thải Bảo Tháp? Đột nhiên, có người trong điện chú ý tới Mộ Phong, không khỏi lên tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt vào thân ảnh thanh niên chậm rãi tiến về phía đỉnh núi. Lông mày hán đế cau lại, ý nghĩ đầu tiên trong lòng ông là kẻ này điên rồi sao? Suy nghĩ thứ hai lại nghĩ đến một khả năng khiến ông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Phong hắn đang làm gì vậy? 10 đội ngũ hạt giống liên thủ, Hoàng Thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Tứ Đại Vực, cũng không làm gì được Thất Thải Bảo Tháp, một mình hắn. Trong điện, ở một vị trí khá yên tĩnh, Thiên Sát Lão Tổ và Gia Cát Hoành Đồ lập tức lo lắng. Ngay cả Thôi Trác, người luôn rất tin tưởng Mộ Phong, cũng thấp thỏm trong lòng. Dù sao, bọn họ vừa chứng kiến một màn Thất Thải Cự Nhân đại hiển thần uy. Mộ Phong một mình muốn đối phó với Thất Thải Cự Nhân mạnh như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Trong điện, một mảnh nghị luận ầm ĩ nổi lên. Không ít người ngồi tại chỗ xem kịch hay, và cái nhìn của mọi người đều kỳ lạ nhất trí, cho rằng Mộ Phong đang tự tìm đường xê hết. Nhưng ngay sau đó, một màn đã xảy ra khiến cả đại điện yên tĩnh lại, không ai nói chuyện nữa, mà chăm chú nhìn tất cả những gì đã xảy ra trên hình ảnh. Đặc biệt là ở cuối cùng, Mộ Phong dẫm một cước lên Thất Thải Cự Nhân, đồng thời lấy ra viên châu vàng kim chứa đựng khí vận bành trướng, hình ảnh liền kết thúc. Từ khi Mộ Phong và Thất Thải Cự Nhân đại chiến bắt đầu, toàn bộ đại điện luôn rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Hán đế thì ngồi ngay ngắn trên chủ vị, không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Rõ ràng, những gì xảy ra trong đế vực đã gây ra tác động lớn đến ông. 16 loại thiên địa đại thế, hơn nữa còn ngộ ra chuẩn đế vực trong chiến đấu. Hán đế tự lẩm bẩm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vị trí của Thiên Sát Đế Quốc, nói, "Ê Thiên Sát! Lý Phong này thật sự là người của Thiên Sát Đế Quốc các ngươi." Thiên Sát Lão Tổ dẫn theo Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác vội vàng ra khỏi hàng quỳ xuống đất, nói, "Kỳ Hán đế bệ hạ! Lão hủ sao dám lừa gạt ngài chuyện này?" Hán đế gật đầu, nói, "Lý Phong này trẫm muốn cho Hoàng Thất, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Bất quá ngươi yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nếu Lý Phong nguyện ý gia nhập Hoàng Thất, trẫm không chỉ giúp Thiên Sát Đế Quốc các ngươi trở thành đế quốc đệ nhất ngoại vực, mà còn vạch ra hai phủ vực trong nội vực giao cho gia các gia các ngươi quản lý." Lời này vừa ra, trong đại điện một mảnh xôn xao. Mọi người ở đây không ngờ Hán đế lại chịu bỏ ra vốn lớn đến vậy. để lôi kéo Mộ Phong, vậy mà lại nguyện ý vạch ra hai phủ vực giao cho Gia Cát Gia, phần thưởng này đã là quá lớn. Theo lý mà nói, cấp bậc phủ vực còn cao hơn Ngũ Đại Đế Quốc. Lập tức cho hai phủ vực, có thể thấy Hán Đế coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Thiên Sát Lão Tổ và Gia Cát Hoành Đồ chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, như sấm rền nổ vang, chấn đến đầu óc bọn họ ong ong. Bọn họ hoàn toàn bị điều kiện này của Hán Đế làm cho kinh ngạc, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Sao? Không nói gì sao? Hán Đế nhàn nhạt nói. Thiên Sát Lão Tổ vội vàng bái một cái, nói, hệ đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Việc này hệ trọng, chúng ta còn cần cáo tri Lý Phong, trưng cầu ý kiến của hắn. Bất quá, người thường đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Lão hữu nghĩ Lý Phong hiểu rõ đạo lý này. Nếu hắn biết hoàng thất lôi kéo hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thái độ khiêm tốn của Thiên Sát Lão Tổ khiến Hán Đế rất hài lòng. Tốt. Vậy thì chờ bọn họ đều đi ra rồi nói chuyện này. Không thể không nói, Thiên Sát Đế Quốc các ngươi lần này nhặt được bảo rồi. Lý Phong này thật không chịu thua kém. Hán Đế cười ha ha nói. Hôm sau. Trời vừa tờ mờ sáng, Hán Đế dẫn đám người ra khỏi Thái Hòa Điện. Ông ngẩng đầu nhìn lên đế vực to lớn lơ lửng trên không, hai tay bấm quyết, chỉ lên trời, chuẩn bị truyền tống tất cả những tuyển thủ còn sống sót trong đế vực ra ngoài. Chỉ thấy phía trên đế vực trải xuống từng đạo bạch mang. Mỗi đạo bạch mang đại diện cho một người. Khi tất cả mọi người được truyền tống ra ngoài, các cường giả từ Thái Hòa Điện nhao nhao đi cùng tuyển thủ thế lực mình tụ hợp, đồng thời hỏi thăm tình hình xảy ra trong đế vực. Chương 1571 A Tần Đế kêu gọi. Lý Phong huynh. Vô Sát huynh. Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát vừa ra khỏi, liền thấy Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ từ xa tiến lên đón. Các ngươi thu hoạch thế nào? Gia Cát Vô Sát hỏi bốn người. Cổ Phi Trần ngao ngán nói, ê một lời khó nói hết. Ta ở Thất Thải Sơn chưa được một ngày đã gặp phải khôi lỗi mạnh hơn ta rất nhiều trong một khu rừng nào đó. Ta không dám tiến lên, chỉ dám quanh quẩn ngoài Thất Thải Sơn. Chúng ta cũng vậy, khôi lỗi ở Thất Thải Sơn càng lên cao càng mạnh. Chúng ta thậm chí chưa đến nửa ngày đã không dám tiếp tục tiến lên. Công Tôn Thắng cười khổ nói. Gia Cát Vô Sát có chút tiếc nuối, nếu sáu người họ cùng nhau, dựa vào sức mạnh của Mộ Phong, mỗi người trong đội chắc chắn thu hoạch không ít. Đáng tiếc, Thất Thải Sơn bị mây mù che phủ, thần thức và mắt thường của họ không thể nhìn xa. Thất Thải Sơn lại quá lớn nên việc không gặp được nhau là điều không tránh khỏi. Lần này, dưới sự giúp đỡ của Mộ Phong, hiệu suất đánh dê ít khôi lỗi của Gia Cát Vô Sát rất cao. Chỉ cần gặp khôi lỗi, Mộ Phong sẽ phế bỏ chúng bằng một quyền, còn anh ta thì thu hoạch chiến lợi phẩm. Mộ Phong đã có được toàn bộ khí vận của Thất Thải Bảo Tháp, nên không còn hứng thú với khí vận trên người các khôi lỗi khác ở Thất Thải Sơn. Lúc này, Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác cũng đến. Chủ nhân! Hán Đế muốn mời chào ngài vào hoàng thất. Thanh âm của Thôi Trác vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt, không cảm thấy bất ngờ. Những gì anh thể hiện ở đỉnh Thất Thải Sơn, Hán Đế chắc chắn sẽ biết. Với một thiên tài sở hữu 16 loại thiên địa đại thế, Hán Đế sao có thể không lôi kéo? Việc này ta đã biết. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Lúc này, Hán Đế lên tiếng, giọng nói vang vọng bên tai mọi người. Chúc mừng chư vị đã hoàn thành vòng 2 của khí vận chi tranh. Vòng này sẽ xếp hạng cá nhân, chỉ chọn 100 người đứng đầu. Nghe vậy, mọi người xôn xao, rõ ràng họ không ngờ vòng 2 lại loại nhiều người như vậy. Vòng 2 tuyển chọn 400 đội, trung bình mỗi đội có 5-6 người, nghĩa là tổng số người vòng 2 trên 2.000. Hiện tại chỉ chọn 100 người, tỷ lệ loại bỏ cao hơn vòng 1 rất nhiều. Đây là bảng xếp hạng vòng 2, sau khi xem xong, 100 người đứng đầu hãy bước ra. Hán Đế vung tay áo, một màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung, hiển thị bảng xếp hạng cá nhân vòng 2. Mọi người nhìn lại, lập tức thấy hai chữ Y Lý Phong E đứng đầu, Thái tử Triệu Tử Dịch đứng thứ hai. Nhiều người chứng kiến trận chiến giữa Mộ Phong và Thất Thải Cự Nhân ở khu vực đỉnh núi không cảm thấy ngạc nhiên với bảng xếp hạng này. Nhưng phần lớn những người không thể tiến lên khu vực đỉnh núi như Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng đều chấn kinh khi thấy bảng xếp hạng này. Lý Phong huynh, bảng xếp hạng này là thật sao? Cổ Phi Trần gượng cười hỏi. Gia Cát Vô Sát không vui nói, "Ê Cổ huynh, bảng xếp hạng này do Hán Đế bệ hạ công bố, sao có thể là giả?" Cổ Phi Trần ngượng ngùng cười, trong lòng dậy sóng. Anh nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy kính sợ. Xem ra, Mộ Phong mạnh mẽ và đáng sợ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Vô Sát huynh, chúc mừng huynh đã vào top 100. Công Tôn Thắng nhìn kỹ bảng xếp hạng, thấy tên Gia Cát Vô Sát, không khỏi chúc mừng. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên cũng liên tục chúc mừng, chỉ là không giấu được sự thất vọng trong đáy mắt. Màn sáng của Hán Đế chỉ hiển thị tên của 100 người đứng đầu. Họ chỉ thấy tên Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát, không thấy tên của mình. Dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi biết được sự thật, họ không khỏi thất vọng. Mộ huynh, cảm ơn ngươi. Gia Cát Vô Sát nhìn Mộ Phong, lặng lẽ truyền âm. Mộ Phong mỉm cười, không nói gì. giúp Gia Cát vô sát chỉ là chuyện tiện tay với anh. Tuyển thủ top 100 bước ra. Những người không lọt vào top 100 sẽ bị loại theo quy định, hãy nộp ngọc bội của mình. Hán đế nhìn quanh, giọng nói như sấm, vang vọng bên tai mọi người. Mộ Phong, Gia Cát vô sát, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Ma Nữ Mạn Châu và các tuyển thủ top 100 khác nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, đứng trước bậc thềm. Lý Công Công đã sớm sắp xếp người thu ngọc bội của những người bị loại. Khí vận trên người những người bị loại này sẽ được phân phối lại cho các ngươi. Số lượng sẽ được quyết định theo thứ hạng. Hán đế nói, tay phải vung lên, những ngọc bội đã thu được vỡ tung, khí vận bên trong hội tụ trước mặt hán đế, tạo thành một viên cầu vàng kim. Đi. Hán đế chỉ tay, viên cầu vàng kim tan ra, phân hóa thành 100 luồng khí màu vàng óng, trong đó luồng lớn nhất bắn thẳng về phía Mộ Phong. Luồng khí vận màu sắc này tự nhiên tiến vào ngọc bội bên hông Mộ Phong. Các tuyển thủ top 100 đều lộ vẻ vui mừng, những khí vận ngoài định mức này là niềm vui bất ngờ đối với họ. Sau khi phân phối xong khí vận, hán đế chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Phong. Lý Phong, trẫm rất thưởng thức ngươi, ngươi có muốn gia nhập hoàng thất không? Trẫm đã nói chuyện với Gia Cát Thiên Sát về việc này. Nếu ngươi gia nhập hoàng thất, Thiên Sát đế quốc sẽ trở thành đế quốc đệ nhất ngoại vực và sẽ được phân phối hai phủ vực. Hơn nữa, trẫm hứa hẹn, khi ngươi vào hoàng thất, đãi ngộ và quy cách của ngươi sẽ giống như thái tử. Sau này thái tử kế vị, ngươi sẽ là quốc sư, dưới một người trên vạn người. Hán đế nhìn Mộ Phong với ánh mắt rực lửa, từng bước dẫn dụ bằng những điều kiện mê người. Một thiên tài võ đạo như Mộ Phong có thể nói là hiếm có trên đời, trả nhiều điều kiện để lôi kéo cũng đáng. Mọi người nghe những điều kiện của hán đế đều động lòng. Họ không ngờ hán đế lại cam nguyện để ra hai phủ vực cho Thiên Sát đế quốc để lôi kéo Mộ Phong, đây là một nhượng bộ lớn. Điều càng bất ngờ là ông hứa hẹn cho Mộ Phong đãi ngộ giống như thái tử. Thái tử Triệu Tử Diệp nghe được điều kiện này, sắc mặt trở nên khó coi, đáy mắt hiện lên một tia khó chịu và lạnh lẽo. Mộ Phong chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc và bối rối, do dự một hồi rồi nói, ê bệ hạ. Điều kiện này thực sự quá hậu hĩnh, ta. Trong nhất thời đầu óc có chút loạn, không biết trả lời thế nào mới tốt. Ta cần phải tỉnh táo lại. Khóe miệng hán đế hơi nhếch lên, biểu hiện của Mộ Phong rất phù hợp với một người trẻ tuổi mới bước ra từ vùng quê, chưa từng thấy sự kiện lớn nào. Không sao. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi cho trẫm câu trả lời chắc chắn cũng được. Trẫm đưa ra điều kiện như vậy, chắc ngươi cũng thấy thành ý của trẫm rồi chứ. Hán đế vỗ vai Mộ Phong, cười nói. Bệ hạ yêu tài, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Mộ Phong khẽ cúi đầu nói. Hán đế rất hài lòng với thái độ của Mộ Phong, nhàn nhạt nói, thì hy vọng ngươi có thể cho trẫm một câu trả lời hài lòng. Bây giờ hãy bắt đầu vòng 3, tranh long hoàng tiết. Chờ tranh long hoàng tiết kết thúc, chắc ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Vâng. Mộ Phong trầm giọng nói. Hán đế trở lại bậc thềm, vừa định nói thì một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong hư không. Hán đế, mau đến Ngũ Đế cung. Giọng nói như sấm nổ vang trong hư không, làm tai mọi người ong ong. Sắc mặt hán đế thay đổi, ông nhận ra giọng nói này là của Tần Đế. Chỉ là ông không ngờ Tần Đế lại triệu hồi ông đến Ngũ Đế cung vào thời điểm này. Chẳng lẽ lại có chuyện khẩn cấp hơn khí vận chi tranh? Tần Đế là người đứng đầu Ngũ Đế, luôn trầm ổn, làm việc thận trọng. Nhưng giờ ông lại nghe thấy ý lo lắng trong giọng nói của Tần Đế. Chương 1572A kế hoạch thất bại. Chư vị, trẫm có việc gấp, vòng 3 khí vận chi tranh tạm hoãn. Lý Công Công, ngươi sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Hán đế liếc nhìn Lý Công Công rồi biến mất trước điện Thái Hòa. Mọi người xôn xao bàn tán, đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra mà khiến hán đế vội vã về Ngũ Đế cung. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng bất an. Việc hán đế đột ngột rời đi có liên quan đến thủ phụ chăng? Chư vị, thật xin lỗi. Bệ hạ có việc đột xuất, mong chư vị thứ lỗi. Mời chư vị theo ta đến Bảo Hòa điện chờ. Khi có kết quả, ta sẽ thông báo ngay lập tức. Lý Công Công khiêm tốn chắp tay xin lỗi. Mọi người không nói gì, theo Lý Công Công trở lại Bảo Hòa điện. Tuy nhiên, Triệu Tử Diệp, Danh Hoàng và những người thuộc hoàng thất không vào Bảo Hòa điện. Họ có chỗ ở riêng trong hoàng cung và tò mò về chuyện đã xảy ra nên không đi cùng. Mộ Phong bất an, không có tâm trí luyện hóa khí vận. Lúc này, Ngọc Giản truyền tin bên hông anh phát sáng. Anh lấy ra, thấy là tin nhắn của Diệp Hồng Ba, đọc xong sắc mặt anh thay đổi hẳn. Ý chính của Diệp Hồng Ba là, thủ phụ Thương Hồng Thâm sau khi dịch chuyển đến Tán Long Quật đã ngăn cản người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông Thực. Nhưng ông lại rơi vào bẫy phục kích của Yêu Thánh Dạ Xoa. Hóa ra, Yêu Thánh Dạ Xoa đã bố trí cạm bẫy xung quanh cổ truyền tống trận để phòng ngừa vạn nhất. Cuối cùng, Thương Hồng Thâm, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đều rơi vào bẫy. Kết quả là Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông tổn thất nặng nề, Thương Hồng Thâm bị thương và được truyền tống về nội các. Để tránh những cường giả còn lại của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông rơi vào tay Ngũ Đế và Dạ Xoa, Thương Hồng Thâm đã đưa Phật thủ của Thiên Phật Môn, tông chủ của Sát Ma Tông và các thành viên chủ chốt về nội các. Việc này bị Ngũ Đế biết ngay lập tức. Thương Hồng Thâm chưa kịp đưa những người còn lại của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đi thì nội các đã bị quân đội và cường giả của Hoàng Cung bao vây. Toàn bộ Hoàng Thành đã trong tình trạng giới nghiêm. Hộ Thành Đại Trận, chưa từng mở trong hơn ngàn năm, cũng đã được kích hoạt. Hộ Thành Đại Trận của Hoàng Thành vô cùng mạnh mẽ, là đại trận cấp đế siêu đẳng. Thương Hồng Thâm muốn phá giải cũng không thể. Có thể nói, nội các đã là cá trong chậu, không thể trốn khỏi Hoàng Thành. Diệp Hồng Ba đang ẩn náu bên ngoài thành, tương đối an toàn hơn. Anh thông báo cho Mộ Phong để anh tuyệt đối không được lộ thân phận. Bởi vì trên người anh đang giữ đồ vật quan trọng mà Thương Hồng Thâm giao phó. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, lòng chìm xuống. Anh không ngờ sự việc lại đến mức này. Anh càng không ngờ yêu thánh Dạ Xoa lại xảo trá như vậy, sớm thiết lập cạm bẫy gần của truyền tống trận khiến Thương Hồng Thâm chịu thiệt lớn. Mộ Phong lo lắng nhưng không mất trí. Diệp Hồng Ba nói, nội các chứa đựng tâm huyết và thành quả nhiều năm của Thương Hồng Thâm, chỉ riêng pháp trận cấp đế đã có hàng trăm loại. Với nội tình của nội các, nếu cố thủ thì có thể cầm cự được một thời gian dài. Nhưng đó không phải là kế lâu dài. Thủ lâu ác bại, cố thủ mãi rồi sẽ có ngày bị công phá. Thực lực của ta quá yếu. Ta chưa thể nhúng tay vào cuộc đấu giữa Ngũ Đế và Thủ Phụ. Để chuẩn bị cho tương lai, nhất định phải nhanh chóng đột phá võ đế. Mộ Phong hít sâu, cố gắng kìm nén bất an, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ khí vận dồi dào trong ngọc bội. Đồng thời, anh lặng lẽ lấy hạt bồ đề, nắm trong lòng bàn tay để nâng cao ngộ tính. Nếu không phải có quá nhiều người, Mộ Phong đã vào không gian Vô Tự Kim Thư để tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh hơn trong Vô Tự Kim Thư, anh có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn. Anh cần nhanh chóng luyện hóa hết khí vận, rèn luyện đế cơ hoàn toàn để chuẩn bị xung kích võ đế. Trong Ngũ Đế Cung, Hán Đế bước vào điện, nhìn bốn đạo hư ảnh trong điện. Tần Đế, ngươi gọi ta đến vội vã như vậy, có chuyện gì? Hán Đế trầm giọng hỏi. Kế hoạch của Dạ Xoa đại nhân thất bại. Tần Đế sắc mặt khó coi nói. Hán Đế biến sắc, kệ thất bại rồi. Sao có thể? Thương Hồng Thâm giấu rất kỹ, mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Ta đoán, dù năm người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc bắt được ông ta. Tần Đế giọng trầm thấp nói. Hán Đế kinh hãi, kệ Tần Đế. Ngươi đùa sao? Thương Hồng Thâm làm sao mạnh đến vậy? Năm người chúng ta liên thủ mà không hạ được ông ta. Hừ. Đây là Dạ Xoa đại nhân truyền lại. Ông ấy nói Thương Hồng Thâm linh võ đều đại thành, võ đạo đạt đến cao giai võ đế, tinh thần lực cũng thành cao giai đế sư. Tần Đế nói, sát khí nghiêm nghị, nếu linh võ đều đại thành, chắc ngươi hiểu ý nghĩa chứ? Phải dê yết Thương Hồng Thâm. Ông ta quá nguy hiểm. Đường Đế hừ lạnh. Hán Đế nghiêm túc, nhìn Tần Đế, vì vậy chúng ta phải làm gì? Năm người chúng ta xuất thủ, đồng thời huy động tất cả quan chức mạnh mẽ của triều đình để thảo phạt Thương Hồng Thâm. Ta đã bảo thượng thư lệnh khấu lệ tạo tội danh. Tần Đế bình tĩnh nói, chỉ cần Thương Hồng Thâm không ra khỏi nội các, đó là kháng lệnh. Năm người chúng ta tự tay bắt ông ta, sẽ danh chính ngôn thuận. Đường Đế nhíu mày, nhưng nội các bố trí nhiều trận pháp cấm chế, uy lực khủng khiếp, chúng ta không làm gì được Thương Hồng Thâm trong nội các. Tần Đế im lặng rồi nói, vì vậy dùng sức mạnh cả nước, mời tất cả linh trận sư của thần thánh triều đến phá giải trận pháp nội các. Ta không tin nội các có nhiều linh trận để dùng. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế gật đầu. Đây là cách duy nhất. Đúng rồi. Hán Đế, ngươi phái người bắt hết người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Dạ Xoa đại nhân cần tinh huyết của Phật Môn và Ma Tông để phá phong. Thương Hồng Thâm đã cứu phần lớn tinh nhuệ của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, giờ chỉ có thể bắt đệ tử trong tông. Tần Đế nhìn Hán Đế trầm giọng nói. Hán Đế gật đầu, vì vậy những người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông tham gia khí vận chi tranh cũng phải bắt. Tần Đế nhàn nhạt nói, "Ê đương nhiên, cả người Tây Mạc vực nữa." Thương Hồng Thâm có bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận, rõ ràng có người bán đứng chúng ta. Hán Đế nheo mắt, cười, "Ê ta hiểu rồi." Chương 1573, bắt lấy sách vũ. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong Bảo Hòa Điện, lặng lẽ luyện hóa khí vận trong ngọc bội. Trong đan điền của anh, tiểu nhân hình dáng đế hòa ngày càng ngưng thực, ngũ quan chân thực, da thịt, vân lý đều thấy rõ. Khi khí vận được hấp thụ, đế cơ hình thành ban đầu càng trưởng thành, mạnh mẽ. Mộ Phong tự tin, nếu hấp thụ hết khí vận trong ngọc bội, đế cơ sẽ vượt xa võ đế thông thường, thậm chí sánh ngang kiếp trước của anh. Tuy nhiên, tu vi Mộ Phong còn kém, hiện tại mới bát giai võ tông. Nhưng khi đế cơ thành hình, việc tấn cấp võ đế chỉ là vấn đề thời gian. Anh chỉ cần đủ năng lượng và thời gian là có thể dễ dàng trở thành võ đế. Trong Bảo Hòa Điện, không chỉ Mộ Phong luyện hóa khí vận. Những thiên tài lọt vào top 100, sở hữu khí vận, đều làm như vậy. Luyện hóa khí vận thành của mình là an toàn nhất, nếu để lâu sẽ có nguy cơ bị cướp đoạt. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài Bảo Hòa Điện, đánh thức mọi người. Mộ Phong tỉnh lại từ trạng thái luyện hóa, thần thức quét qua, sắc mặt trầm xuống. Bên ngoài Bảo Hòa Điện, đội ngũ tinh nhuệ mấy trăm người vây kín đại điện. Đội ngũ này ai nấy đều tinh nhuệ, túc sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Dẫn đầu là nam tử giáp đen vạm vỡ, các ba ngọn trường thương đen, nhảy xuống quỳ sau lưng người dẫn đầu. Người dẫn đầu không xa lạ gì với Mộ Phong, chính là Hán Đế vừa rời Ngũ Đế Cung. Hán Đế chắp tay sau lưng, dẫn nam tử giáp đen vào điện. Hán Đế bệ hạ. Mọi người đứng dậy, khom người thi lễ, nghi hoặc nhìn đội ngũ ngoài điện. Họ không hiểu vì sao Hán Đế hùng hổ dẫn quân đến, lại có vẻ bất thiện. Mộ Phong cũng đứng lên cùng Thiên Sát lão tổ, chăm chú nhìn Hán Đế, quan sát nhất cử nhất động. Nếu Hán Đế đến vì anh sẽ lập tức xông ra. Anh cũng nghi hoặc, tự tin ngụy trang của mình, Hán Đế không dễ dàng nhận ra. Nếu Hán Đế sớm nhận ra, đã có thể bắt anh, sao giờ lại dẫn quân quay lại? Không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Mộ Phong nhận ra, ánh mắt Hán Đế không rơi vào anh, mà là... Mộ Phong theo ánh mắt Hán Đế, thấy Sách Vũ trong đội Tây Mạc Vực, lòng nặng trĩu. Anh hiểu, Sách Vũ có lẽ đã bại lộ, lần này Hán Đế nhắm vào đội Tây Mạc Vực. Sách Vũ! Ngươi lại đây! Hán Đế vẫy tay với Sách Vũ, miệng nở nụ cười hòa ái. Sách Vũ ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn tiến lên trước, không người, Ê bệ hạ, có gì phân phó? Sách Vũ vừa dứt lời, Mộ Phong truyền âm, Ê Sách Vực chủ. Mau trốn, chuyện của ngươi có lẽ bại lộ. Sách Vũ sững sờ, chợt cảm thấy chưởng phong mãnh liệt đánh úp mặt, lực lượng đế vực kinh khủng nghiền ép lên người. Hán Đế ra tay, đế vực cũng được mở rộng. Sách Vũ được Mộ Phong nhắc nhở, lập tức bạo phát đế vực. Nhưng thực lực của ông kém Hán Đế, đế vực vừa mở đã bị áp chế, thân thể cứng ngắc. Hán Đế tay phải rơi xuống bụng dưới ông. Phục. Sách Vũ cong người như tôm luộc, phun máu, bay ngược đập vào vách tường. Phụ thân. Vực chủ. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên, Sách Võ Chiêu và đội Tây Mạc Vực biến sắc, đỡ Sách Vũ, kinh sợ nhìn Hán Đế. Hán Đế ra tay khiến mọi người kinh động. Họ nghi hoặc nhìn Hán Đế, không hiểu vì sao ông lại vô cớ ra tay với Sách Vũ. Đan điền của ta bị phong bế. Sách Vũ che bụng dưới, định vận chuyển linh lực, nhưng đan điền đã bị Hán Đế phong bế, linh lực không thể điều động. Ầm ầm. Nam tử giáp đen sau lưng Hán Đế vung tay, quân đội xông lên, bao vây Sách Vũ và đội Tây Mạc Vực. Hán Đế bệ hạ, chúng ta không làm gì sai. Sao ngài lại ra tay với phụ thân ta, còn muốn bắt chúng ta? Sách Võ Di lớn tiếng tranh luận. Mọi người nhìn Hán Đế. Vấn đề của Sách Võ Di cũng là nghi vấn của họ. Vì sao Hán Đế vô cớ ra tay với đội Tây Mạc Vực? Sách Vũ, ngươi phản bội Ngũ Đế Cung, tiết lộ bí mật quan trọng nhất cho người khác, ngươi có biết tội không? Hán Đế nhìn xuống Sách Vũ, chậm rãi nói. Mọi người ngạc nhiên, xì xào bàn tán, không ngờ Sách Vũ lại phản bội Ngũ Đế Cung, tiết lộ bí mật quan trọng. Thảo nào Hán Đế đích thân ra tay. Ba vị vực chủ Đông Lâm Vực, Nam Man Vực, Bắc Hoang Vực định cầu tình cho Sách Vũ, nhưng nghe Hán Đế buộc tội, họ im lặng. Tiết lộ bí mật quan trọng của Ngũ Đế Cung là trọng tội. Họ đâu dám cầu tình cho Sách Vũ. Sách Vũ chìm lòng, biết việc ông thông đồng với Thương Hồng Thâm đã bị Ngũ Đế Cung biết. Chỉ là, ông không hiểu vì sao Ngũ Đế Cung biết, dù ông đã rất cẩn thận. Thấy Sách Vũ im lặng, mọi người hiểu lời Hán Đế không ngoa. Người đâu? Bắt lại. Ai dám phản kháng, GXC hết bất luận tội. Mắt Hán Đế lóe lên hàn ý. Nam tử giáp đen xông lên trước, dẫn quân bắt Sách Vũ. Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu định phản kháng, nhưng bị Sách Vũ ngăn lại. Đây là hoàng cung, cao thủ như mây, còn có Ngũ Đế, phản kháng là muốn xê hết, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, Sách Vũ, Sách Võ Di bị bắt, đeo còng tay, còng chân và gông xiềng đặc chế. Những hình cụ này phong tỏa tu vi. Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu bị đeo vào, tu vi bị phong ấn, không thể trốn thoát. Chương 1574A Thương Hồng Thâm tạo phản. Mọi người xôn xao bàn tán, không khỏi thổn thức, hiển nhiên không ngờ một trong tứ đại vực chủ là Sách Vũ lại có ngày hôm nay. Nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra, Hán Đế sau khi bắt người Tây Mạc vực lại không có ý định rời đi. Họ thấy ánh mắt sắc bén của Hán Đế đang hướng về hai đội Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông không xa. Hai đội vốn còn đang hóng chuyện, khi cảm nhận được ánh mắt Hán Đế liền khẩn trương. Đặc biệt là Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương trong lòng thấp thỏm, không biết vì sao Hán Đế lại nhìn về phía họ. Họ hình như không phạm phải chuyện gì. Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông. Hai đội các ngươi bước ra. Hán Đế thản nhiên nói. Thiên Phật Môn do Hồng Chân Phật Đế dẫn đầu và Sát Ma Tông do Hắc Ám Quân Vương dẫn đầu đều cảnh giác, nhưng không dám trái lệnh Hán Đế, chậm rãi bước ra. Hai đội các ngươi theo ta đến Ngũ Đế Cung một chuyến. Tần Đế có vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, hẳn là các ngươi sẽ không từ chối chứ. Hán Đế bình tĩnh nói. Hán Đế bệ hạ. Không biết Tần Đế tìm chúng ta có chuyện gì? Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, trầm giọng hỏi. Hán Đế lắc đầu, nhìn thẳng Hồng Chân Phật Đế, người ta cũng không rõ lắm, xem dáng vẻ Tần Đế, hẳn là sự tình rất gấp. Các ngươi không muốn đi? Hắc Ám Quân Vương vội khoát tay, sao có thể chứ? Được Tần Đế bệ hạ mời là phúc phận tu mấy đời, sao lại không muốn đi? Hán đế gật đầu, chợt nhìn về phía nam tử giáp đen sau lưng, nhỏ giọng, để đem người Tây Mạc vực giải vào chiếu ngục, đến khi chúng thừa nhận tội ác, ngươi đến thông tri ta. Vâng. Nam tử giáp đen gật đầu, vung tay áo bào, sai người đưa Sách Vũ rời khỏi Bảo Hòa Điện. Mọi người khi nghe đến kỳ chiếu ngục đều biến sắc. Chiếu ngục ở kinh thành nổi tiếng, hơn hẳn hình bộ đại lao, chính xác hơn là hung danh, mà hung danh này được xây bằng máu và sự thật. Chiếu ngục có môi trường khắc nghiệt, không có ánh sáng, lửa, khí độc lan tràn, ẩm thấp, không gian gần như phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế, ở lâu sẽ phát điên. Chiếu ngục đáng sợ nhất là có đủ loại hình cụ, nhiều nhất và kinh khủng nhất trong các nhà ngục ở kinh thành. Nhiều phạm nhân bị giải vào chiếu ngục vài ngày sau bị tê ra tê ấn không ra hình người, thậm chí bị hành hạ đến xê hết trong im lặng, không ai hay biết. Hán đế cho người đưa Sách Vũ vào chiếu ngục, rõ ràng không định bỏ qua, muốn đẩy họ vào chỗ xê hết. Sau khi Sách Vũ bị áp giải, Hán đế nhìn Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương lo lắng bất an, cười, ở Ngũ Đế Cung không phải hồng thủy mãnh thú, sao các ngươi khẩn trương vậy? Hồng Chân Phật Đế miễn cưỡng cười, khẩn trương là vì cơ hờ yếp sợ uy nghiêm Ngũ Đế Cung, dù sao đó là năm vị tồn tại mạnh nhất đương triều thần thánh triều. Hắc Ám Quân Vương cũng vội phụ họa, thần sắc rất mất tự nhiên. Hai người tuy thấp thỏm, nhưng không quá lo lắng, họ không nghĩ mình làm gì đắc tội hoàng thất sẽ không làm loạn với họ. Hán đế hài lòng gật đầu, mới nhìn về phía Lý Công Công, "Ê lão Lý, cuộc tranh đoạt khí vận tạm dừng một thời gian, ngươi sắp xếp người Bảo Hòa Điện đến khách sạn hạng nhất trong hoàng thành đi. Mọi chi phí do hoàng thất lo." "Vâng." Lý Công Công vội nói. Hán đế khẽ gật đầu, dẫn hai đội Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông rời khỏi Bảo Hòa Điện. Mộ Phong nhíu mày, dù không biết Ngũ Đế Cung có chủ ý gì, nhưng lần này triệu hoán Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, rõ ràng không phải chuyện tốt. Mộ Phong không có tình cảm gì với Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, nhưng anh lo cho ma nữ Mạn Châu. Anh không muốn Mạn Châu xảy ra chuyện. "Chư vị, các ngươi ở đây đợi một lát, ta đi sắp xếp chỗ ở, rồi đưa chư vị đến." Lý Công Công cười với mọi người. "Lý Công Công, có thể cho biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cuộc tranh đoạt khí vận phải dừng lại?" Vực chủ Đông Lâm Vực là Châu Việt không nhịn được tò mò, vội tiến lên hỏi Lý Công Công. "Đúng vậy. Lý Công Công có thể cho biết nguyên nhân?" Vực chủ Nam Mang Vực Đậu Lực và vực chủ Bắc Hoang Vực Lạc Tức Bạch cũng tiến lên hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn. Tranh đoạt khí vận là thịnh hội hiếm có. Giữa chừng dừng lại, nhiều người bất mãn và nghi hoặc, không muốn mờ mịt như vậy. Lý Công Công trầm ngâm một lát, nói ra lời khiến mọi người kinh sợ, để nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm tạo phản. Nói xong, Lý Công Công không quan tâm mọi người ngây người, quay người rời khỏi Bảo Hòa Điện. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm tạo phản. Thật hay giả? Thủ phụ không phải người quyền dục hung tâm, mà thường xử lý hiện thực, vì nước giải ưu, vì dân giải nạn. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi chỉ thấy giả tượng Thương Hồng Thâm, hắn là quyền thần, muốn tiến lên nữa, chỉ có làm hoàng đế. Hắn tạo phản cũng có thể tưởng tượng. Trong điện, xôn xao, có người tin, có người mắng Thương Hồng Thâm, đại điện trở nên ồn ào. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác nhìn về phía Mộ Phong. Họ biết thân phận thật của Mộ Phong, biết anh được nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm cất nhắc, có uy nguyên lớn với ông ta. Hiện tại, Thương Hồng Thâm bị vạch trần tạo phản, họ lo lắng cho Mộ Phong. Thiên Sát tiền bối, ta có việc cần xử lý, đi trước một bước, lát nữa ta sẽ về Bảo Hòa Điện. Mộ Phong nghiêm túc nói xong, lặng lẽ rời khỏi Bảo Hòa Điện. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác không ngăn cản. Bởi vì họ biết tính cách Mộ Phong, nếu anh đã quyết định làm gì, họ nói nhiều cũng vô ích. Thuyết phục chỉ uổng công. Mộ Phong rời khỏi Bảo Hòa Điện, lập tức tiến vào thế giới Vô Tự Kim Thư. Vô Tự Kim Thư hóa thành hạt bụi không đáng chú ý, dưới sự khống chế của Mộ Phong, bắt đầu trôi về Ngũ Đế Cung. Từ khi Cửu Uyên ngủ say, Mộ Phong không ngừng thử khống chế Vô Tự Kim Thư, dần quen thuộc với nó. Vô Tự Kim Thư là không gian thần khí đỉnh cấp, chức năng huyễn hóa, mô phỏng vật loại tự nhiên có, mà khí tức gần như giống hệt vật mô phỏng, lấy giả tráo thật. Trên đường, Mộ Phong thấy nhiều đội tuần tra nghiêm ngặt. Nếu Mộ Phong công khai đến, đội tuần tra nghiêm ngặt như vậy, anh không có lòng tin lặng lẽ lẻn vào mà không đánh động ai. May mà Vô Tự Kim Thư hiện tại hóa thành hạt bụi. Bụi quá nhỏ bé và không đáng chú ý, ai lại để ý đến một hạt bụi. Chương 1575A chân tướng. Trước Ngũ Đế Cung. Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế lặng lẽ theo sau Hán Đế, không dám hé răng. Ma nữ Mạn Châu cho mày, không hiểu vì sao tâm cảnh có chút bất an. Theo ta vào. Hán Đế liếc nhìn hai đội quân phía sau, bước vào Ngũ Đế Cung rộng lớn. Đây là Ngũ Đế Cung sao? Thật là to lớn. Phật tử Phổ Độ vừa vào cung đã tấm tắc khen ngợi. Phổ Độ, nhớ cho kỹ, đừng nói lung tung. Hồng Chân Phật Đế khuyên nhủ. Phật tử Phổ Độ gật đầu cười, chắp tay trước ngực, thì Hồng Chân sư thúc yên tâm, đệ tử biết. Chẳng mấy chốc, họ đến nơi sâu nhất của cung điện, Hán đế đứng trên một đài cao, lạnh nhạt nhìn xuống. Cùng lúc đó, bốn đạo hư ảnh đội đế quan xuất hiện xung quanh, mỗi đạo đều tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Bái kiến năm vị bệ hạ. Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương vừa bước lên liền dẫn mọi người quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp không dám ngẩng. Không tệ. Tuy không bằng tinh nhuệ Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, nhưng tính cả những người lưu thủ ở Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông cũng đủ để Dạ Xoa đại nhân có thêm một phần lực lượng phá phong, hình thành phân thân. Tần Đế đánh giá hai đội quân, lời nói không hề kiên dè. Bệ hạ có ý gì? Hắc Ám Quân Vương sắc mặt cứng đờ, không khỏi hỏi. Hồng Chân Phật Đế và những người khác cũng ý thức được điều bất thường. Nói thật cho các ngươi biết, tin tức về Phật Tổ và Ma Tổ trong Táng Long Quật là do chúng ta cố ý tiết lộ, để các ngươi mượn danh nghĩa cứu vớt Phật Tổ và Ma Tổ mà tiến vào nơi phong ấn Táng Long Quật. Kế hoạch vốn tốt đẹp, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông mang theo toàn bộ tinh nhuệ truyền tống vào nơi phong ấn, đáng tiếc lại bị Thương Hồng Thâm ngăn cản, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tần Đế chậm rãi nói, giọng điệu thản nhiên và bình tĩnh, như hiện tại, chúng ta cần bù đắp thất bại, nên cần các ngươi tiến về nơi phong ấn. Sắc mặt Hồng Chân Phật Đế trầm xuống, trầm giọng hỏi, để nói cách khác, bên trong nơi phong ấn không phải phong ấn Phật Tổ và Ma Tổ, mà là Dạ Xoa trong miệng ngươi. Ha ha! Hồng Chân, ngươi thật thông minh. Nhưng ngươi vẫn sai, Phật Tổ và Ma Tổ đích thực ở nơi phong ấn, người của các ngươi sẽ không cảm ứng sai. Chỉ là, họ không bị phong ấn ở đó, mà là để phong ấn yêu thánh Dạ Xoa đại nhân. Hán đế cười lớn, đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông cảm thấy não hải nổ vang, mọi người đều choáng váng. Hóa ra họ đều sai, nơi phong ấn là phong ấn một yêu thánh. Mà Phật Tổ và Ma Tổ là phong ấn, họ lại buồn cười định phá phong ấn để cứu ra Phật Tổ và Ma Tổ, chẳng phải giúp kẻ thù sao? Các ngươi chỉ cần làm rất đơn giản, tiến vào nơi phong ấn, hiến tế máu tươi của các ngươi, sẽ suy yếu phong ấn Phật Ma, đến lúc đó yêu thánh Dạ Xoa sẽ có cơ hội thoát khốn. Đường đế cười nhạt nói. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và những người khác cảm thấy lạnh cả tim, họ không ngờ năm vị đế vương lại muốn huyết tế họ để cứu ra yêu thánh Dạ Xoa. Bệ hạ, yêu tộc và nhân tộc từ viễn cổ đến nay như nước với lửa, ngươi cứu ra yêu thánh Dạ Xoa, thực lực quan lại toàn bộ đại lục, một khi hắn có ác ý, các ngươi không thể khống chế hắn. Ma nữ Mạn Châu cố gắng tỉnh táo, đưa ra các tệ nạn của việc cứu ra yêu thánh. Hừ, ngươi hiểu gì? Chúng ta đã ký kết khế ước với Dạ Xoa, hắn không dám không tuân thủ. Hơn nữa, người muốn thành đại sự, há có thể câu nệ tiểu tiết. Giọng Minh Đế sắc bén và đầy sát ý. Tốt. Nên nói ta đã nói, có thể để các ngươi trước khi xê hết trở thành Minh Bạch Quỷ, cũng coi như ta đối với các ngươi sau cùng nhân từ. Tần Đế mở miệng lần nữa, kỳ Hán Đế, bắt lấy bọn chúng, sau đó dùng cổ truyền tống trận đến Táng Long Quật, hiến tế chúng cho Dạ Xoa đại nhân. Đừng ra lệnh cho ta biết phải làm gì. Hán Đế hừ lạnh, nhấc chân về phía Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, đế vực kinh khủng bộc phát, bao phủ mọi người. Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế, Ma Nữ Mạn Châu, Phật Tử Phổ Độ đều bộc phát đế vực, chuẩn đế vực và linh lực, muốn chống lại đế vực Hán Đế. Nhưng vô ích. Đế vực Hán Đế quá kinh khủng, không ai có thể chống đỡ. Phù phù. Phù phù. Mọi người quỳ rạp xuống đất, Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế cũng không ngoại lệ. Các ngươi có thể khởi động cổ truyền tống trận, sau khi khởi động, ta sẽ ném từng người vào truyền tống trận. Hán Đế tay phải vồ lấy, linh lực hùng hồn rút ra, hóa thành dây thần linh lực, trói buộc mọi người. Lúc này mới quay đầu nói với Tần Đế. Khởi động ngay. Tần Đế gật đầu, cùng ba vị đế vương còn lại liên thủ bấm quyết, chính giữa cung điện xuất hiện bạch mang ống ánh, bên trong là truyền tống pháp trận phức tạp và cao cấp. Hán Đế thấy truyền tống trận đã khởi động, định ném người Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông vào truyền tống pháp trận. Nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, phía sau hắn bỗng nhiên không còn ai. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương, Ma Nữ Mạn Châu biến mất một cách quỷ dị. A, à, người đâu? Hán Đế sắc mặt đại biến, giọng trở nên the thé. Hán Đế, chuyện gì vậy? Ngươi giấu người Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông ở đâu? Tần Đế lạnh lùng chất vấn. Ta không biết. Vừa rồi rõ ràng ở sau lưng ta, hơn nữa thần trí của ta luôn khóa chặt trên người họ, nhưng họ cứ vậy mà biến mất. Sắc mặt Hán Đế khó coi. Chính xác. Thần trí của chúng ta cũng dừng lại trên người họ, khi cổ truyền tống trận khởi động, họ đã biến mất trong thần thức của chúng ta. Tống Đế cũng kinh ngạc nói. Ta đi tìm. Hán Đế tức giận, đế vực và thần thức khổng lồ đồng thời mở ra, cấp tốc lướt ra ngoài Ngũ Đế Cung. Chốc lát sau, Hán Đế trở về, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không tìm thấy. Tần Đế lạnh lùng hỏi. Hán Đế lắc đầu, im lặng. Lần này hắn mất mặt quá lớn, người biến mất ngay trong tay hắn, mà hắn không biết vì sao họ biến mất. Bị người bê ác xê ốc đi rồi. Đường Đế ngạc nhiên nói. Minh Đế phản bác, thì không thể nào. Dưới con mắt chúng ta, ai có năng lực như vậy? Trừ những gia hỏa này ra, nhưng họ đều ở khu vực riêng, sao đến đây xê ướp người? vậy sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Hơn nữa chúng ta không phát giác gì. Tống đế hừ lạnh. Minh đế lạnh lùng nói, vì vậy chỉ có một khả năng, là hán đế giấu đi. Đừng giả bộ, hán đế, mau giao ra. Hán đế giận dữ, người ta giấu họ làm gì? Minh đế, ngươi vạch lá tìm sâu cũng nên có chừng mực. Chương 1576A Thánh chủ tiền bối. Thôi được rồi. Hẳn là có một cao thủ cực kỳ am hiểu ẩn nấp, vẫn luôn trốn ở gần đây, thừa dịp chúng ta khởi động truyền tống pháp trận đã thần không biết quỷ không hay bắt người đi. Về phần hán đế, hắn có cần phải bày trò này với chúng ta không? Cuối cùng vẫn là tần đế đứng ra hòa giải, hán đế và minh đế lúc này mới ngượng ngùng dừng lại. Nếu bị người bắt đi, vậy thì là ai? Toàn bộ thần thánh triều ngoại trừ Thương Hồng Thâm, ta thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Mà cho dù là Thương Hồng Thâm, muốn thần không biết quỷ không hay bắt người đi ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta lại không hề hay biết, điều đó cũng không thể nào. Đường đế nhíu mày, trăm mối tơ vò không có lời giải. Hán đế, minh đế và tống đế cũng nghĩ như vậy. Tần đế bình tĩnh nói, thay vì đứng đây đoán mò, không bằng các ngươi lập tức hành động, phái người lục soát kỹ càng trong hoàng thành. Hiện tại, hộ thành đại trận đã mở, kẻ bắt người muốn lén lúc đưa người đi thì thực lực hẳn cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta trong thời gian này điều tra tỉ mỉ một chút, cuối cùng sẽ tìm ra manh mối. Ta đi sắp xếp nhân thủ, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau chóng bắt giữ những người còn lại ở trụ sở Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, đưa đến Tán Long Quật. Nói xong, tần đế cùng ba hư ảnh đế vương khác chậm rãi tiêu tán. Hán đế hừ lạnh một tiếng, cũng rời khỏi Ngũ Đế Cung. Mà bọn họ đều không chú ý tới, tại một góc khuất trong Ngũ Đế Cung, có một hạt bụi không hề bắt mắt đang lặng lẽ nằm đó. Bên trong hạt bụi này lại là một thế giới khác. Trong một mảnh đại lục vỡ, Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế, Ma Nữ Mạn Châu và những người khác nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một vùng tinh không mênh mông vô tận. Trong tinh không này, lơ lửng từng khối đại lục vỡ với hình dạng bất quy tắc. Điều khiến họ chấn động hơn nữa là, ở sâu trong tinh không, từng dòng sông pháp tắc vắt ngang trời cao, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ẩn chứa khí tức huyền diệu, vượt xa áo nghĩa mà võ đế nắm giữ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắc Ám Quân Vương kinh hãi, giọng nói có chút run rẩy. Hắn nhớ rõ vừa rồi bọn họ còn bị hán đế khống chế, chuẩn bị bị đưa đến nơi phong ấn Tán Long Quật để huyết tế cho yêu thánh dạ xoa kia. Sao trong nháy mắt lại đến một không gian thần kỳ như vậy? A-di-đà Phật! Không gian này ẩn chứa lực lượng huyền diệu vượt xa áo nghĩa, e rằng người đưa chúng ta vào đây là một cao nhân vô cùng cường đại. Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lời này vừa thốt ra, mọi người nhất thời lòng đầy tôn kính. Không gian này là thánh vực của bản tọa. Một giọng nói cổ xưa mà lạnh lùng từ phía trước truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người từ Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Chỉ thấy trong hư không phía trước, một đám mây lành phiêu đãng tới, phía trên đứng một lão giả thân hình thẳng tắp. Lão giả đôi mắt sáng ngời có thần, khí độ bất phàm, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Mà lão giả này không ai khác, chính là Mộ Phong đã dịch dung. Sau khi hắn điều khiển vô tự kim thư tiến vào Ngũ Đế Cung, đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại của Hán Đế và Tần Đế, cuối cùng hiểu ra bọn họ định đem hai đội ngũ Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông huyết tế cho yêu thánh dạ xoa. Ban đầu hắn chỉ định cứu Ma Nữ Mạn Châu, nhưng đã tạm thời đổi ý, quyết định cứu luôn những người khác để phá hoại kế hoạch huyết tế của Ngũ Đế. Tuy rằng điều này sẽ làm lộ bí mật về không gian vô tự kim thư của hắn, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, để che giấu thân phận, Mộ Phong mới dịch dung thành dáng vẻ tiên phong đạo cốt này, mục đích chính là muốn khiến người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông tin rằng hắn là một vị cao nhân lánh đời. Còn Thánh Vực cũng là cái tên Mộ Phong tạm thời nghĩ ra. Thánh Vực. Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế, Mạn Châu và những người khác đều kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết Thánh Vực, đây là kết giới chỉ có Thánh Chủ trong truyền thuyết mới sở hữu, mạnh hơn Đế Vực rất nhiều. Nói cách khác, vị lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt này thực ra là một cường giả cấp Thánh Chủ siêu việt võ đế. Cường giả bậc này chỉ xuất hiện ở thời viễn cổ và thượng cổ, đến thời cận cổ thì không còn xuất hiện nữa. Bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắc Ám Quân Vương quỳ phục xuống đất, liên tục khấu đầu với Mộ Phong, lời nói tràn đầy vẻ kính sợ. Hồng Chân Phật Đế và những người khác cũng làm theo. Chỉ có Ma Nữ Mạn Châu, nàng tuyệt không quỳ, mà đứng ngây người tại chỗ, trong mắt lại lóe lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì trực giác mách bảo nàng rằng, lão giả trước mắt cho nàng một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cảm giác này nàng cũng từng cảm nhận được trên người Lý Phong trong khí vận chi tranh. Tiền bối vì sao muốn cứu chúng ta? Nếu tiền bối thật sự là thánh chủ, cũng không cần phải lén lút cứu chúng ta như vậy. Ma Nữ Mạn Châu đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế và những người khác sững sờ, cũng nhận ra vấn đề, nhưng họ không để tâm lắm, Hắc Ám Quân Vương còn không ngừng nháy mắt với Ma Nữ Mạn Châu, ý bảo nàng không được vô lễ. Thời đại này đã khác xưa, thánh chủ xuất thế có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa ta cũng không muốn bại lộ trước mặt người đời. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bộ dạng thâm trầm. Chủ nhân có diễn hơi lố không vậy? Ra vẻ quá đi. Nơi xa, Tiểu Tang và Đông Băng đứng trên một mảnh đại lục vỡ khác, nhìn Mộ Phong biểu diễn trước mặt mọi người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, sắc mặt cả hai đều có chút cổ quái. Thì ra là thế. Xin tiền bối thứ tội, vừa rồi là Mạn Châu thất lễ. Mạn Châu vội vàng hành đại lễ với Mộ Phong, giọng nói trong trẻo. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cứu các ngươi, không phải vì các ngươi, mà là vì chính ta. Tên Dạ Xoa kia không phải thứ tốt lành gì, ta cũng không muốn nhìn hắn cứ như vậy được thả ra." Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và những người khác nghe vậy, trong đầu lập tức tự suy diễn. Họ hình dung lão giả trước mắt và Dạ Xoa là kẻ thù địch nào đó, cho nên vị lão giả này mới ra tay, chính là để phá hoại kế hoạch giải cứu Dạ Xoa của Ngũ Đế. Các ngươi tạm thời cứ ở đây đi. Qua một thời gian nữa ta sẽ thả các ngươi ra. Đúng rồi, các ngươi tốt nhất nên thông báo cho những người còn lại trong tông môn của mình, ta thấy đám Ngũ Đế kia hình như muốn ra tay với đệ tử tông môn các ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương nghe vậy, vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin tức cho người phụ trách trong tông môn, bảo họ lập tức dẫn người rời đi, sau đó ẩn náu. Đúng rồi. Các ngươi chỉ hoạt động trên mảnh đại lục này, không được có ý đồ đi thăm dò những nơi khác. Trong này tồn tại rất nhiều cấm chế do ta bố trí, nếu các ngươi không cẩn thận xông nhầm vào cấm khu, hậu quả tự gánh lấy, biết chưa? Mộ Phong liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói xong câu này liền biến mất trước mắt tất cả. Không hổ là cao nhân cấp bậc thánh chủ, khí độ và phong thái này vượt xa bất kỳ võ đế nào. Hắc Ám Quân Vương cảm khái nói. Hồng Chân Phật Đế niệm một tiếng Phật hiệu, nói, ngày dù sao cũng là tồn tại cùng cấp bậc với Phật Tổ, một đại nhân vật như vậy, chúng ta vậy mà lại được tận mắt chứng kiến, bần tăng cho dù bây giờ có chết, cũng chết không hối tiếc. Ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ và những người khác, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ và kích động. Cao nhân cấp thánh chủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết như vậy, hôm nay họ có thể nhìn thấy, thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Chương 1577A Chiếu Ngục. Mộ Phong. Ngươi cứ vậy đưa người ngoài vào thế giới Kim Thư, trái với quy củ của Cửu Uyên đại nhân. Ngươi quá tùy tiện. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đột ngột xuất hiện, Tiểu Tang và Đông Băng cũng đến ngay sau đó. Đông Băng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói, lần này có nguyên nhân. Nếu không cứu họ, có thể sẽ thành đại họa. Chuyện yêu thánh Dạ Xoa, các ngươi hẳn biết rồi. Tiểu Tang và Đông Băng nhìn nhau, đều gật đầu. Chuyện này Cửu Uyên đã từng nhắc đến trước khi ngủ say, nhưng họ cũng không rõ lắm. Phong ấn yêu thánh Dạ Xoa cần tinh huyết của người Phật Môn và Ma Tông để suy yếu. Nếu ta không cứu họ, chẳng phải là giúp yêu thánh Dạ Xoa thoát khốn sao? Trước đây ta và Cửu Uyên ở Tán Long Quật đã phá hỏng chuyện tốt của Dạ Xoa, nếu hắn phá phong mà ra, chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ, mà Cửu Uyên lại đang ngủ say, vậy ta nguy to. Mộ Phong ôn tồn giải thích, Đông Băng và Tiểu Tang lúc này mới hiểu ra. Hơn nữa ta đâu có dùng tên thật, mà xuất hiện với hình tượng cao nhân đắc đạo. Chỉ cần không ai nghĩ thế giới này thuộc về Mộ Phong ta, sẽ không có vấn đề gì. Mộ Phong đã nói đến nước này, Tiểu Tang và Đông Băng cũng không còn gì để nói. Sau đó, Mộ Phong điều khiển thế giới Kim Thư hóa thành hạt bụi, lặng lẽ rời khỏi Ngũ Đế Cung, đồng thời theo gió bay, điều khiển quỷ tích bay lượn. Mộ Phong không về thẳng Bảo Hòa Điện mà hướng về Chính Dương Môn trong hoàng cung. Mà Chính Dương Môn là địa bàn của Trấn Đỡ Ti, Chiếu Ngục là nhà lao chủ yếu do Trấn Đỡ Ti quản lý. Chiếu Ngục giam giữ phần lớn quan viên phạm tội hoặc bị oan, không thiếu quan lớn hiển quý, nhưng một khi vào Chiếu Ngục thì coi như tiền đồ đã hết. Chiếu Ngục phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, có 3 lớp tuần tra, ở cửa Chiếu Ngục còn có một đội 10 người trấn thủ. Có thể nói, muốn xâm nhập Chiếu Ngục là chuyện khó hơn lên trời. Huống hồ Chiếu Ngục lại ở ngay cạnh hoàng cung, một khi có người cướp ngục, cao thủ và binh lính trong hoàng cung sẽ lập tức kéo đến, vây quét người xâm nhập đến chết. Giờ phút này, đội vệ binh phòng thủ nghiêm ngặt kia không hề hay biết, một hạt bụi nhỏ bé theo làn gió mát chậm rãi bay vào cửa Chiếu Ngục, rồi men theo hành lang hẹp tiến vào sâu bên trong Chiếu Ngục. Tuy Mộ Phong và Sách Vũ từng có ân oán, nhưng Sách Vũ đã cải tà quy chính, lại đầu quân cho Thương Hồng Thâm, Mộ Phong không thể làm ngơ. Hơn nữa hắn hiểu nỗi khổ tâm của Sách Vũ, hắn chỉ là một người đàn ông đa tình, là mọi chuyện không vì bản thân mà vì người yêu Diệp Chỉ Sang. Hành lang đất ẩm ướt, lạnh lẽo, hai bên là những dãy song sắt băng giá, sau song sắt là những tù nhân với vẻ mặt chết lặng. Ở sâu nhất trong Chiếu Ngục, Mộ Phong điều khiển hạt bụi dừng lại. Nơi này cũng có một lồng giam bằng song sắt, bên trong giam giữ một đám người, dẫn đầu là Sách Vũ và đội Tây Mạc Vực. Sách Vũ, Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu đều bị xiềng xích trói chặt, trước mặt họ là hai người mặc mục phục, một béo một gầy. Không ngờ vực chủ Tây Mạc Vực cũng có ngày bị giam trong Chiếu Ngục. Đây là quan lớn nhất ta từng tiếp nhận từ khi nhậm chức đến giờ. Người gầy liếm môi, ánh mắt hài hước nhìn Sách Vũ, lộ vẻ tà nhẫn, tiếp tục nói, "Ê Sách vực chủ, ngài cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngài." Nói rồi, người gầy liếc mắt ra hiệu cho người béo vội gật đầu, mang đến một chiếc ghế sắt. Kinh dị thay, trên chiếc ghế sắt đó cắm đầy những cây đinh sắt dài hơn một thước, lại còn bị đốt đỏ bừng, quả ra nhiệt độ cao kinh khủng. Sách vực chủ, ngài cũng mệt rồi, mời ngồi. Đây là ghế ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Người gầy chỉ vào chiếc ghế sắt, cười hắc hắc. Sách Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn người gầy. Ngươi dám? Ngũ Đế Cung còn chưa định tội phụ thân ta, ngươi dám dùng hình? Ngươi gan lớn thật đấy. Sách Võ Di trợn mắt, quát lạnh. Người gầy giả bộ sợ hãi, nói, ê ta sợ quá. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên vẻ âm lãnh, tay phải vung roi sắt, không chút lưu tình quất mạnh vào mặt Sách Võ Di. Sách Võ Di tu vi bị xiềng xích phong bế, lại không thể cử động, bị roi đánh trúng, trên mặt lập tức xuất hiện một vết cương lớn từ trán kéo dài đến cằm, trông hết sức dữ tợn. Bốp bốp bốp. Người gầy không ngừng quất roi sắt, cười lạnh nói, kẻ còn dám hỗn xược. Phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi không còn là thế tử phủ vực chủ Tây Mạc vực, mà chỉ là một tù nhân không có địa vị gì cả. Đủ rồi. Ta ngồi. Sách Vũ quát lạnh một tiếng, khó khăn đứng dậy. Người gầy lúc này mới dừng roi, hài hước nhìn Sách Vũ, nói, ê Sách vực chủ. Vậy mời ngài. Sách Vũ sắc mặt băng lãnh, im lặng đi đến trước ghế sắt, vừa định ngồi xuống thì cảm thấy một lực hút kéo hắn về một nơi nào đó. Sau đó hắn biến mất trong lao tù, cùng với Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu và những người khác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nụ cười trên mặt người gầy vừa nở đã cứng đờ lại, không thể tin vào mắt mình. Người đâu? Hai mắt người gầy trợn trừng. Người béo cũng gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ê đúng nhỉ? Người đâu? Không được. Phải bẩm báo Ngũ Đế Cung. Người gầy ý thức được tình hình nghiêm trọng, hắn ném roi sắt xuống đất, nhanh chóng rời khỏi chiếu ngục, hướng về Ngũ Đế Cung. Giờ phút này, bên trong thế giới Kim Thư. Sách Vũ, Sách Võ Di và những người khác ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện họ không còn ở trong lao ngục mà đang ở trong một không gian kỳ dị. Đây là một vùng tinh không, xung quanh lơ lửng những mảnh vỡ đại lục. Nơi họ đang đứng là một trong số đó. A Di Đà Phật. Sách vực chủ. Hóa ra ngươi cũng được vị đại nhân kia cứu. Khi Sách Vũ, Sách Võ Di còn đang hoang mang thì phía sau họ vang lên tiếng niệm Phật. Họ quay đầu lại, thấy người nói là Hồng Chân Phật Đế của Thiên Phật Môn, cùng một đám tử đệ Thiên Phật Môn. Ngoài ra, đội Sát Ma Tông do Hắc Ám Quân Vương dẫn đầu cũng ở cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía họ. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sách Vũ không hiểu gì cả, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắc Ám Quân Vương tiến lên phía trước, cùng Hồng Chân Phật Đế chặn trước chặn sau, phong tỏa đường đi của Sách Vũ. Thật đúng là tự chui đầu vào rọ. Sách vực chủ, ngươi lừa chúng ta thê thảm quá đấy, bảo rằng dưới Táng Long Quật phong ấn Phật Tổ và Ma Tổ, thực chất là muốn huyết tế chúng ta để phá vỡ phong ấn. Ánh mắt Hắc Ám Quân Vương lộ sát khí lạnh thấu xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sách Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. A Di Đà Phật. Sách vực chủ, những việc ngươi làm quả thật là quá đáng. Ngươi có thể cho Bần Tăng một lời giải thích hợp lý không? Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Sách Vũ. Sắc mặt Sách Vũ đại biến, hắn không ngờ Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế lại biết chuyện này. Hiện tại, tu vi của hắn còn bị lực lượng của Hán Đế phong ấn, căn bản không thể điều động linh lực, đế vực, áo nghĩa. Trước mặt Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương, hắn chẳng khác nào gà mắt tóc. Chương 1578A tiến đến nội các. Sách Vũ đã cải tà quy chính. Nếu không phải hắn phản bội Ngũ Đế Cung, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông các ngươi đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một giọng nói vang vọng, mênh mông từ hư không truyền đến, chấn động bên tai mọi người. Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế biến sắc, vội vàng hướng hư không cúi đầu hành lễ, lúc này mới thu lại sát ý, không còn nhắm vào Sách Vũ. Thấy Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế dừng tay, Sách Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tò mò vô cùng về giọng nói kia. Xem ra chính chủ nhân của giọng nói này đã cứu mình. Hai vị. Lúc trước là ta sai, nhưng ta chỉ mệnh làm việc, Sách Mổ xin lỗi. Sách Vũ chân thành xin lỗi Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế. Sắc mặt Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế hòa hoãn hơn. Họ biết kẻ chủ mưu là Ngũ Đế Cung, nên không hận Sách Vũ đến tận xương tủy. Giờ lại được Mộ Phong nhắc nhở, họ càng bớt hận Sách Vũ. Xin hỏi hai vị, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai? Thấy sắc mặt hai người hòa hoãn, Sách Vũ lịch sự hỏi. Hồng Chân Phật Đế lắc đầu, đáp, vị đại nhân kia chúng ta không biết tục danh, chỉ biết người là thánh chủ cường giả, và nơi chúng ta đang ở là thánh vực của người. Sách Vũ co ngươi, há hốc mồm kinh ngạc. Thánh chủ cường giả, đương nhiên hắn từng nghe nói, đó là chí cường giả trong truyền thuyết. Thời viễn cổ, thượng cổ đều ghi lại và truyền tụng về những cường giả như vậy, chỉ đến thời kim cổ, thánh chủ cường giả mai danh ẩn tích, lại chẳng ai đạt tới cảnh giới thánh chủ. Vị đại nhân này hẳn là cùng thời với Phật Tổ, Ma Tổ, thậm chí còn lâu đời hơn. Người đã cứu hai đội quân của chúng ta ngay trước mắt Ngũ Đế. Hắc Ám Quân Vương cảm khái nói. Sách Vũ rùng mình, không hề nghi ngờ, kính sợ và cảm kích vị thánh chủ chưa từng lộ mặt. Sau khi cứu Sách Vũ, Mộ Phong không gặp mặt Sách Vũ, mà tập trung điều khiển hạt bụi rời khỏi chiếu ngục, tiến về Bảo Hòa Điện. Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông và Sách Vũ đều đã được cứu, Ngũ Đế chắc chắn không bỏ qua, hẳn sẽ tăng cường cảnh giới. Nếu lúc này hắn bị phát hiện không ở Bảo Hòa Điện, có lẽ sẽ bị coi là nghi phạm ngay. Rất nhanh, Mộ Phong về đến Bảo Hòa Điện, tìm chỗ vắng vẻ, lặng lẽ rời khỏi thế giới Kim Thư, rồi hòa nhập vào đội Thiên Sát Đế Quốc. Việc Mộ Phong trở về không ai để ý. Bởi trong Bảo Hòa Điện, nhiều người không thể yên tâm tu luyện mà đang kịch liệt thảo luận, thậm chí có người ra ngoài điện bàn tán xôn xao với người quen. Tin Thương Hồng thâm mưu phản quá chấn động với tất cả mọi người. Thử hỏi, ai có thể bình chân như vậy, không chút lay động trước tin tức này? Lý Phong, vừa rồi ngươi đi đâu? Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác thấy Mộ Phong trở về, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy Mộ Phong tự ý rời đi, họ tưởng liên quan đến chuyện của thủ phụ Thương Hồng Thâm, xem ra là họ nghĩ nhiều. Chỉ là ra ngoài dạo, hít thở không khí thôi. Mộ Phong tùy tiện giải thích. Thiên Sát lão tổ không nghĩ nhiều, ngồi xuống, cùng mọi người thảo luận chuyện Thương Hồng Thâm mưu phản. Chủ nhân, Hoàng Thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, chúng ta e rằng không thể rời khỏi trong chốc lát, lần này phải làm sao? Thôi Trác lo lắng truyền âm hỏi Mộ Phong. Mộ Phong cũng cau mày, hắn từng nghe về đại trận hộ thành Hoàng Thành, biết đó là đại trận đế cấp đỉnh cao. Đừng nói hắn, Thương Hồng Thâm muốn phá giải cũng phải tốn thời gian và công sức, chưa chắc thành công. Thêm nữa Hoàng Thành phòng thủ nghiêm ngặt, hễ có ý định trốn thoát sẽ bị nghi ngờ và bắt giữ. Giờ chỉ có thể đi từng bước xem sao. Mộ Phong nặng nề đáp lời. Ước chừng một nén hương sau, Lý Công Công dẫn một đội người trở lại Bảo Hòa Điện. Các vị, chỗ ở đã được an bài ổn thỏa, địa chỉ là Tào Gia Đại Viện gần Hoàng Cung, có hơn ngàn phòng, tùy ý các vị lựa chọn. Lý Công Công the thế giọng, tiếp tục, vì giờ các vị theo ta đi thôi. Được Lý Công Công dẫn đường, đoàn người lũ lượt rời khỏi Hoàng Cung. Trên đường, họ thấy từng đội quân tuần tra phòng thủ nghiêm ngặt. Hễ ai đi qua đều bị kiểm tra gắt gao. May mắn có Lý Công Công dẫn đường, nên không ai dám kiểm tra họ. Ra khỏi Hoàng Cung, đoàn người được đưa đến một viện lạc rộng lớn, tráng lệ gần đó. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lý Công Công dẫn người rời đi. Mộ Phong phát hiện một đội tuần tra ở lại gần đại viện, ngoài ra, thần thức còn cảm nhận được những khí tức rất mạnh trong bóng tối. Rõ ràng, Ngũ Đế Cung vẫn chưa yên tâm họ, đã phái người giám thị trong bóng tối. Mộ Phong và những người khác ở trong khu nam của Tào Gia Đại Viện, có vườn hoa, đình đài, giả sơn, lầu các 3 tầng, hơn 10 phòng. Mộ Phong chọn một phòng, bố trí cấm chế xung quanh, lấy thông tin Ngọc Giản liên lạc Thương Hồng Thâm, hỏi thăm tình hình bên đó. Tuy nhiên, Thương Hồng Thâm không trả lời, thay vào đó Mộ Phong nhận được tin từ Diệp Hồng Ba. Nội các đã bị giám sát toàn diện. Thương lão đầu mà gửi tin sẽ bị phát hiện, bại lộ địa điểm của ngươi. Đừng gửi tin nữa. Cũng đừng liên lạc ta, phải giữ mình cho kỹ. Đọc xong tin của Diệp Hồng Ba, Mộ Phong cau mày. Xem ra không thể liên lạc Thương Hồng Thâm, Diệp Hồng Ba cũng phải hạn chế liên lạc. Dùng Kim Thư Thế Giới đến gần nội các xem sao. Mắt Mộ Phong lóe lên. Hắn vẫn lo lắng cho nội các, nên quyết định lấy lý do bế quan, nhốt mình trong phòng. Còn hắn thì tiến vào thế giới Kim Thư, hóa thành hạt bụi, ung dung bay khỏi Tào Gia Đại Viện, hướng nội các mà đi. Giờ phút này, mặt trời dần lặn về phía tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Nhuộm đỏ cả hoàng thành, trông quỷ dị và tàn nhẫn. Bên ngoài nội các lúc này thì binh lính canh giữ nghiêm ngặt, cường giả bao vây, gần như không còn một chỗ trống. Còn Hàng Lâm Viện đã không còn người, phần lớn đã rời đi, số ít không muốn đi thì đến nội các, cùng chống lại. Chương 1579A Thu Nguyệt cùng Trí Hằng hứa hẹn. Mọi người tụ tập đông đủ, 6 vị đại học sĩ đứng đầu là Thương Hồng Thâm đều có mặt, cùng nhiều nhân vật cấp cao khác của nội các. Ngoài ra còn có Trần Trung, Quý Xuân, Hạ Thường Tuyết và một số người khác từ Hàng Lâm Viện, tuy nhiên ai nấy đều mang vẻ lo lắng. Ngoài người của nội các và Hàng Lâm Viện, trong đại sảnh còn có hai đội quân của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn, dẫn đầu lần lượt là Tông chủ Sát Ma Tông Thu Nguyệt và Phật thủ Thiên Phật Môn Trí Hằng. Tuy nhiên, hai đội quân này đều thương tích đầy mình, người nào cũng mang thương nặng nhẹ. Ngay cả Thu Nguyệt và Trí Hằng cũng thương tích chồng chất, trông rất tệ. Trước khi đến nơi phong ấn dưới lòng đất Tán Long Quật, họ đã trúng phục kích của Yêu Thánh Dạ Xoa bố trí từ trước, tổn thất nặng nề, cả hai đội quân đều mất gần nửa tinh nhuệ. Nếu không nhờ Thương Hồng Thâm dùng chiêu kia, có lẽ họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chôn vùi trong Tán Long Quật. Nghĩ đến đây, Thu Nguyệt và Trí Hằng không khỏi nhìn về phía lão giả uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh, tức thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm. Tại Tán Long Quật, họ đã thực sự lĩnh giáo được sự cường đại của Thương Hồng Thâm, khiến họ càng thêm kính sợ và kiên kỵ. Đồng thời, họ cũng hiểu vì sao Thương Hồng Thâm dám đối đầu với Ngũ Đế nhiều năm như vậy, bởi vì ông có thực lực và bản lĩnh này. Lúc này, Thương Hồng Thâm sắc mặt tái nhợt, thuật lại chi tiết những chuyện xảy ra ở Tán Long Quật, khiến mọi người ở đó biến sắc liên tục, kinh ngạc không thôi. Sự tình là như vậy. Thương Hồng Thâm khẽ thở dài. Hừ. Ngũ Đế quá mức đại nghịch bất đạo, vậy mà muốn phóng thích yêu thánh viễn cổ. Chẳng lẽ chúng không biết đoạn lịch sử bi thảm của nhân tộc thời viễn cổ sao? Những yêu tộc viễn cổ đó đều coi nhân tộc chúng ta là thức ăn. Đại học sĩ Võ Anh Điện Trung Duy nóng nảy hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng vậy. Yêu tộc và nhân tộc không đội trời chung, một khi được thả ra, sẽ là tai họa và đại kiếp cho nhân tộc chúng ta. Ngũ Đế quả thực đang đùa với lửa. đại học sĩ Văn Nguyên các Vũ Loan cũng giận dữ quát mắng. Những người khác cũng căm phẫn, hoàn toàn bị hành vi của Ngũ Đế chọc giận. Thủ phụ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ngũ Đế quyết tâm tiêu diệt chúng ta, lại còn vu cho chúng ta tội mưu phản Tru Cửu tộc. Nội các muốn chống lại toàn bộ triều đình, e rằng. Đại học sĩ Kiến Cực Điện Tề Ngôn tỉnh táo nhất, nhìn Thương Hồng Thâm, nói trúng tim đen. Lời này vừa ra, đại sảnh im lặng trở lại, mọi người đều lộ vẻ sầu lo. Họ biết nội các rất mạnh, nội tình không ít, là cơ cấu quyền lực lớn nhất triều đình, nhưng có thể lớn đến mức chống lại toàn bộ triều đình sao? Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, nói, hiện tại chúng ta đã tên trên dây cung, không bắn không được. Lượng trận bàn dự trữ và linh thạch của nội các đủ để cầm cự 3 tháng. Trong 3 tháng này, lão phu nhất định phải tu dưỡng khỏi thương thế. Sau đó sẽ đánh một trận. Trong đại sảnh, lòng mọi người không khỏi co rút lại, đều im lặng. Dù trong lòng sớm đã đoán được, nhưng khi nghe Thương Hồng Thâm thật sự muốn chiến, tâm tình vẫn trĩu nặng. Chư vị, trận chiến này mong manh, thậm chí có thể khiến chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu không chiến, sẽ mang tiếng xấu muôn đời, nếu chiến, thì có một tia hy vọng cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thương Hồng Thâm nhìn quanh, dõng dạc nói, "Ê chư vị, có nguyện theo lão phu chịu chết một trận chiến?" Chiến. Đại học sĩ Kiến Cực Điện Tề Ngôn hưởng ứng đầu tiên, tiếp theo là 4 vị đại học sĩ khác, rồi đến các cao tầng nội các, những người Hàn Lâm viện. Ngay cả Phật thủ Trí Hằng và tông chủ Ma tông Thu Nguyệt cũng bị lây nhiễm, tâm tình thất bại ban đầu lập tức được thay thế bằng sự phấn chấn. Tông chủ Thu Nguyệt, Phật thủ Trí Hằng. Nếu sau 3 tháng, Thương mổ bại, hy vọng các ngươi thực hiện lời hứa. Thương Hồng Thâm nhìn sâu vào Thu Nguyệt và Trí Hằng. Thương thủ phụ yên tâm. Nếu ông bại, chúng ta tự nhiên sẽ không sống tạm, để Ngũ Đế bắt đi huyết tế. Trí Hằng chắp tay trước ngực, ôn hòa nói. Thu Nguyệt tuy không nói, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hai người họ có ước định với Thương Hồng Thâm, đó là nếu Thương Hồng Thâm cuối cùng bại, Thu Nguyệt, Trí Hằng và tất cả người của Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn sẽ lập tức tự sát. Chỉ có như vậy, Ngũ Đế mới không thể huyết tế họ để phá vỡ phong ấn Phật Ma dưới Tán Long Quật. Đa tạ hai vị. Thương Hồng Thâm gật đầu cảm tạ hai người. Trong một ngõ nhỏ u ám, một hạt bụi nhỏ bé, ung dung phiêu đãng đến, rơi trên chiếc lá bên cạnh bụi cây. Mộ Phong đứng ở trung tâm mảnh vỡ đại lục, trước mặt là màn sáng hình tròn, hiển thị cảnh vật bên ngoài. Hắn điều động thế giới kim thư, lượn quanh nội các, phát hiện nội các bị bao bọc bởi những trận pháp cấm chế phức tạp và mạnh mẽ. Bên ngoài nội các là những đội quân tinh nhuệ, ba vòng trong ba vòng ngoài vây kín. Trong số những tướng lĩnh của đội quân tinh nhuệ này, không ít là những võ đế cường giả thực lực mạnh mẽ. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy các quan viên cấp cao của lục bộ, đại lý tự, đô sát viện, thông chính sứ ti và các cơ cấu quyền lực quan trọng khác của triều đình. Đặc biệt là thượng thư lệnh dẫn đầu lục bộ thượng thư và một số linh trận sư am hiểu bố trí trận pháp, họ tản ra bốn phía nội các, nghiên cứu và phá giải các trận pháp cấm chế bên ngoài nội các. Khi Mộ Phong đến gần, thượng thư lệnh Khấu Lệ không hề phát giác. Không hổ là thủ phụ nội các. Các trận pháp cấm chế xung quanh nội các đều do Thương Hồng Thâm tự tay bố trí, những trận pháp này một vòng trừ một vòng, rắc rối phức tạp, tâm tư xảo diệu. Thượng thư lệnh Khấu Lệ vừa quan sát trận văn, vừa tấm tắc khen ngợi. Thượng thư lệnh đại nhân, với tốc độ của chúng ta, khoảng bao lâu thì có thể phá vỡ trận pháp cấm chế này? Thượng thư lại bộ Tô Nguyên Thanh hỏi. Khấu Lệ trầm ngâm một lát, nói, y với tốc độ của chúng ta, cần khoảng 3 tháng. Mấy vị thượng thư đều hít sâu một hơi, lần này họ đã tập hợp hơn 10 linh trận sư nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả tháp chủ linh trận tháp cũng mời đi theo. Không ngờ vẫn cần 3 tháng mới có thể phá vỡ trận này, không thể không nói Thương Hồng Thâm tạo nghệ về trận pháp kinh người đến mức nào và đáng sợ ra sao. Thương Hồng Thâm thật không đơn giản. Một khi cấm chế này bị giải khai, chúng ta e rằng sẽ có một trận ác chiến. Đúng rồi, đến lúc đó năm vị bệ hạ cũng sẽ đích thân ra tay, nhưng cũng không thể lơ là. Khấu Lệ nghiêm nghị nói, lời nói khiến các thượng thư ở đây rung động. Họ không ngờ cả năm vị kia cũng muốn xuất thủ, đây chẳng phải quá huy động nhân lực sao? Chương 1580A chế tạo dư luận. Đúng rồi. Thượng thư lệnh đại nhân, ngài có biết vì sao năm vị bệ hạ bỗng nhiên muốn ra tay với Thương Hồng Thâm không? Hơn nữa lại còn chụp mũ mưu phản mà không có chứng cứ. Lễ bộ thượng thư Loan tự cau mày, có chút khó hiểu hỏi. Dù sao ông cũng là lễ bộ thượng thư, đối với lễ pháp rất mực thước, có chút phản cảm với cách Ngũ Đế vô duyên vô cớ chụp mũ cho Thương Hồng Thâm. Những người còn lại cũng nhìn Khấu Lệ, họ cũng tò mò. Ngũ Đế và Thương Hồng Thâm giằng co nhiều năm, sớm đã có ăn ý ngầm, cả hai bên hành sự đều rất kiềm chế, không có bất kỳ hành vi vi phạm nào. Nhưng bây giờ, Ngũ Đế đột nhiên trở mặt, còn lấy tội mưu phản muốn bắt giết Thương Hồng Thâm, điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách bình thường của Ngũ Đế, đó cũng là điều mà lục bộ không hiểu. Khấu Lệ lắc đầu, nói, thật ra ta cũng không rõ. Nhưng theo tin báo từ người của ta, tại hiện trường tranh đoạt khí vận, Hán Đế bệ hạ còn bắt cả người của Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông và Tây Mạc Vực. Sáu vị thượng thư đều lộ vẻ suy tư, họ có chút dự cảm, lần này Ngũ Đế hành động khác thường có lẽ liên quan đến Tán Long Quật ở Tây Mạc Vực. bởi vì đội ngũ Tây Mạc Vực, Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông đều có liên hệ ít nhiều với tin tức về Phật Tổ, Ma Tổ bị phong ấn trong Tán Long Quật. Đế Tâm khó dò. Các ngươi không cần suy đoán lung tung, hiện tại cứ nghe theo lệnh của bệ hạ mà làm việc. Khấu Lệ khoát tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, tiếp tục nói, lần này là cơ hội ngàn năm có một của lục bộ chúng ta. Nếu tiêu diệt được nội các, lục bộ sẽ có cơ hội trở thành cơ cấu quyền lực số một triều đình, không ai sánh bằng. Nghe vậy, sáu vị thượng thư lập tức nở nụ cười. Lục bộ bị nội các áp chế quá nhiều năm, bây giờ nội các bị tiêu diệt, đối với họ tự nhiên là chuyện tốt. Họ không chú ý rằng, ở cách đó không xa, có một hạt bụi lẫn trong đất đang lặng lẽ rời đi. Hóa ra từ triều đình đến dân chúng, căn bản không ai biết mục đích thật sự của Ngũ Đế. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong trầm tư, việc Ngũ Đế liên kết yêu thánh, trợ trụ Vi Ngược giải khai phong ấn yêu thánh rõ ràng là cơ mật tối cao, ngoài Thương Hồng Thâm ra, không ai biết. Mộ Phong biết, với thực lực của mình, muốn giải cứu Thương Hồng Thâm hoặc đối kháng Ngũ Đế là chuyện không thể. Nhưng bây giờ, hắn đã tìm thấy điểm đột phá. Đó chính là dư luận. Nếu cả thiên hạ đều biết mục đích của Ngũ Đế, liệu còn ai sẵn sàng bán mạng cho chúng? Dù sao yêu tộc và nhân tộc từ thời viễn cổ đã kết thâm thù đại hận, là mối hận khắc cốt ghi tâm. Ngũ Đế với tư cách lãnh tụ thần thánh triều, là một trong những cường giả đứng đầu đại lục, vậy mà lại hợp tác với yêu tộc, còn muốn phóng thích yêu thánh. Đây có thể nói là coi trời bằng vung. Sau khi trở về, Mộ Phong dùng Ngọc Giản liên lạc lại với Diệp Hồng Ba. Diệp Hồng Ba sau khi biết Mộ Phong liên hệ đã mắng hắn một trận, nhưng sau khi nghe kế hoạch của Mộ Phong lại liên tục tán dương hắn. Tốc độ thay đổi mặt nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Kế hoạch của Mộ Phong rất đơn giản, để Diệp Hồng Ba rải tin liên quan đến việc Ngũ Đế liên kết yêu thánh bên ngoài thành, còn Mộ Phong rải tin trong nội thành. Đến lúc đó, khi kinh thành bị dư luận này chi phối, quan lại triều đình sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không còn một lòng đứng về phía Ngũ Đế. Sau khi trở về, Mộ Phong nói kế hoạch này cho Thôi Trác, không hề nói cho Thiên Sát lão tổ và những người khác. Việc này hệ trọng, Mộ Phong không tính để họ tham gia. Sau khi dặn dò Thôi Trác xong, Mộ Phong tiến vào bế quan, định lợi dụng khoảng thời gian này để tu vi tiến thêm một bước. Tuy không thể vào thần võ tháp, nhưng năng lượng trong thế giới Kim Thư cũng rất dồi dào, mà tốc độ thời gian trôi qua cũng nhanh gấp đôi so với bên ngoài. Cách thời điểm đại trận nội các bị phá còn 3 tháng, nhưng với Mộ Phong là nửa năm để tu luyện. Nửa năm, không biết tu vi của ta có thể đột phá võ đế không? Mộ Phong tự nhủ, khoanh chân ngồi trong mảnh vỡ đại lục, đồng thời lấy hạt bồ đề, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong thời gian Mộ Phong bế quan, một tin tức kinh người bắt đầu lan truyền trong kinh thành, với tốc độ không thể ngăn cản. Hầu như mọi ngóc ngách đều có người nhiệt liệt thảo luận, thậm chí có không ít võ giả nhiệt huyết tổ chức, gõ trống diện thánh, yêu cầu gặp mặt Ngũ Đế. Trống diện thánh là đạo cụ đặc biệt trong kinh thành, chỉ cần gõ trống diện thánh, sẽ có cơ hội gặp năm vị bệ hạ. Tuy nhiên, để gõ trống diện thánh, cần điều kiện khắt khe, một, phải có quan tình lớn, hai, tam pháp ti không thể phán quyết quan tình đó. Nếu phù hợp cả hai điều kiện, có thể gõ trống diện thánh, sau đó do Ngũ Đế cung tự mình định đoạt. Tiếng trống diện thánh kinh động đến tam pháp ti, Hình Bộ Thượng Thư Quý Anh Hào, Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sự Yến Bắc và Đại Lý Tự Khanh Tạ Thành đích thân tiếp đón nhóm võ giả nhiệt huyết gõ trống diện thánh. Sau khi thẩm vấn, ba người kinh hoàng phát hiện đám người này đến chất vấn Ngũ Đế. Ăn nói bậy bạ. Các ngươi nói Tán Long Quật phong ấn yêu thánh viễn cổ, Ngũ Đế trợ trụ Vi Ngược muốn phá vỡ phong ấn, cứu yêu thánh đó ra. Các ngươi dám nói xấu bệ hạ như vậy, muốn chết sao? Quý Anh Hào tức giận đập bàn, vừa sợ vừa giận trừng mắt hơn 10 võ giả phía trước, sắc mặt xanh mét. Yến Bắc và Tạ Thành cũng sắc mặt khó coi, không ngờ trong kinh thành lại có tin đồn như vậy, ai đã tùy tiện truyền bá. Phản ứng đầu tiên của họ là cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Làm sao năm vị bệ hạ lại cấu kết với yêu thánh? Điều đó không hợp lý. Hừ. Không có lửa làm sao có khói, tin này đã lan khắp kinh thành. Nếu chúng ta oan uổng năm vị bệ hạ, xin mời năm vị bệ hạ cho một lời giải thích. Còn nữa, vô duyên vô cớ chụp mũ mưu phản cho Thương Thủ Phụ, chứng cứ đâu? Thương Thủ Phụ luôn liêm chính yêu dân, làm bao nhiêu chuyện tốt cho bách tính chúng ta. Bây giờ năm vị bệ hạ muốn tá ma giết lừa, đã hỏi ý chúng ta chưa? Ta thấy chính vì Thương Thủ Phụ phá hỏng chuyện tốt giải cứu yêu thánh của Ngũ Đế bệ hạ nên mới chó cùng rứt dậu, lấy tội có lẽ để khép Thương Thủ Phụ. Một võ giả trẻ tuổi nóng tính trừng mắt lớn tiếng hét. Ngay sau đó, các võ giả khác cũng nhao nhao ồn ào, những dân chúng vây xem bên ngoài cũng vậy. Thương Hồng Thâm trong nhiệm kỳ luôn mưu phúc lợi cho bách tính, điều này được dân chúng ghi nhớ, nên hầu hết đều rất yêu quý Thương Hồng Thâm. Bây giờ, Thương Hồng Thâm lại bị trị tội vì mưu phản, dân chúng đã sớm bất mãn. Tất nhiên, họ không ủng hộ Thương Hồng Thâm mưu phản, mà là Ngũ Đế cung không có chứng cứ đã khép Thương Hồng Thâm vào tội mưu phản, điều này khiến nhiều người không thể chịu đựng. Họ ngửi thấy mùi âm mưu. Quý Anh Hào, Yến Bắc và Tạ Thành nhíu chặt mày, họ rất rõ dân chúng dễ bị kích động, đôi khi không cần chứng cứ gì, họ có thể dựng chuyện có bài bản, thậm chí càng ngày càng quá đáng. Dư luận đang lên men, kinh thành mọi người bắt đầu chống lại Ngũ Đế, đó không phải chuyện tốt. Tất nhiên, việc dân chúng kinh thành dễ bị kích động như vậy chủ yếu là do Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm những năm gần đây rất được dân chúng yêu mến, bây giờ đột nhiên nói ông mưu phản, Ngũ Đế cũng muốn bắt giữ ông, dân chúng tự nhiên không chấp nhận. Tin đồn không hiểu thấu này ngay lập tức cho dân chúng một sức mạnh và bằng chứng để giải tỏa, cảm xúc này giống như ngọn lửa, bùng cháy dữ dội. Chương 1581 A Dư Luận Phong Ba. Chuyện này ta đã biết. Quý Anh Hào, ngươi đi điều tra cho ta. Ra ra kẻ tung tin đồn nhảm nhí này, còn phàm là những ai đang truyền bá tin đồn, bắt hết lại cho ta. Bên trong Ngũ Đế cung, Tần Đế nghe Quý Anh Hào báo cáo, giọng nói có chút âm trầm. Quý Anh Hào do dự một chút, nói, về Tần Đế bệ hạ. Cả kinh thành đều đang đồn, chẳng lẽ bắt hết sao? Tần Đế lạnh lùng nói, kẻ bắt kẻ cầm đầu, chỉ cần giết gà dọa khỉ, những kẻ phía sau tự nhiên sẽ không dám náo loạn nữa. Nhưng nguồn gốc tin đồn này, nhất định phải tra ra cho ta, rõ chưa? Vâng. Quý Anh Hào chắp tay thi lễ, lúc này mới lui xuống, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Hắn đến đây báo cáo, cho rằng Tần Đế sẽ giải thích cho hắn, nhưng ai ngờ Tần Đế căn bản không giải thích, ngược lại bảo hắn đi bắt những kẻ tung tin đồn, điều này thật kỳ lạ. Dù lòng Quý Anh Hào đầy nghi hoặc, nhưng không dám làm trái ý Tần Đế. Hừ. Chắc hẳn đây là chiêu chuẩn bị sẵn của Thương Hồng Thâm. Lão già này thật đáng xê hết, dám đem bí mật Tán Long Quật nói ra, khiến bây giờ nhiều người ở kinh thành biết đến vậy. Tần Đế giận dữ đập nát bàn trà, mặt mũi có chút dữ tợn. Bí mật Tán Long Quật rất quan trọng với họ. Việc nó bị lan truyền như vậy, Tần Đế tức giận là điều dễ hiểu. Tần Đế, không cần tức giận như vậy, tin tức này chưa ai xác nhận là thật, vậy thì chỉ là tin đồn thôi. Chỉ cần chúng ta mạnh tay trấn áp dân chúng kinh thành, cơn phong ba dư luận này sẽ nhanh chóng qua đi. Đường Đế từ trong bóng tối lên tiếng, giọng nói trấn định. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp Thương Hồng Thâm. Lão già này những năm qua nuôi dưỡng không ít quân cờ bí mật, ngay cả chúng ta cũng không biết. Nếu không, tin tức này không thể lan truyền như vậy. Giọng Tống Đế ôn hòa nhưng mang theo một tia kiên kỵ. Hừ, thật phiền phức, vì lão già này, kế hoạch của chúng ta bị xáo trộn nhiều lần. Thật muốn sớm giết lão già đó. Giọng Minh Đế tràn đầy tàn nhẫn và ngạo mạn. Tần Đế bình tĩnh nói, ngày trước đó ta đã liên lạc với Dạ Xoa đại nhân. Tuy không thể lấy được toàn bộ tinh huyết tinh nhuệ của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, nhưng cũng thu được một phần. Nhờ phần tinh huyết này, dù không thể phá vỡ hoàn toàn phong ấn Phật Ma, nhưng lại có thể đưa một phần lực lượng ra ngoài, ngưng tụ thành một phân thân. Chỉ cần có thời gian, một khi phân thân ngưng tụ thành công, sẽ đến giúp chúng ta. Lời này vừa ra, Tứ Đế còn lại mừng rỡ. Tốt. Có phân thân của Dạ Xoa đại nhân tương trợ, Thương Hồng Thâm khó thoát khỏi tay. Ta còn sợ lão già đó lợi dụng 3 tháng này để hồi phục vết thương, chúng ta chưa chắc có thể bắt được hắn. Bây giờ thì vạn vô nhất thất. Đường Đế cười ha ha, mặt mày hớn hở, Tam Đế còn lại cũng vậy. Từ khi họ biết được tình hình chiến đấu của Thương Hồng Thâm ở dưới Tán Long Quật từ Dạ Xoa, họ càng thêm kiên kỵ Thương Hồng Thâm và hiểu rằng lão già này mạnh hơn họ tưởng tượng. Sau đó, triều đình bắt đầu phái binh trấn áp phong ba dư luận trong kinh thành, đồng thời bắt rất nhiều người. Điều này khiến vô số người trong kinh thành nổi giận. Họ không ngờ Ngũ Đế cung lại cưỡng ép ra tay trấn áp, không hề giải thích, điều này quá bá đạo. Hành động này chọc giận toàn bộ người dân kinh thành. Theo họ, cách làm của Ngũ Đế cung quá ngang ngược. Dù tin đồn trong kinh thành là giả, cũng không cần thiết phải trấn áp BAL ực như vậy, chẳng phải chứng minh Ngũ Đế cung chột dạ sao? Trong vài ngày ngắn ngủi, số người BIBAC đã vượt quá sức chứa của các nhà lao trong kinh thành, từng nhà lao đều chật kín người. Nhưng dư luận không vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, càng ngày càng nhiều người dân kinh thành đứng lên. Ngay cả quan lại triều đình cũng bị ảnh hưởng. Những người có thể trở thành quan kinh thành đều là người thông minh. Không ít người trong số họ vốn đã nghi ngờ việc Ngũ Đế cung vô duyên vô cớ kết tội thủ phụ nội các. Chỉ là, họ không dám phản đối uy quyền của Ngũ Đế cung, đồng thời mọi người trong triều đều cho rằng Ngũ Đế định hạn chế quyền lực của nội các nên mới nhắm vào Thương Hồng Thâm, nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi kinh thành nổi lên phong ba dư luận yêu thánh, đồng thời chứng kiến phản ứng và biện pháp ngoài dự kiến của Ngũ Đế cung, không ít quan lại kinh thành đều hiểu ra. Chẳng lẽ phản ứng của Ngũ Đế cung quá khích như vậy, tin đồn này thật sự có phần nào là sự thật. Thế là, bắt đầu có ngự sử đại phu Tê Hượng Tê Ấu việc này lên Ngũ Đế cung, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Khi tình hình càng trở nên nghiêm trọng, ngày càng có nhiều quan lại kinh thành bắt đầu Tê Hượng Tê Ấu, nhưng kết quả vẫn vậy, Ngũ Đế cung không tỏ thái độ gì. Điều này khiến ngày càng nhiều quan lại bắt đầu nghi ngờ, trong nhất thời, lòng người hoang mang. Thượng thư lệnh đại nhân, gần đây kinh thành đồn ầm lên về việc Tán Long Quật phong ấn một vị yêu thánh viễn cổ, mà năm vị bệ hạ lập mưu muốn thả vị yêu thánh đó ra, còn nói có bài bản hẳn hoi. Bên ngoài nội các, lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh nhìn Khấu Lệ, trầm giọng nói, nghe điều kỳ quái hơn là thái độ của năm vị bệ hạ, họ không có ý định giải thích gì, ngược lại còn phái binh trấn áp những người tung tin đồn, hiện tại đám người trong kinh thành phản ứng càng thêm kịch liệt, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng thư lệnh Khấu Lệ im lặng nghe Tô Nguyên Thanh báo cáo, đôi mắt sâu thẳm như nước, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Việc này bệ hạ làm thiếu sót. Thượng thư lệnh cau mày, thở dài. Khấu đại nhân, bệ hạ làm việc như vậy, quá bất thường. Trước đây họ không bao giờ xuất binh trấn áp vì tin đồn, lần này lại. Tô Nguyên Thanh chưa nói xong đã bị Khấu Lệ cắt ngang. Khấu Lệ lạnh lùng nhìn Tô Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thanh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chất vấn năm vị sao? Tô Nguyên Thanh vội cúi đầu, nói, Nguyên Thanh không dám. Chỉ là nếu tin đồn là thật, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lời này vừa ra, các thượng thư khác đều im lặng. Tuy Lục Bộ và Nội Các là kẻ thù chính trị, những năm qua lục đục, ngươi lừa ta gạt, sớm đã như nước với lửa. Nhưng họ dù sao cũng là người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, đen trắng đúng sai trong lòng đều có một cán cân. Nhân tộc và yêu tộc vốn đối lập. Nếu tin đồn là thật, Tô Nguyên Thanh dù là người thân tín của Ngũ Đế, cũng không muốn giúp Ngũ Đế trợ trụ Vi Ngược. Chắc. Khấu Lệ tát vào mặt Tô Nguyên Thanh, lạnh lùng nói, "Ê Tô thượng thư, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi. Tin đồn chung quy là tin đồn, đã biết là tin đồn, sao ngươi còn muốn tin?" Tô Nguyên Thanh ôm mặt, xấu hổ cúi đầu, áy náy nói, "Ê Khấu đại nhân xin lỗi, là ý chí của ta không đủ kiên định, khiến ngài mất mặt." Khấu Lệ nhìn xung quanh, trầm giọng nói, hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là phá vỡ trận pháp cấm chế của Nội Các, đừng để bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó. Với tiến độ này, chỉ cần một tháng nữa là có thể phá trận hoàn toàn. Việc tin đồn lan truyền trong khoảng thời gian này rất kỳ quặc, các ngươi cố gắng suy xét phân tích xem loại tin đồn này có lợi cho ai nhất, kẻ đứng sau tin đồn là ai. Sáu thượng thư giật mình, hiểu ý Khấu Lệ. Loại tin đồn này bôi đen Ngũ Đế, nâng Thương Hồng Thâm lên, họ dùng đầu gối cũng biết, chắc chắn Thương Hồng Thâm giở trò quỷ. Làm tốt chuyện của mình đi. Đừng suy nghĩ lung tung. Khấu Lệ phất tay áo, lạnh nhạt nói. Vâng. Sáu thượng thư đồng thanh đáp, bắt đầu cùng các linh trận sư khác chuyên tâm phá trận. Chương 1582A Mạng Châu đột phá, thành tựu Ma Đế. Trong khi kinh thành không ngừng rung chuyển, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại khu vực hạch tâm của Kim Thư Thế Giới, đang điên cuồng tu luyện. Oanh. Tại trung tâm Kim Thư Thế Giới, trên một mảnh vụn đại lục, một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như cửu thiên huyền lôi giáng xuống. Mộ Phong từ trong đại lục thét dài một tiếng, bật người đứng dậy, toàn thân tắm trong ánh sáng linh lực óng ánh, khí tức nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc khí tức Mộ Phong không ngừng tăng lên, 16 vòng hào quang xuất hiện quanh hắn, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một kết giới vững chắc. Kết giới này chính là chuẩn đế vực của Mộ Phong. Khi khí tức Mộ Phong đạt đến đỉnh điểm, càng nhiều lực lượng huyền diệu bắt đầu đổ về chuẩn đế vực, khiến nó thêm ngưng thực và kiên cố. 4 tháng, ta cuối cùng đã vượt từ bát giai võ tông lên chuẩn đế. Tính ra, ngoại giới đã qua 2 tháng. Mộ Phong lơ lửng trong tinh không, mắt vừa có hưng phấn, vừa có thất lạc. Hưng phấn vì đột phá thuận lợi lên chuẩn đế, thất lạc vì thời gian còn lại không đủ để hắn đạt tới cảnh giới võ đế. Dù đã đúc thành đế cơ, năng lượng tích xúc trong cơ thể vẫn còn thiếu rất nhiều, căn bản không đủ để hắn phá vỡ ràng buộc và đột phá lên võ đế. Trước đó hắn còn tự tin có thể đột phá lên võ đế trong thời gian này, xem ra hắn đã quá lạc quan. Hơn nữa, tâm pháp tu luyện của hắn là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, năng lượng cần thiết để đột phá khổng lồ hơn võ giả bình thường rất nhiều, mà năng lượng cần để đột phá võ đế còn gấp mấy chục lần so với võ đế thông thường. Kim Thư Thế Giới tuy năng lượng dồi dào, nhưng Cửu Uyên đã phong ấn năng lượng trước khi ngủ say, với lý do sợ bị trộm, Mộ Phong sao lại không biết hắn đang đề phòng mình. Bất quá, Vô Tự Kim Thư dù sao vẫn đang bị tổn hại, cần năng lượng khổng lồ để tự chữa trị, nên dù Cửu Uyên không phong ấn năng lượng, Mộ Phong cũng sẽ không tự tiện sử dụng. Thật hoài niệm thần võ tháp. Nếu bây giờ ta có thể vào thần võ tháp, ta vẫn còn hy vọng đột phá võ đế trong thời gian còn lại. Mộ Phong tiếc nuối. Với thực lực hiện tại, Mộ Phong đủ sức tiến vào tầng 4, thậm chí tầng 5, mượn nguồn năng lượng mênh mông trong đó, Mộ Phong tự tin có thể đột phá trong thời gian ngắn. Dù sao, đế cơ trong cơ thể hắn đã được khí vận giúp đỡ rèn đúc thành công, có thể nói việc hắn đột phá võ đế không còn bình cảnh, chỉ cần hấp thu đủ năng lượng là có thể đột phá một cách tự nhiên. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Mộ Phong cảm nhận được một mảnh vỡ đại lục trong Kim Thư Thế Giới truyền đến một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Luồng dao động này. Hả? Có người đột phá võ đế? Mộ Phong tỉ mỉ cảm ứng, kinh ngạc, đạp chân biến mất tại chỗ. Tại một mảnh vỡ đại lục, Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế đều bị luồng dao động năng lượng đánh thức, từ động phủ của mình bước ra. Sau đó, họ tụ tập tại một động phủ, thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía động phủ này. Đây là động phủ của Mạn Châu đại nhân. Xem ra Mạn Châu đại nhân sắp đột phá võ đế. Trong đội sát ma tông, một cô gái trẻ dáng vẻ đáng yêu chỉ vào động phủ, hưng phấn nói. Hắc Ám Quân Vương vốn cao mày vì bị mắc kẹt ở đây, dần dần giãn ra, khóe miệng lộ nụ cười. Hồng Chân Phật Đế thần sắc sâu thẳm, không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng Phật tử Phổ Độ sau lưng ông lộ vẻ thất lạc, rồi nhanh chóng kiên nghị. Hắn là Phật tử, còn Mạn Châu là ma nữ, họ vốn là túc địch. Hiện tại ma nữ Mạn Châu dẫn đầu đột phá võ đế, hắn không thể tụt lại phía sau. Hồng Chân sư thúc, con muốn trở về bế quan tu luyện. Phật tử Phổ Độ thi lễ với Hồng Chân Phật Đế, trực tiếp quay người rời đi. Hồng Chân Phật Đế lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phật tử Phổ Độ, âm thầm gật đầu, tán thưởng việc người này chuyển biến tâm tính nhanh chóng. đột nhiên, lấy động phủ ma nữ Mạn Châu làm trung tâm, những ngọn nghiệp hỏa hư ảo lan tỏa, tạo thành một kết giới bao phủ phạm vi mấy nghìn mét. Trong kết giới này, ngoài nghiệp hỏa khủng bố và quỷ dị, còn có vô số ma ảnh gào thét nghiêm nghị, và ở trung tâm ma ảnh, đứng sừng sững một hư ảnh vô cùng to lớn. Hư ảnh này có sự bá đạo ngạo nghễ thiên hạ, cũng tràn đầy lãnh khốc coi thường sinh mệnh. Bất kỳ ma tu nào nhìn thấy hư ảnh này đều sẽ tự ti, vô thức cho rằng ma đạo mình tu luyện chỉ là rác rưởi. Đây là hư ảnh ma tổ. Trời à, Mạn Châu, đế vực của nàng lại xuất hiện hư ảnh ma tổ, nàng làm thế nào? Hắc Ám Quân Vương kinh hãi khi thấy hư ảnh to lớn như đỉnh thiên lập địa ở trung tâm kết giới, hai mắt trừng tròn. Loại cảm giác ngạo nghễ thiên hạ, lạnh lùng cực hạn này, hắn từng cảm nhận một lần. Đó là ma tượng phong ấn dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn Long Quật. Hắn biết tượng đá kia chính là tượng ma tổ, mang đến cho hắn cảm giác tương tự như bây giờ. Hồng Chân Phật Đế cũng kinh nghi, ông từng vào nơi phong ấn và cảm nhận khí tức đặc thù của ma tổ thạch tượng. Khí tức đó gần như giống hệt ma ảnh trong đế vực của ma nữ Mạn Châu, thật khó tin. Ở trung tâm đế vực, hư ảnh ma tổ chậm rãi mở mắt, đỏ tươi và lạnh lùng. Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế liếc nhau, lập tức cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Đây chính là uy của ma tổ, chỉ một ma ảnh có thể khiến phần lớn võ đế bình thường không dám nhìn thẳng, thậm chí mất đấu chí. Trong nháy mắt, đế vực khổng lồ và kinh khủng biến mất, ma ảnh cũng tan rã. Cánh cửa động phủ khép kín chậm rãi mở ra, một nữ tử váy đen dáng người thướt tha bước ra. Nàng chính là ma nữ Mạn Châu. Mạn Châu, chúc mừng. Đột phá võ đế. Hắc Ám Quân Vương vội vàng đến chúc mừng, mặt đầy tươi cười. Những người còn lại của Sát Ma Tông cũng vây quanh ma nữ Mạn Châu, vừa chúc mừng, vừa ngưỡng mộ. Mạn Châu cũng nở nụ cười rạng rỡ, lần này nàng có thể thuận lợi đột phá võ đế là nhờ Ngọc Giản ma tổ tâm đắc mà Mộ Phong cho. Sau khi tìm hiểu tâm đắc trong Ngọc Giản, nàng lĩnh ngộ rất nhiều, lý giải về ma đạo gần như thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, sau khi đúc thành đế cơ, nàng đã thử đột phá võ đế, và cuối cùng thành công, hơn nữa trong đế vực còn sinh ra hư ảnh ma tổ. Có thể nói, với hư ảnh ma tổ, đế vực của nàng vượt xa đế vực bình thường. Đừng thấy Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế đều là tam giai võ đế, nếu thực sự giao chiến, cả hai chưa chắc đã thắng Mạn Châu, thậm chí có thể bị phản chế. Đây chính là lợi ích của đế vực cường đại. Mạn Châu ngộ tính quả nhiên mạnh. Lại sáng tạo ra hư ảnh ma tổ trong đế vực, lại phối hợp nghiệp hỏa nàng nắm giữ, sơ giai võ đế không ai là đối thủ của nàng. Mộ Phong lặng lẽ quan sát từ gần đó, rất vui mừng khi thấy ma nữ Mạn Châu đột phá. Khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, sắc mặt hắn cuồng hỉ, không khỏi nhìn về phía sâu trong tinh không. Chương 1583, Cửu Uyên thức tỉnh. Kim thư thế giới, sâu trong tinh không. Một viên kén sáng hình bầu dục lấp lánh trong hư không. Nhìn kỹ, trên bề mặt kén sáng vẽ đủ loại đường vân phức tạp, nối liền nhau tạo thành một đồ văn kỳ dị. Giờ phút này, kén sáng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, kén vỡ ra, từ bên trong chui ra một con chuột lông đen lớn chừng bàn tay. Ngủ một giấc thật thoải mái. Chuột lông đen duỗi hai móng vuốt nhỏ, từ từ vươn vai, ngáp dài một tiếng. Không biết ta ngủ bao lâu rồi. Hả? Tiểu tử Mộ Phong đang ở trong kim thư thế giới à? Cửu Uyên gãi gãi hông, tùy ý cảm ứng, liền phát hiện Mộ Phong, nhưng rất nhanh liền thấy có gì đó không ổn. Bởi vì ngoài Mộ Phong, nó còn cảm nhận được không ít khí tức xa lạ. Khí tức người lạ. A, à, tên hỗn trướng Mộ Phong, dám thừa dịp ta ngủ say dẫn người ngoài vào kim thư thế giới. Đáng ghét, đáng ghét. Cửu Uyên tức giận, vừa truyền âm cho Mộ Phong, vừa lo lắng bay về phía hắn. Lúc này, Mộ Phong đang ở gần một mảnh vỡ đại lục, cảm nhận được khí tức từ sâu trong tinh không ngày càng gần, niềm vui sướng hiện rõ trên mặt. Hắn vừa nãy vui mừng như vậy, là vì nhận được truyền âm của Cửu Uyên, biết nó đã tỉnh lại. Quen sống cùng Cửu Uyên lâu ngày, hắn đã quen với việc Cửu Uyên thỉnh thoảng nói chuyện trong đầu, cãi nhau với hắn. Sau khi Cửu Uyên ngủ say, hắn ngược lại có chút không quen. Hiện tại, Cửu Uyên cuối cùng đã thức tỉnh, Mộ Phong vui mừng không xiết. Một đạo kim quang nhanh chóng lướt đến từ sâu trong tinh không. Khi Mộ Phong thấy kim quang, nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của Cửu Uyên càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Hơn nữa, kim quang trong tay Cửu Uyên lấp lóe, biến thành một thanh đại đao màu vàng dài khoảng 40 mét, người còn chưa đến gần, thanh đao đã không khách khí chút nào chém tới. Cửu Uyên, là ta mà. Mộ Phong hô lớn một tiếng, không cần suy nghĩ liền né sang một bên. Oanh. Đại đao màu vàng rơi xuống, sau lưng Mộ Phong chém ra một vết nứt khổng lồ dài mấy chục mét, toàn bộ mảnh vỡ đại lục đều rung chuyển kịch liệt, xuất hiện đầy vết rách. Cửu Uyên, ngươi điên rồi à? Là ta, Mộ Phong đây, ngươi muốn giết ta sao? Mộ Phong thấy uy lực của đao này, sắc mặt triệt để thay đổi, biết Cửu Uyên không đùa. Lão tử chém chính là ngươi đấy. Cửu Uyên lơ lửng trên không mảnh vỡ đại lục, trợn mắt nứt cả ra, móng vuốt nhỏ vung lên, thanh đại đao màu vàng dài 40 mét đảo ngược lưỡi đao, chém ngang về phía Mộ Phong. Mộ Phong hoảng hốt bỏ chạy, hoàn toàn không dám đối đầu trực diện với Cửu Uyên. Tiểu tử hỗn trướng. Bản đại gia cho ngươi quyền khống chế kim thư thế giới, là để ngươi bảo vệ mình, chứ không phải để ngươi làm cái gì thế hả? Ngươi tức xê hết ta rồi. Bản đại gia đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện dẫn người ngoài vào, ngươi cứ cố tình không nghe, xem bản đại gia chém xê hết ngươi này. Mờ mờ tê. Ngươi đừng trốn, đứng im đó, ta muốn xé xác ngươi ra thành tám mảnh. Cửu Uyên vác đại đao dài 40 mét đuổi theo Mộ Phong chém loạn một trận, trong tinh không bay tới bay lui, đao khí tung hoành. May mà nơi này cách xa mảnh vỡ đại lục nơi Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế, Ma Nữ Mạng Châu ở, nên họ không thể thấy được cảnh tượng kỳ quan này. Nếu không, chắc chắn họ sẽ phải mở rộng tầm mắt. Cửu Uyên đuổi theo Mộ Phong chém suốt một canh giờ, lúc này mới nguôi ngoai bớt giận, đáp xuống một mảnh vỡ đại lục, vẫy tay với Mộ Phong từ xa. Mộ Phong kinh hồn bạc vía, lắc đầu liên tục. Hắn thật sự sợ. Mỗi nhát đao Cửu Uyên vung lên đều có uy lực cực kỳ cường đại, nếu hắn bị chém trúng, dù không xê hết cũng bị thương nặng. Gia hỏa này thật sự muốn giết hắn. Khi Mộ Phong đang nghĩ như vậy, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến đổi, sau đó hắn không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt Cửu Uyên. Hừ. Dù sao bản đại gia cũng là khí linh của Vô Tự Kim Thư, khả năng điều khiển nó hơn hẳn ngươi. Ngươi tưởng có thể trốn khỏi lòng bàn tay bản đại gia à? Cửu Uyên nâng đại đao 40 mét, đặt ngang cổ Mộ Phong, hầm hừ nói, "Ê tiểu tử, không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, bản đại gia sẽ không bỏ qua đâu." Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra Cửu Uyên không phải thật sự muốn giết hắn, vừa rồi chỉ là để phát tiết oán khí trong lòng. Được rồi. Chuyện là như thế này. Mộ Phong đành phải kể sơ lược mọi chuyện xảy ra trong thời gian Cửu Uyên ngủ say, đồng thời giải thích vì sao lại đưa người của Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông và Sách Vũ vào Kim Thư Thế Giới. Sau khi nghe xong, Cửu Uyên mới bớt giận. Thì ra là thế, cái đám ngủ đế này thật đúng là mặt dày, còn muốn bắt người của Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông tham gia khí vận chi tranh đi huyết tế cho Dạ Xoa. Cửu Uyên gật gật đầu, tiếp tục nói, cái tên Sách Vũ kia cũng biết lạc đường quay lại, bất quá, hắn đã bị phát hiện, như vậy việc Thương Hồng Thâm đến Tán Long Quật, Dạ Xoa cũng đã liệu đến. Chỉ sợ Thương Hồng Thâm kia bị thiệt hại không nhỏ ở Tán Long Quật rồi. Mộ Phong lắc đầu, người ta không rõ. Vì nội các bị giám thị hoàn toàn, nên thủ phụ căn bản không dám dùng ngọc giản liên lạc với bên ngoài, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Tán Long Quật. Ánh mắt Cửu Uyên lấp lánh, nói, thì nếu Thương Hồng Thâm vẫn cố thủ không ra, rất có thể là bị thiệt hại nặng ở Tán Long Quật. Chắc chắn Dạ Xoa đã để lại hậu thủ gì đó, hừ, loại lão già sống lâu như vậy, từng tên một đều không dễ đối phó như vậy. Cửu Uyên. Hiện tại hoàng thành đã bị phong tỏa triệt để, bên ngoài nội các lại bị vây kín như nêm cối, canh phòng nghiêm ngặt, ngươi có cách nào giúp nội các vượt qua cửa ải khó khăn này không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, mắt đầy vẻ ước ao. Hắn biết Cửu Uyên kiến thức rộng rãi, lại cơ trí hơn người, có lẽ có cách giúp nội các. Cửu Uyên lắc đầu, "Ê Mộ Phong, việc này ta bất lực, nội các đang đối mặt với toàn bộ Ngũ Đế cung, triều đình trên dưới đều đứng về phía Ngũ Đế cung. Cửa ải của nội các, ta khó mà giúp được." Mộ Phong lộ vẻ ảm đạm, hắn vốn cho rằng sau khi Cửu Uyên tỉnh lại, có thể giúp nội các, xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều. Cửu Uyên liếc nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Kệ bất quá, nếu thật đến thời điểm khẩn cấp, ta có thể cho phép đưa ra một mảnh vỡ đại lục để gánh chịu những người còn sống sót trong nội các. Dù sao ngươi đã phá lệ, vậy ta phá lệ thêm một lần cũng không sao." Nghe vậy, mắt Mộ Phong sáng lên, hắn nhìn Cửu Uyên, cười nói, "Kệ Cửu Uyên, cảm ơn ngươi." Cửu Uyên ôm hai móng vuốt nhỏ, biểu môi, "Ở ngươi và ta đã giao tình bao nhiêu năm như vậy, không cần khách khí giả mù sa mưa. Chuyện của ngươi, nói đi nói lại, kỳ thật cũng là chuyện của ta." Mộ Phong cười ha ha, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì ấm áp. Chương 1584A, đề phòng xâm nghiêm nội các. Đúng rồi. Kho báu thu được từ thánh vực Dạ Xoa đâu? Giờ ta đã thức tỉnh, phải nghiên cứu kỹ thánh trận bên trong, sớm ngày phá giải để lấy bảo vật. Nhắc đến kho báu của yêu thánh Dạ Xoa, trong mắt Cửu Uyên hiện lên vẻ hưng phấn và kích động khó giấu. Dù nó chưa kiểm kê có bao nhiêu bảo bối, nhưng nếu là kho báu của cường giả cấp thánh chủ, vật phẩm bên trong chắc chắn không tầm thường. Đi theo ta. Mộ Phong mỉm cười dẫn đường cho Cửu Uyên, tò mò hỏi, "Ê Cửu Uyên, phá giải thánh trận bên ngoài kho báu Dạ Xoa, mất khoảng bao lâu?" Cửu Uyên vuốt cằm, tặc lưỡi, "Kệ chắc không dễ đâu, trình độ của bản đại gia thì khỏi bàn, thời đỉnh phong có thể phá dễ như bẩn. Nhưng giờ khác xưa rồi, ta cũng không chắc phải mất bao lâu. Hơn nữa trước đó ta đã xem xét. Bốn đại điện quấn quanh thánh tuyền, mỗi điện đều có một thánh trận riêng, bốn trận khác nhau hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành tổ hợp thánh trận rất phức tạp. Tuyệt vời hơn là, trong thánh tuyền vẫn còn một trung tâm trận. Dù ta chưa dò xét trung tâm trận đó cấp bậc gì, nhưng ta nghĩ nó còn mạnh hơn và cao cấp hơn thánh trận bên ngoài bốn đại điện." Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hắn không ngờ trong thánh tuyền ở trung tâm bốn đại điện lại có một trung tâm trận mạnh hơn. Nhìn vẻ mặt Cửu Uyên, có lẽ phá giải hết thánh trận bên ngoài bốn đại điện và thánh tuyền không dễ. Mộ Phong hơi thất vọng, hắn còn mong Cửu Uyên có thể nhanh chóng phá giải thánh trận trong kho báu Dạ Xoa để thu được chí bảo thật sự bên trong. Chí bảo của cường giả cấp thánh chủ chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn trong nguy cơ ở kinh thành, thậm chí có thể giúp nội các vượt qua sóng gió, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tính toán này của Mộ Phong đã tan thành mây khói vì câu nói của Cửu Uyên. Kho báu dạ xoa ở đây. Mộ Phong dừng lại trên một vùng tinh không, phía trên hắn là nơi giao nhau của vô số tia sáng pháp tắc. Trong điểm giao nhau đó, có một không gian hình tròn rộng lớn, từng tia sáng pháp tắc khi đi qua đây đều phải đi đường vòng, tạo ra một khu vực kỳ dị như vậy. Trong không gian hình tròn đó, lơ lửng một viên hắc thần ngọc khổng lồ đen bóng, đây chính là nguyên hình kho báu dạ xoa. Ngươi cũng thông minh đấy, nghĩ ra việc đặt kho báu ở khu vực trống rỗng pháp tắc này, nếu không phải cả hai ta đều có quyền trưởng khống vô tự kim thư, người khác căn bản không thấy được khu vực này. Cửu Uyên có phần thưởng thức nhìn Mộ Phong, khen ngợi hành động này của hắn. Cửu Uyên, pháp trận nội các chống đỡ không được lâu, nhiều nhất chỉ khoảng một tháng. Giờ ngươi đã thức tỉnh, có cách nào lén vào không? Mộ Phong thấy Cửu Uyên định vào kho báu dạ xoa, vội gọi nó lại. Trận pháp cấm chế bên ngoài nội các rất cao minh, với trình độ hiện tại của Mộ Phong, căn bản không thể lặng lẽ xâm nhập. Nhưng Cửu Uyên khác, trình độ trận đạo của nó vượt xa Mộ Phong, thậm chí cả Thương Hồng Thâm. Nếu Cửu Uyên ra tay, hoàn toàn có thể âm thầm lẻn vào nội các. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng đặc tính của vô tự kim thư thu hết người của nội các vào kim thư thế giới, rồi lén trốn đi là xong. Ta thử xem. Thương Hồng Thâm kia cũng có chút bản lĩnh, trận pháp hắn bố trí với ta không là gì. Nhưng nếu muốn phá trận mà không ai hay biết thì hơi khó. Cửu Uyên nhún vai, đồng ý kế hoạch xâm nhập nội các của Mộ Phong. Hai người ăn ý, Cửu Uyên thao túng vô tự kim thư, hóa thành một hạt bụi, rời khỏi Tào gia đại viện. Phải nói rằng, Cửu Uyên điều khiển vô tự kim thư cao minh hơn Mộ Phong rất nhiều, tốc độ và tính ổn định khi biến thành bụi phiêu đãng đều hơn hẳn. Rất nhanh, chúng đã đến bên ngoài nội các, thấy từng đội quân tinh nhuệ mặc giáp trụ đang tuần tra xung quanh. Ngoài ra, Mộ Phong còn cảm nhận được nhiều khí tức ẩn nấp trong bóng tối khiến hắn kinh hồn bạt vía. Chắc chắn chủ nhân của những khí tức này ít nhất cũng là cường giả võ đế. Ở phía ngoài cùng của nội các, tụ tập rất đông đám người vây xem, họ đều đến hóng hớt xem chuyện. Lần này số cường giả ẩn nấp gần nội các nhiều hơn hẳn lần trước ta đến đây. Mộ Phong kinh hãi. Mộ Phong, ta cảm nhận được hai khí tức võ đế cao giai, chắc là hai vị trong ngũ đế. Thần trí của họ rất mạnh, luôn bao phủ khu vực nội các. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, nhíu mày, sắc mặt khó coi, tiếp tục, vì vô tự kim thư có thể che đậy thần trí của họ dò xét. Nhưng nếu ta ra tay phá trận, chắc chắn không thoát khỏi cảm giác của họ. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hắn không ngờ hai vị trong ngũ đế lại đến, còn luôn dùng thần thức bao phủ khu vực nội các. Xem ra giờ không thể lén phá trận mà vào. Chỉ có thể chờ đợi. Cửu Uyên thở dài. Mộ Phong bất đắc dĩ, biết giờ chỉ có cách này. Ngũ đế cung lần này quyết tâm làm thật, giăng thiên la địa võng quanh nội các, còn cử hai vị trong ngũ đế luôn giám thị. Rõ ràng là không định bỏ qua bất cứ thứ gì trong nội các. Thời gian tiếp theo, Mộ Phong và Cửu Uyên liên tục lượn lờ bên ngoài nội các, chờ đợi cơ hội. Nhưng khiến chúng thất vọng là, hai vị đế hoàng ẩn nấp trong bóng tối rất kiên nhẫn, thần thức luôn bao phủ, không hề gián đoạn. Thậm chí sau hơn 10 ngày, Cửu Uyên và Mộ Phong phát hiện hai luồng thần thức mạnh mẽ đã biến thành 5 luồng. 5 luồng thần thức này đều rất rộng lớn và mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ cường giả võ đế nào. Mộ Phong hiểu, cả 5 vị trong ngũ đế đã đến, tụ tập gần nội các trong bóng tối, chỉ chờ trận pháp cấm chế của nội các bị phá thì sẽ ra tay. Trong thời gian này, dư luận ở kinh thành, dù bị quân đội trấn áp liên tục, vẫn ngày càng nghiêm trọng. Còn ngũ đế cung thì không rảnh để ý, họ dồn hết sự chú ý vào nội các. Kinh thành ồn ào náo loạn, họ không cần quan tâm, họ chỉ để ý đến lá bùa phong ấn trấn yêu tường trên người Thương Hồng Thâm. Họ và yêu thánh Dạ Xoa đã ký kết khế ước, Dạ Xoa đã đồng ý truyền thụ phương pháp thuần phục yêu thú cho họ, giờ họ chỉ cần lấy được lá bùa phong ấn, thả đại quân yêu thú trong trấn yêu tường ra là đủ. Họ biết rõ, có đại quân yêu thú này, thần thánh triều sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến lúc đó, toàn bộ thần kiến đại lục, tám thế lực lớn khác đều sẽ thần phục dưới vó ngựa của ngũ đế. Ngũ đế và thần thánh triều sẽ trở thành thế lực mạnh nhất thần kiến đại lục, thậm chí tái hiện huy hoàng của Vĩnh Hằng Thánh Điện năm xưa, thống trị toàn bộ đại lục. Nghĩ đến kết quả này, lòng ngũ đế tràn đầy nóng bỏng và kích động. Họ biết, họ rất gần mục tiêu này, chỉ cần giải quyết Thương Hồng Thâm, đoạt được lá bùa phong ấn trấn yêu tường từ tay hắn, mục tiêu này sẽ đạt được ngay. Giờ, Thương Hồng Thâm là chướng ngại vật cuối cùng và mạnh nhất trước mắt họ. Diệt hắn, họ sẽ không còn trở ngại. Thời gian trôi qua, trận pháp cấm chế quanh nội các liên tục bị tiêu hao, trận văn bên ngoài dần mờ đi. Trong hoàng thành, ngày càng nhiều cường giả tụ tập bên ngoài nội các, mong chờ và theo dõi mọi động tĩnh. Ngay cả các đội tham gia khí vận chi tranh của các thế lực lớn cấp đế được bố trí tại Tào gia đại viện cũng lén có mặt. Đội của Thiên Sát Đế quốc trà trộn vào vị trí rất khuất mắt. Chương 1585A trận phá. Trận pháp cấm chế của nội các e rằng không trụ được bao lâu. Một khi trận phá, chỉ sợ nội các sẽ hứng chịu công kích liên hợp từ Ngũ Đế cung và quan viên triều đình. Thiên Sát lão tổ thở dài, có phần cảm khái. Đúng vậy. May mà Mộ công tử có dự kiến trước, sớm đã thay đổi hình dạng rồi. Nếu không, đến cả hắn cũng sẽ bị liên lụy vào. Gia Cát Hoành Đồ gật đầu, nhỏ giọng nói. Người của Thiên Sát Đế Quốc không có tình nghĩa gì với Nội Các, nên khi Nội Các gặp đại nạn, họ cũng không có cảm giác gì lớn lao, nhiều nhất chỉ là cảm khái một chút. Tuy nhiên, họ có quan hệ rất tốt với Mộ Phong, chỉ cần hắn không sao, họ tự nhiên sẽ yên tâm. Thôi Trác thì càng không cần phải nói. Có lẽ Mộ Phong lúc này vẫn bế quan, không muốn chứng kiến Nội Các đối đầu với Ngũ Đế Cung. Dù Nội Các rất mạnh, nhưng so với Ngũ Đế Cung và triều đình văn võ, vẫn kém một bậc. Thiên Sát lão tổ nhẹ giọng than thở. Lão tổ, gần đây trong kinh thành rộ lên tin đồn về nguyên nhân năm vị bệ hạ ra tay với Nội Các. Ngài nói tin đồn đó có thật không? Gia Cát Vô Sát đột nhiên hỏi. Thiên Sát lão tổ lắc đầu, nói, người ta cũng nghe thấy, nếu là tin đồn thì phần lớn là giả. Nhưng ta kỳ lạ là thái độ của Ngũ Đế Cung, họ không giải thích, không biện hộ, lại còn bạo lực trấn áp, hành động này rất kỳ quái. Gia Cát Hoành Đồ, Thôi Trác gật đầu đồng ý, thái độ của Ngũ Đế Cung quả thực rất kỳ lạ. Ở cách đó không xa trong đám đông vây xem, Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà dẫn đầu đội ngũ, lặng im đứng. Kình Thương huynh, chúng ta đến kinh thành lần này gặp vận may, có thể chứng kiến mà Ngũ Đế Cung và Nội Các trở mặt. Ta thấy khoảng thời gian này, hoàng thành huy động lượng lớn nhân lực vật lực, bố trí trận pháp mạnh mẽ trên các công trình quan trọng, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận chiến lớn. Mộ Vô Hà khoanh tay trước ngực, cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ xem kịch. Ánh mắt Mộ Kình Thương sâu thẳm, lại trầm mặc không nói. Lúc này tinh thần của hắn đang đối thoại với thứ gì đó trong cơ thể. Đại nhân, Yêu Thánh Dạ Xoa thật sự có thể ngưng tụ ra một phân thân sao? Mộ Kình Thương nghi hoặc hỏi trong lòng. Khạch khạch, nhất định có thể, Dạ Xoa nhờ ta giúp đỡ, bố trí cạm bẫy gần cổ truyền tống trận ở Tán Long Quật, theo lý mà nói có thể cưỡng ép kéo tinh nhuệ của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông vào huyết tế trong phong ấn. Tuy bị Thương Hồng Thâm phá hỏng, nhưng ta biết hắn có lẽ vẫn huyết tế được một phần. Thêm vào đó, triều đình phái ra rất nhiều cường giả bắt giữ không ít người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Những người này đều bị đưa đến Tán Long Quật, nếu Dạ Xoa còn không ngưng tụ ra một phân thân đến đó thì hắn không xứng danh Yêu Thánh. Một giọng nói tà ác, không nam không nữ vang lên từ sâu trong cơ thể Mộ Kình Thương, đáp lại hắn. Mộ Kình Thương liếm môi, nói, ê đại nhân. Ngài thật sự định áp dụng kế hoạch đó. Dạ Xoa dù sao cũng là Yêu Thánh, thành công thì tốt, nhưng thất bại, sau này Dạ Xoa phá phong, chúng ta chỉ sợ. Giọng nói tà ác hừ lạnh, ờ ngươi hiểu cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, kế hoạch này nhất định phải áp dụng, như vậy ta mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, đến lúc đó ngươi cũng sẽ nhanh chóng trở thành một trong những người mạnh nhất đại lục này. Đây chẳng phải là giấc mơ của ngươi sao? Nghe vậy, đôi mắt Mộ Kình Thương tràn đầy nóng bỏng. Vậy nên, nghe lời ta, giấc mơ của ngươi ta có thể dễ dàng giúp ngươi thực hiện, thậm chí tương lai ta còn có thể để ngươi trở thành chủ nhân của đại lục này. Giọng nói tà ác ung dung truyền đến, đầy sức hấp dẫn, khiến Mộ Kình Thương không còn do dự. Rách rách. Đột nhiên, nơi Nội Các phát ra âm thanh vỡ vụn rõ ràng như tiếng thủy tinh. Mọi người ngạc nhiên, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy lớp bình chướng quang văn bên ngoài Nội Các bắt đầu phát ra những tiếng vỡ vụn lớn hơn. Sau đó trên bề mặt quang văn xuất hiện chi chít vết rạn. Biến hóa này hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả quân đội xung quanh Nội Các, cường giả trong bóng tối, đám đông vây xem và vô số người khác. Thượng thư lệnh, Lục Bộ Thượng thư, Tháp chủ Linh Trận Tháp và Đông đảo Linh Trận sư đang phá trận đều lộ vẻ phấn chấn. Họ biết, những nỗ lực của họ trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng không uổng phí. Đại trận phá. Cửu Uyên, chúng ta có nên ra tay không? Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong tận mắt chứng kiến trận pháp cấm chế bên ngoài Nội Các bị phá, trên mặt đầy lo lắng. Không khỏi nhìn Cửu Uyên hỏi. Đừng vội. Chúng ta chưa rõ tình hình cụ thể. Hơn nữa Thương Hồng Thâm không phải người ngu, ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp, chúng ta cứ chờ xem sao. Cửu Uyên bình thản lơ lửng ở gần đó, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Mộ Phong tuy vẫn lo lắng cho Thương Hồng Thâm, nhưng tin tưởng Cửu Uyên nên không hành động thiếu suy nghĩ. Trong đại viện phía trước Nội Các, hội tụ phần lớn người của Nội Các hiện tại, nhìn qua ước chừng hơn 40 người. Nội Các thủ phụ Thương Hồng Thâm đứng đầu, phía sau là năm vị đại học sĩ. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan và Đông các đại học sĩ Hướng Duệ. Phía sau là các đại quan viên còn lại của Nội Các, bao gồm cả ba vị học sĩ của Hàn Lâm Viện, Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân. Phải nói rằng, một cơ cấu lớn như Nội Các, Hàn Lâm Viện, số lượng quan viên vào thời đỉnh cao đều đạt đến 7-800 người. Mà hiện tại, chỉ còn lại hơn 40 người nguyện ý ở lại, cùng Nội Các sống còn, không thể không nói đây là một điều châm biếm. Nhưng những người ở lại đều là những người coi thường sinh tử, cam nguyện chịu xê hết, họ sớm đã biết vận mệnh của mình, nên mới lựa chọn ở lại cùng Nội Các. Trong thời gian bị giam cầm ở Nội Các, Thương Hồng Thâm cũng đã hoàn toàn thẳng thắn với họ về bộ mặt thật của Ngũ Đế, cùng MUDO của Yêu Thánh Dạ Xoa trong khu vực phong ấn dưới Tán Long Quật. Điều này khiến những người ở lại kinh hồn bạc vía, trợn mắt há mồm, họ hoàn toàn không ngờ Ngũ Đế cao cao tại thượng lại ti tiện và bị ổi đến vậy, mà lại còn hồ đồ như thế. họ là năm vị thống lĩnh cao nhất của thần thánh triều, vậy mà lại hợp tác với yêu thánh viễn cổ, chẳng lẽ họ quên yêu tộc đã tàn sát nhân tộc như thế nào vào thời kỳ viễn cổ sao? Dù họ không trực tiếp trải qua cuộc sống khốn khổ của nhân tộc thời viễn cổ, nhưng từ những cuốn cổ tịch còn sót lại, cuốn nào cũng lên án sự tàn nhẫn và khủng bố của yêu tộc. Hơn nữa, ngũ đế muốn phóng xuất không phải là yêu đế, mà là yêu thánh còn mạnh hơn. Một khi cường giả này xuất thế, ai có thể chống lại? Có thể nói, ngũ đế đang tự đốt mình, thậm chí còn châm ngòi cho toàn bộ nhân tộc. Chương 1586A chúng cường vây quanh. Chư vị. Đại trận nội các sắp sụp đổ, tiếp theo, chúng ta sẽ phải đối mặt với ngũ đế cung cùng cả triều văn võ. Đây là một lực lượng mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu đối đầu trực diện, chúng ta sẽ xê hết. Thương Hồng Thâm quay người, nhìn quanh mọi người, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Thủ phụ đại nhân. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nhưng dù xê hết, chúng ta cũng không muốn trái với lương tâm. Nếu có thể ngăn cản ngũ đế, chúng ta chết cũng cam lòng. Đúng vậy. Chúng ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, hiểu rõ đại nghĩa, nếu ngũ đế bất nhân bất nghĩa, chúng ta phải đứng lên làm gương cho mọi người. Nếu ngay cả chúng ta cũng không đứng ra, làm sao có thể nói trị quốc bình thiên hạ? Trong đám người, khí thế sục sôi, ai nấy đều tràn đầy khát vọng và oán giận, không một ai lộ vẻ sợ hãi trước xê ái xê hết. Thương Hồng Thâm lặng lẽ nhìn mọi người, trong mắt lộ ra một tia nhu hòa, nói, ê chư vị. Ta là nội các thủ phụ, sẽ xung phong đi đầu. Các ngươi đã tin tưởng ta, xả thân vì nghĩa, ta sẽ dùng tính mạng bảo đảm các ngươi. Nói xong, Thương Hồng Thâm chậm rãi quay người, đối mặt với bên ngoài nội các. Rắc rắc. Lúc này, trận pháp cấm chế bên ngoài nội các hoàn toàn sụp đổ. Vô số gợn sóng cấm chế như ánh sáng, tản ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, từng đợt khí tức cường hãn, thần thức như thủy triều tràn vào nội các, khóa chặt tất cả mọi người bên trong. Thương Hồng Thâm. Ngươi có biết tội của mình không? Thân là nội các thủ phụ, dám mưu phản. Một tiếng quát lớn vang lên, Thượng thư lệnh Khấu Lệ dẫn đầu lục bộ thượng thư và nhiều linh trận sư xuất hiện trên bầu trời nội các. Khấu Lệ nhìn xuống đám người, lạnh lùng quát hỏi. Đúng vậy. Thương Hồng Thâm, ngươi quá to gan, còn không mau chịu trói. Ngươi không có tư cách làm nội các thủ phụ, sớm thoái vị đi. Ngươi ngồi ở vị trí đó chỉ là ăn bám. Sau khi lục bộ xuất hiện, đô sát viện, thông chính sứ ti, đại lý tự, kim sự phủ, thuận thiên phủ và nhiều cơ cấu quyền lực quan trọng khác của triều đình lần lượt kéo đến. Họ lơ lửng giữa không trung, vây chặt Thương Hồng Thâm và những người còn lại trong đại viện, dõng dạc khiển trách Thương Hồng Thâm về những hành vi phạm tội. Có những lời lẽ rất khó nghe, khiến những người trong nội các căm phẫn, muốn phản bác nhưng bị Thương Hồng Thâm ngăn lại. Đợi mọi người nói xong, Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Để các ngươi nói ta mưu phản, vậy chứng cứ đâu?" Lời này vừa ra, những người bao vây đều im lặng. Từ khi Ngũ Đế tuyên bố Thương Hồng Thâm mưu phản, họ chưa từng đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, họ chỉ là phụng chỉ làm việc. Một số người ở đây từng nghi ngờ, nhưng họ không truy đến cùng, coi thánh chỉ là mệnh lệnh tuyệt đối, không bao giờ suy xét thánh chỉ có thể sai. Thương Hồng Thâm, ngươi dám chất vấn Ngũ Đế bệ hạ, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để cắt lưỡi ngươi. Thượng thư lệnh Khấu Lệ bước ra, lạnh lùng quát lớn. Đúng vậy. Đế lệnh không thể vi phạm, mệnh lệnh của Ngũ Đế cung luôn có tính chính nghĩa tuyệt đối. Ngươi chất vấn bệ hạ là chất vấn triều đình, thậm chí là toàn bộ thần thánh triều. Đô sát viện Tả Đô Ngự Sự Yến Bắc hừ lạnh, không khách khí với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, Yến Ngự Sử. Theo ngươi, năm vị bệ hạ luôn đúng, họ nói gì là đó, làm gì cũng là chính nghĩa. Vậy luật pháp do các tiên đế thần thánh triều để lại để làm gì? Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân. Khi lập pháp, tiên đế thần thánh triều đời thứ nhất từng nói câu này, công khai những sai lầm của mình và cam nguyện bị trừng phạt theo luật pháp do mình tạo ra. Hiện tại, ngươi nói với ta năm vị bệ hạ luôn đúng. Chẳng lẽ ngươi không coi tiên đế thần thánh triều đời thứ nhất ra gì? Hay ngươi muốn ám phúng tiên đế? Nghe vậy, sắc mặt Yến Bắc thay đổi. Tiên đế đời thứ nhất có uy danh tuyệt thế trong thần thánh triều, ai dám nói xấu tiên đế sẽ mất đầu, thậm chí liên lụy cửu tộc. Thương Hồng Thâm cố ý đẩy ông ta vào tình thế đó, khiến ông ta á khẩu không trả lời được, thậm chí còn sợ hãi. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi cũng có nghi hoặc, ngũ đế trị ta tội mưu phản nhưng không đưa ra chứng cứ. Phàm là người thông minh đều phải có chứng cứ chứ. Họ làm vậy vì họ gấp. Ta phá hủy kế hoạch của họ, thậm chí làm rối loạn kế hoạch của họ, nên họ muốn dùng biện pháp đơn giản và thô bạo để diệt trừ ta. Thương Hồng Thâm cao giọng nói, thậm chí không kính xưng ngũ đế mà gọi thẳng tên. Có lẽ các ngươi chưa biết, dưới Táng Long Quật, phong ấn một yêu thánh viễn cổ tên là Dạ Xoa. Phật Tổ và Ma Tổ cũng ở đó, họ là những người đáng kính chịu trách nhiệm phong ấn Dạ Xoa. Trước kia, ngũ đế lịch luyện ở Táng Long Quật, vô tình tiến vào nơi phong ấn Dạ Xoa, ta không biết họ đã nói gì, nhưng họ đã đạt được thỏa thuận. Thế là ngũ đế bắt đầu hợp tác với yêu thánh Dạ Xoa. Yêu thánh Dạ Xoa giúp họ thuần phục yêu thú Trấn Yêu Tường, còn họ thì tìm mọi cách phá vỡ phong ấn yêu thánh Dạ Xoa để đạt thành giao dịch. Phá vỡ phong ấn nơi phong ấn không khó, nhưng cần tinh huyết của Phật môn và Ma tông, thông qua huyết tế để suy yếu phong ấn Phật ma. Khi Thương Hồng Thâm nói xong, nhiều người im lặng, nhưng phần lớn là không tin. Nói bậy. Thương Hồng Thâm, ngươi mau chịu trói đi, nếu không, ngươi sẽ xê hết rất khó coi. Đại lý Tự Khanh Tạ Thành bước ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Thương Hồng Thâm không nhìn Tạ Thành, tiếp tục nói, "Y về sau, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông mắc câu. Nhưng ta đã bí mật báo cho thiên hạ để hóa giải. Nhưng Ngũ Đế và Dạ Xoa vẫn còn một nước cờ, họ cho Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn một phần bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận đồ. Thông qua cổ truyền tống trận đồ, họ có thể kết nối với cổ truyền tống trận dưới Táng Long Quật, và thời cơ truyền tống của họ chính là khí vận chi tranh." Lời này vừa ra, nhiều người lộ vẻ minh ngộ, đặc biệt là những người tham gia khí vận chi tranh. Nếu lời Thương Hồng Thâm là thật, việc tông chủ Sát Ma Tông và Phật thủ Thiên Phật Môn không đến lần này có thể giải thích được. Không chỉ người ngoài, nhiều quan viên vây quanh nội các cũng nhíu mày, phát hiện sự bất thường. Thực tế, những tin đồn lan truyền trong kinh thành và hành vi khác thường của Ngũ Đế Cung khiến nhiều quan viên nghi ngờ. Hiện tại, lời nói của Thương Hồng Thâm khiến nhiều người nhận ra rằng những gì ông ta nói không có lỗ hổng nào, ngược lại rất hợp lý. Chẳng lẽ Thương Hồng Thâm nói thật, và Ngũ Đế đã cấu kết với Yêu Thánh? Hừ! Nói bậy! Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng từ xa vọng đến, như sấm sét đánh vào tai mọi người, khiến tai họ ù đi. Là Tần Đế bệ hạ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn dật bước từng bước từ giữa không trung. Thanh niên này khoảng 20 tuổi, mặc hắc kim tơ lụa trường bào, đầu đội trang sức chuỗi ngọc, rèm châu che khuất khuôn mặt uy nghiêm. Hắn chính là Ngũ Đế đứng đầu, Tần Đế. Bên cạnh Tần Đế là bốn bóng dáng vĩ ngạn và mênh mông khác, từng bước đạp không mà đến, tỏa ra bá đạo và quý khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau lưng Tần Đế cũng là bốn bóng dáng vĩ ngạn và cường đại, Hán Đế trầm ổn như biển, Đường Đế cơ trí, Tống Đế ôn tồn lễ độ, và Minh Đế tà nhẫn thị sát. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế cũng đến. Mọi người bùng nổ tiếng thán phục. Ngũ Đế tụ hội, xuất hiện trước mặt mọi người là chuyện hiếm có trong nhiều năm. Tham kiến Ngũ Đế bệ hạ. Thượng thư lệnh Khấu Lệ dẫn đầu lục bộ quỳ lạy giữa không trung. Tham kiến Ngũ Đế bệ hạ. Những quan viên khác cũng không chịu thua kém, nhao nhao quỳ giữa không trung, hướng về phía Ngũ Đế, vẻ mặt cung kính và trang nghiêm. Năm lão già keo kiệt này cuối cùng cũng ra mặt. Đến từ lâu rồi mà còn trốn trong bóng tối, rõ ràng là đang rình mò. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên trông thấy Tần Đế và Ngũ Đế xuất hiện, không khỏi lẩm bẩm. Thủ phụ cố ý nói ra chân tướng để ép Ngũ Đế ra mặt. Mộ Phong cười nói. Vớ vẩn. Nếu Ngũ Đế đến giờ còn không ra để ổn định lòng quân thì sau này họ sẽ gặp bất lợi. Hiện tại, năm lão già keo kiệt này xuất hiện, không biết Thương Hồng Thâm sẽ đối phó thế nào đây. Trong mắt Cửu Uyên lộ vẻ chờ mong. Chương 1587A giằng co. Bình thân đi. Tần Đế phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Đôi mắt băng lãnh và hờ hững của hắn nhìn thẳng xuống Thương Hồng Thâm. Thương thủ phụ. Việc ngươi mưu phản đã bại lộ. Trẫm niệm ngươi là nguyên lão hai triều, có công lao, muốn ngươi chủ động nhận tội, sẽ xử lý khoan hồng. Ai ngờ, ngươi không những không phục, còn bị đặt sự thật để nói xấu trẫm. Vậy thì đừng trách trẫm không niệm tình xưa. Ngươi có phong ấn bùa trấn yêu tường, đó là chí bảo của hoàng thất. Ngươi không những không trả, còn chiếm làm của riêng. Giọng Tần Đế càng thêm lạnh lẽo, hành vi tu hú chiếm tổ chim khách của ngươi đã là cực kỳ ác liệt, ngươi không mưu phản thì là gì? Lời này vừa ra, mọi người xôn xao. Trấn Yêu Tường, ở Thần Thánh Triều nổi tiếng, truyền thuyết về nó lan truyền khắp nơi. Dân chúng coi Trấn Yêu Tường là chuyện giải trí, nhưng cường giả chân chính biết bí ẩn bên trong. Trấn Yêu Tường phong ấn yêu thú viễn cổ, từng con đều cực kỳ cường đại, hung tàn. Phong ấn bùa Trấn Yêu Tường luôn được hoàng thất Thần Thánh Triều nắm giữ. Để bảo vệ những phong ấn bùa này, tránh rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, thả yêu thú trấn yêu tường, gây hại nhân gian. Tiên Đế giao phong ấn bùa cho Thương Hồng Thâm là bí mật hoàng thất, rất ít người biết. Hiện tại, Tần Đế nói ra việc này, khiến mọi người chấn kinh. Họ không ngờ, phong ấn bùa do hoàng thất nắm giữ lại ở chỗ Thương Hồng Thâm, thảo nào Ngũ Đế nói Thương Hồng Thâm mưu phản. Thương Hồng Thâm khẽ nheo mắt, ta thừa nhận phong ấn bùa ở trong tay ta, nhưng vật này là Tiên Đế giao phó trước khi lâm chung. Nếu không có Tiên Đế cho phép, ta sao có thể có được? Nếu năm vị bệ hạ không tin, ta còn có pháp chỉ của Tiên Đế, nói rõ mọi việc, chứng minh sự trong sạch của ta. Năm vị bệ hạ có muốn xem qua không? Nói rồi, Thương Hồng Thâm lấy ra một quyển trục ngọc bích, chậm rãi nói. Hừ. Đưa ra. Tần Đế nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu, mở quyển trục, lộ nội dung. Các quan viên và võ giả đều tập trung nhìn rõ chữ viết. Nội dung đúng là Tiên Đế giao phong ấn bùa cho Thương Hồng Thâm, ở cuối có đại ấn Càn Khôn Ngọc Tỷ của Tiên Đế. Ngọc Tỷ là biểu tượng của quốc gia, không thể làm giả. Sau khi thấy nội dung quyển trục, nhiều quan viên và đám đông đã tin lời Thương Hồng Thâm. Tần Đế dẫn đầu Ngũ Đế sắc mặt trầm xuống, tức giận. Thương Hồng Thâm càng ngày càng bắn tên không đích. Họ tức giận vì Tiên Đế còn viết pháp chỉ, chẳng lẽ không tin họ? Bệ hạ. Chuyện này là sao? Thượng thư lệnh Khấu Lệ nheo mắt, nghi hoặc nhìn Tần Đế. Không chỉ Khấu Lệ, các quan viên lục bộ, đô sát viện, đại lý tự, chiêm sự phủ đều nhìn Ngũ Đế, vẻ mặt nghi hoặc. Tần Đế lấy việc Thương Hồng Thâm nắm giữ phong ấn bùa làm lý do, buộc tội ông ta mưu phản. Nhưng sự thật là Thương Hồng Thâm có lý do chính đáng để có được phong ấn bùa, hơn nữa còn do Tiên Đế giao phó trước khi lâm chung, có cả pháp chỉ của Tiên Đế. Vậy thì có quá nhiều mờ ám. Chẳng lẽ Tiên Đế không tin Ngũ Đế? Nhưng như vậy, vấn đề càng lớn hơn, Ngũ Đế là hoàng tử kiệt xuất nhất, là người thừa kế, vì sao Tiên Đế lại không tin họ? Chẳng lẽ Ngũ Đế có vấn đề? Tần Đế lạnh lùng nói, để năm đó, Tiên Đế và Thương Hồng Thâm có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, các thánh chỉ đều do Thương Hồng Thâm phát thảo, thậm chí có lúc ông ta đóng cả ngọc tỷ. Lời này vừa ra, Khấu Lệ và các quan viên bừng tỉnh, hiểu ý Tần Đế. Rõ ràng, Tần Đế muốn nói pháp chỉ của Thương Hồng Thâm là giả. Thương Hồng Thâm, ngươi còn gì để nói? Làm giả pháp chỉ, xê ướp đoạt phong ấn bùa trấn yêu tường, tội nào cũng lớn. Giờ ngươi còn không nhận tội? Khấu Lệ quát. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, e nhận tội. Vì sao phải nhận tội? Mỗi lời ta nói đều là sự thật. Chấp mê bất ngộ. Khấu Lệ giận dữ, chưa nói hết đã bị Tần Đế cắt ngang. Thương thủ phụ. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện, trẫm sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi vẫn có thể làm thủ phụ, giúp trẫm quản lý thiên hạ. Tần Đế mỉm cười. Thương Hồng Thâm im lặng, Khấu Lệ biến sắc, không ngờ Tần Đế lại muốn tha thứ cho Thương Hồng Thâm, chẳng phải sau này Thương Hồng Thâm lại vượt qua ông ta sao? Hai điều kiện rất đơn giản. Ngươi giao phong ấn bùa trấn yêu tường thuộc về hoàng thất, và giao nộp Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Trẫm sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Tần Đế nói, giọng điệu từng bước dẫn dụ. Thương Hồng Thâm than nhẹ, ông biết hôm nay khó qua ải này, phong ấn bùa là Tiên Đế giao phó, liên quan đến thiên hạ, sao ông có thể giao cho Ngũ Đế? Chương 1588A đấu võ khế ước. Năm vị bệ hạ. Hay là thế này đi, thần thánh triều ta vốn dùng võ dựng nước, chúng ta lập một cuộc đấu cược thì sao? Thương Hồng Thâm nói. Tần Đế nhíu mày, để đấu cược. Nói thử xem. Lão thần mạo muội muốn đấu võ với năm vị bệ hạ. Nếu năm vị bệ hạ thắng, lão thần sẽ giao ra phong ấn bùa, vì các ngươi xử trí. Nếu lão thần thắng, xin bỏ qua cho tất cả người trong nội các, lão thần cũng sẽ cáo lão về quê. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Soạt. Lời này vừa ra, hiện trường nổ ra tiếng xôn xao. Mọi người không ngờ Thương Hồng Thâm lại dám đề xuất đấu võ với Ngũ Đế. Chưa kể Ngũ Đế thân phận tôn quý, sao có thể tùy tiện đấu võ với người ngoài, hơn nữa Ngũ Đế đều là những chiến lực đỉnh phong của thần thánh triều. Thương Hồng Thâm khiêu chiến Ngũ Đế, chẳng phải là tự tìm ngược. Thương Hồng Thâm, ngươi càng ngày càng to gan, năm vị bệ hạ thân phận cao quý, há để ngươi muốn khiêu chiến là khiêu chiến. Khấu Lệ không vui, quát lớn. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, không nhìn Khấu Lệ, nhìn thẳng Ngũ Đế, "Hệ năm vị bệ hạ, phong ấn bùa được ta cất giấu ở nơi bí mật, nếu không có ta chỉ dẫn, các ngươi vĩnh viễn không tìm thấy. Ta nghĩ các ngươi chỉ có thể chấp nhận đề nghị của ta. Ngươi đang uy hát yếp trẫm." Tần Đế mặt âm trầm, hỏi. Thương Hồng Thâm, ngươi chán sống rồi phải không, tin ta lột da rút xương, rồi sưu hồn ngươi không? Minh Đế lạnh lùng nói. Hán Đế, Tống Đế và Đường Đế cũng rất khó chịu, nhìn Thương Hồng Thâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ta quyết tâm xê hết, năm vị bệ hạ không có cơ hội sưu hồn ta đâu. Thương Hồng Thâm mỉm cười. Ngũ Đế im lặng. Thương Hồng Thâm nói đúng, ông là cao giai đế sư, nguyên thần rất mạnh, nếu phát hiện bất thường, hoàn toàn có thể tự bạo nguyên thần, họ không ngăn được. Ngũ Đế hiểu rõ Thương Hồng Thâm, biết ông nói thật. Nếu Thương Hồng Thâm giấu phong ấn bùa, họ muốn tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thương thủ phụ, ngươi quả nhiên cao minh, khiến chúng ta chỉ có thể đấu võ với ngươi. Tần Đế bình tĩnh nói, ở ngươi kiên quyết đấu võ, chẳng lẽ có MUDO khác? Thương Hồng Thâm thản nhiên, rồi lão thần chỉ liều một phen thôi, ta và mọi người trong nội các đã là cá trong chậu, không liều thì làm sao có cơ hội sống. Tốt. Vậy ta chấp nhận đấu võ. Nơi quyết đấu, định tại Ngũ Đế Sơn đi. Tần Đế nói. Đám đông lại xôn xao, không ngờ Tần Đế lại đồng ý đấu võ với Thương Hồng Thâm. Thương thủ phụ này điên rồi sao, đề xuất đấu võ đã là không hợp lý, lại còn khiêu chiến năm vị bệ hạ, lấy một chọi năm, đây là tự tìm xê ái xê hết. Hừ. Với thân phận của năm vị bệ hạ, sẽ không hạ mình chấp nhận khiêu chiến, nếu không phải Thương Hồng Thâm giấu phong ấn bùa, năm vị bệ hạ sao có thể đồng ý. Giờ thì hay rồi, chọc giận năm vị bệ hạ, hắn sẽ xê hết rất thê thảm. Các quan viên bàn tán, cho rằng Thương Hồng Thâm khiêu chiến Ngũ Đế là tự chui đầu vào rọ. Họ biết Thương Hồng Thâm là cao giai đế sư, thực lực không yếu, nhưng Ngũ Đế đều là cao giai võ đế, năm người liên thủ rất đáng sợ. Cao giai đế sư mạnh hơn, sao có thể chống lại năm cao giai võ đế liên thủ? Phần lớn quan viên cho rằng đây là một trận đấu không có gì để bàn cãi. bên ngoài lại có nhiều võ giả lo lắng cho Thương Hồng Thâm, những võ giả này phần lớn là người bản địa kinh thành. Thương Hồng Thâm làm thủ phụ nội các những năm gần đây, lo liệu triều chính, thanh liêm, trị lý kinh thành và cả nước đâu ra đấy. Nhiều người dân kinh thành yêu quý Thương Hồng Thâm, ngược lại Ngũ Đế, họ không có cảm giác gì nhiều. Dù sao Ngũ Đế từ khi lên ngôi, hầu như không quản lý triều chính, chỉ ở trong Ngũ Đế cung. Không khách khí mà nói, nếu không có Thương Hồng Thâm duy trì triều chính, thần thánh triều có lẽ đã gặp vấn đề lớn. Chúng ta lập khế ước đi. Thương Hồng Thâm nhìn Ngũ Đế, tay phải vẽ trong không trung, tạo thành một đồ án đỏ thẫm. Khế ước chỉ có võ đế mới có tư cách ký kết, dùng tinh huyết để giao tiếp với pháp tắc, ký kết những quy tắc mà hai bên phải tuân thủ. Vì có pháp tắc làm chứng, võ đế một khi ký kết khế ước, không dám tùy tiện vi phạm. Nếu vi phạm, sẽ bị pháp tắc phản phệ, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì xê hết ngay tại chỗ. Trước mặt pháp tắc, võ đế giống như con kiến. Tần Đế nhìn Thương Hồng Thâm, nhìn tứ đế còn lại, cùng nhau dùng tinh huyết ký kết khế ước. Trước khi có kết quả đấu võ, không ai được động đến nội các, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, và phải đảm bảo an toàn tính mạng của họ. Thương Hồng Thâm nói, ở những điều này đều được ta viết trong khế ước, nếu các ngươi vi phạm, sẽ phải chịu pháp tắc phản phệ. Tần Đế mỉm cười, cho Thương thủ phụ yên tâm, đã chúng ta đồng ý đấu võ, sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Đương nhiên, nếu người của nội các dám tự ý bỏ trốn, chúng ta bắt lại cũng không tính vi phạm khế ước. Thương Hồng Thâm gật đầu, cái đó là tự nhiên. Vậy thì chuẩn bị một chút, rồi đến Ngũ Đế Sơn. Mời. Tần Đế cong môi, mời Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm im lặng đi theo sau Ngũ Đế, còn đám người nội các bị quân đội bao vây. Ngũ Đế Sơn ở trong hoàng thành, phía đông bắc. Ngũ Đế Sơn là năm ngọn núi nhân tạo, do Ngũ Đế tốn nhiều công sức xây dựng, chỉ để thưởng ngoạn. Ngũ Đế Sơn gồm năm ngọn núi cao hơn ngàn mét và một hồ nước lớn. Hồ này tên là Đế Hồ, rộng mấy vạn hecta, gần bằng diện tích một quận huyện bình thường của thần thánh triều. Ở trung tâm hồ có một lôi đài lớn. Lôi đài này do Minh Đế xây dựng. Minh Đế thích giao đấu, thường mời cao thủ kinh thành luận bàn, sau thấy đế hồ rộng lớn, nên xây lôi đài để tiện so tài. Lần này, Thương Hồng Thâm và Ngũ Đế đấu võ ở lôi đài giữa đế hồ. Chương 1589 A Ngũ Đế Sơn. Tin tức Ngũ Đế đấu võ với Thương Hồng Thâm lan truyền khắp kinh thành. Không chỉ nội thành xôn xao mà ngoại thành cũng biết chuyện. Nhưng vì hoàng thành đã khởi động đại trận bảo vệ nên người ngoại thành không thể vào, ai nấy đều tiếc nuối. Lúc này, bên trong Ngũ Đế Sơn, xung quanh đế hồ, trên năm ngọn núi cao, người người ồn ào náo nhiệt. Tin đấu võ vừa lan ra, vô số người từ nội thành đổ xô đến xem trận chiến đỉnh cao. Phần lớn không quan tâm hai bên vì sao giao chiến, họ chỉ quan tâm ai sẽ thắng. Dĩ nhiên, phần đông người cho rằng Ngũ Đế có phần thắng cao hơn vì họ đều là cao giai võ đế, lại có đến 5 người. Còn Thương Hồng Thâm dù là cao giai đế sư, nhưng chỉ có một mình. Lấy một địch năm, rõ ràng là quá sức. Thủ phụ quá kích động. Dù sao ông cũng là nguyên lão hai triều, thâm niên cao nhưng không có nghĩa là thực lực cũng lợi hại. Năm vị bệ hạ là năm người mạnh nhất được công nhận của thần thánh triều. Đúng là quá nóng vội, lấy một địch năm chẳng phải tự tìm đường xê hết sao? Nhưng thủ phụ cũng đâu còn lựa chọn nào, nếu không đi bước này, chẳng phải cũng phải đối mặt với Ngũ Đế và triều đình sao? Quanh Ngũ Đế Sơn, người người bàn tán, thở than, không ít người bên vực Thương Hồng Thâm, cho rằng cái mũ mưu phản ông đang đội là do Ngũ Đế ép lên. Dù sao Thương Hồng Thâm những năm này vì dân làm việc, thanh liêm chính trực, được dân yêu mến, thêm vào những lời đồn trong kinh thành dạo gần đây. Đa phần võ giả đến xem đều tin phẩm hạnh của Thương Hồng Thâm. Nhưng lời nói của họ nhỏ bé, dù biết Thương Hồng Thâm bị oan thì sao? Trước quyền uy của Ngũ Đế, họ chỉ như kiến cỏ. Vì vậy, phần lớn âm thầm cổ vũ Thương Hồng Thâm, mong ông thắng trận đấu này để sống sót. Trên một ngọn núi phía bắc, quân triều đình áp giải đám người nội các lên đỉnh. Những người trong giữ nội các là Thượng thư lệnh Khấu Lệ và Lục bộ Thượng thư, để phòng nội các bỏ trốn, họ còn hạ thủ đoạn giam cầm lên người từng người. Tề Ngôn. Thương thủ phụ dù sao cũng là người thâm trầm cơ trí, không ngờ ông cũng có lúc hồ đồ, khiêu chiến năm vị bệ hạ, không biết ông nghĩ gì. Thượng thư lệnh Khấu Lệ nhìn Tề Ngôn dẫn đầu đám người nội các bằng ánh mắt chế giễu, khóe miệng đầy vẻ trêu tức. Tề Ngôn im lặng, thật ra ông cũng không ngờ Thương Hồng Thâm sẽ đề xuất khiêu chiến Ngũ Đế, vốn ông nghĩ Thương Hồng Thâm sẽ liều xê hết với Ngũ Đế cung và triều đình theo kế hoạch ban đầu. Nhưng kết quả lại thay đổi đột ngột khiến Tề Ngôn hoang mang. Không chỉ Tề Ngôn, bốn vị đại học sĩ và những người khác của nội các cũng ngơ ngác. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đã chuẩn bị sẵn sàng chịu xê hết càng không hiểu, không đoán được Thương Hồng Thâm định làm gì. Chuyện này không giống như đã nói. Hơn nữa họ không tin vào chiến lực của Thương Hồng Thâm, dù biết ông là cao giai đế sư. Nếu một đấu một, cao giai đế sư có ưu thế trước cao giai võ đế, nhưng vấn đề là ông phải đối mặt với năm cao giai võ đế cực kỳ mạnh mẽ, năm võ đế đỉnh phong của thần thánh triều. Ngay cả người trong nội các cũng không cho rằng Thương Hồng Thâm có nhiều cơ hội thắng. Thôi vậy, dù sao ta cũng đã sẵn sàng hy sinh. Kết quả cũng vậy, cần gì xoắn xuýt quá trình. Tề Ngôn lắc đầu, tự giễu. Điều duy nhất khiến Tề Ngôn bất đắc dĩ là người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đều bị giam cầm, ngay cả TUS Ác cũng không được. Nếu Thương Hồng Thâm thua, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông sẽ rơi vào tay Ngũ Đế, đến lúc sẽ bị đưa đến Tán Long cuộc huyết tế, làm tăng khả năng yêu thánh giả xoa thoát khốn. Chỉ điều này, Tề Ngôn không hài lòng. Ông cảm thấy Thương Hồng Thâm đã tự tiện thay đổi kế hoạch mà không bàn bạc với họ, khiến Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông rơi vào tay Ngũ Đế như vậy, Thương Hồng Thâm phải chịu trách nhiệm chính. Khấu Lệ thấy Tề Ngôn im lặng, cong môi, biết họ chấp nhận. Xem ra lần này Thương Hồng Thâm khiêu chiến Ngũ Đế là ý định nhất thời, căn bản không bàn bạc với những người khác của nội các. Nghĩ đến đây, Khấu Lệ càng đắc ý, thầm nói kẻ đa mưu túc trí như Thương Hồng Thâm cũng có lúc hồ đồ, khiến hắn cảm thấy mình hơn hẳn. Khấu Lệ và mọi người trên núi không để ý rằng có một hạt bụi bám vào một chỗ đất mùn xốp bên trong đống cỏ. Trên một ngọn núi khác, Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo, Xích Nhật Minh chiếm vị trí tốt nhất, một đình đài ở mặt nam bị họ chiếm trọn. Thương Hồng Thâm già nên lú lẫn rồi sao? Khiêu chiến Ngũ Đế bệ hạ, đúng là tự rước nhục vào thân. Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi kiếm phái cười lạnh, nói Thương Hồng Thâm ngu xuẩn. Lữ Càn của Cực Quang thần giáo cười nhạt, rồi lấy một địch năm, chiêu này đi quá dở. Ai trong Ngũ Đế bệ hạ cũng là rồng phượng, ông ta khiêu chiến một vị thì còn thông cảm được. Đằng này lại muốn khiêu chiến cả năm người, đúng là ngu xuẩn. Minh chủ Xích Cực của Xích Nhật Minh khoanh tay, nhếch miệng cười, rồi có thể Thương Hồng Thâm có hậu thủ gì đó thì sao? Hắc hắc, dám ra chiến với Ngũ Đế, ta thích cái khí phách này. Diệp Kiếm Ba và Lữ Càn liếc Xích Cực, sâu trong mắt lộ vẻ khinh bỉ, không trả lời. Xích Cực thô bỉ, họ đã biết từ lâu nên không muốn đáp lời, nếu không sẽ bị kéo xuống cùng một đẳng cấp. Trên núi phía đông, vực chủ ba vực Đông Lâm, Bắc Hoang và Nam Mang dẫn đội lên cao nhìn. Từ khi Sách Vũ bị bắt giải vào chiếu ngục, ba vị vực chủ trở nên im lặng, ủ rũ. Họ không hiểu vì sao Sách Vũ đột nhiên bị bắt, và lo lắng rằng mình cũng có thể bị Ngũ Đế lấy lý do nào đó bãi miễn rồi tống vào chiếu ngục. Lần này, Thương Hồng Thâm không còn đường lui nên mới nghĩ ra biện pháp dở tệ này. Đấu võ với năm vị bệ hạ, ông đã có ý định xê hết. Vực chủ Châu Việt của Đông Lâm vực thở dài, đôi mắt phức tạp. Hành vi của năm vị bệ hạ gần đây, ta càng ngày càng không hiểu. Các ngươi nói có liên quan đến lời đồn dạo gần đây không? Nếu lời đồn đó là thật thì... Vực chủ Đậu Lực của Nam Mang vực chưa nói hết câu đã bị vực chủ Lạc Ức Bạch của Bắc Hoang vực ngắt lời, và những lời này không được nói bừa. Đậu vực chủ mau im miệng. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vào chiếu ngục sao? Đậu Lực nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng, không nói gì nữa. Dù sao chuyện này cũng chỉ là lời đồn, nếu không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không thể suy đoán bậy bạ. Hả? Họ đến rồi. Châu Việt lắc đầu, cảm giác được gì đó, nhìn lên trời. Không chỉ Châu Việt, Đậu Lực, là Cức Bạch và vô số người quanh Ngũ Đế Sơn đều ngước nhìn về phía chân trời. Ở đó, năm đạo lưu quang lóe lên rồi xuất hiện trên đế hồ. Khí tức mênh mông lan tỏa ra, mặt hồ vốn tĩnh lặng lập tức nổi lên sóng lớn. Chương 1590A Đế Chiến. Là năm vị bệ hạ, không ngờ bọn họ đến trước một bước. Đám người xôn xao bàn tán, ghé tai nhau, khi thấy rõ diện mạo của năm đạo lưu quang, ánh mắt tràn đầy phức tạp và kính sợ. Thương Hồng Thâm còn chưa tới sao? Tần Đế nhìn quanh, thấy đế hồ vẫn trống không. Lạnh lùng hừ một tiếng, vang vọng khắp bốn phía. Hừ. Lão già này đúng là bày vẽ. Hán Đế sắc mặt băng lãnh, khó chịu nói. Đường Đế cười nhạt, ngày đã ký kết khế ước rồi thì không sợ lão già kia không tới, cứ đợi ở đây thôi. Tần Đế gật đầu, cùng Tứ Đế đáp xuống lôi đài, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ước chừng một nén hương sau. Tần Đế bỗng mở mắt, Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế cũng đồng loạt mở mắt, cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía đông. Ở đó, một chấm đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Ban đầu chỉ nhỏ như hạt vừng, sau đó lớn bằng đầu người. Xoẹt. Trong không khí vang lên tiếng xé vải, chấm đen với tốc độ cực nhanh lại duy trì tư thế tao nhã đáp xuống không trung đế hồ. Hắn chính là Thương Hồng Thâm mặt hắc bào. Thương thủ phụ, ngươi thật khiến trẫm đợi lâu. Tần Đế đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Thương Hồng Thâm. Mới chuẩn bị một chút, xin năm vị bệ hạ thứ lỗi. Thương Hồng Thâm chắp tay với Ngũ Đế, từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, đứng đối diện lôi đài, sắc mặt bình tĩnh mà ngưng trọng. Tuy linh võ đều đã đại thành, nhưng khi ở Tán Long quật ông bị thương không nhẹ, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đối mặt với Ngũ Đế như vậy, ông thật không dám lơ là. Đương nhiên, việc đề xuất đấu võ, đúng là ý định nhất thời của ông. Kế hoạch ban đầu của ông là, sau khi nội các bị phá, sẽ dẫn người phản kháng Ngũ Đế cung, cùng Ngũ Đế và triều đình liều xê hết một trận. Dù xê hết trận, ông cũng không tiếc. Bởi vì phong ấn lá bùa trấn yêu tường đã được ông giao cho Mộ Phong, mà Phật thủ Thiên Phật Môn và Tông chủ Sát Ma Tông cũng đã hứa hẹn với ông. Vậy nên Thương Hồng Thâm sớm đã không còn lo lắng gì. Ông biết, dù ông bỏ mình, nhưng ý chí và tinh thần của ông sẽ được kế thừa, cuối cùng sẽ được phát dương quang đại. Nhưng ngay khi nội các bị phá trận, ông lại nhận được tin tức từ Mộ Phong. Chính tin tức này khiến ông thay đổi kế hoạch và đưa ra yêu cầu đấu võ với Ngũ Đế. Tần Đế khép mắt, sắc mặt trang nghiêm, nói, Kề Thương thủ phụ. Theo quy củ, chúng ta 5 người sẽ liên thủ công kích ngươi, ngươi đừng trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Thương Hồng thâm bình tĩnh nói, Kề Tần đế bệ hạ nói quá lời. Đây là yêu cầu của lão hủ, sao có thể trách bệ hạ lấy nhiều hiếp ít. Nói rồi, Thương Hồng thâm búng tay, từng đạo trận kỳ từ không gian giới chỉ bay ra. Số lượng trận kỳ rất nhiều, gần ngàn viên. Nhiều trận kỳ sắp xếp tổ hợp, như một con cự long xoay quanh Thương Hồng thâm. Nếu nhìn kỹ, giữa mỗi trận kỳ đều có trận văn vô hình nối liền. Cùng lúc đó, mi tâm Thương Hồng thâm lóe lên kim quang, một cổ tinh thần lực vô hình mà mênh mông bỗng mở ra, hình thành kết giới tinh thần hình bầu dục, không ngừng lưu chuyển. Vậy thì tốt. Tần đế gật đầu, toàn thân khí tức bộc phát, không khí nổ ra tiếng sấm sét, hình thành đế vực bát ngát quanh người. Trong đế vực của Tần đế là một chiến trường mênh mông vô ngần, từng tượng binh mã sống động như thật sống lại. Ngoài tượng binh mã, còn có linh thú bùng tượng với hình thái khác nhau, như đại bàng bay lượn, cự mãng uốn lượn, cự viên gào thét. Ngay khi Tần đế mở ra đế vực, Hán đế, Đường đế, Tống đế và Minh đế cũng đều mở ra đế vực của mình. Đế vực của Hán đế, không ít võ giả từng tham gia khí vận chi tranh đều biết, là một đế vực thần bí bao phủ trong mê vụ, trung tâm là Thất Thải Sơn. Trong đế vực của Hán đế thường thấy khôi lỗi tạo hình khác lạ mà cường đại, trong sương mù xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn. Đế vực của Đường đế thì thuần túy hơn, tràn ngập mưa tên và thiên tai, những mưa tên này biến hóa khôn lường, phối hợp với thiên tai uy lực cực kỳ khủng bố. Trung tâm đế vực của Tống đế là một nho sĩ hư ảnh đỉnh thiên lập địa, tay phải cầm bút, tay trái cầm quyển trục, vung bút có thể sáng tạo vạn vật công kích phòng ngự, có thể thay đổi địa hình, nắm giữ thời tiết. Đế vực của Tống đế có chút giống Ngọc Thư Võ đế, chỉ là Ngọc Thư Võ đế kém xa Tống đế, một trời một vực. Minh đế trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, nên đế vực của ông cũng rất thuần túy, toàn bộ đều là huyết hồng sắc, bị máu tươi và bạch cốt bao trùm, nhìn như một tu la tràng kinh khủng. Khi Ngũ đế đế vực bộc phát, toàn bộ Ngũ đế sơn kịch liệt chấn động. Vô số người xem bị ảnh hưởng, cường giả tự nhiên vô sự, tùy ý điều động linh lực có thể chấn khai ảnh hưởng, nhưng kẻ yếu thì không may mắn như vậy. Họ phun ra máu tươi khi đế vực lan tới, quỳ rạp xuống đất co giật. Nhiều người ở Ngũ đế sơn cảm nhận được trận chiến này rất khủng bố, mời đế sư bố trí đế trận để không bị gợn sóng năng lượng ảnh hưởng. Đương nhiên, mời được đế sư hoặc có đế cấp linh trận đều là người giàu có. Nhiều võ giả tầng lớp dưới bị chấn thương, vội vàng rời đi, tránh xa, không dám đến gần. Mẹ nó, không hổ là cao giai võ đế. Sóng chấn động đã mạnh vậy, quá kinh khủng. Trên một ngọn núi phía tây, cũng có một đình đài, xung quanh có trận văn kiên cố ngăn cản năng lượng tiêu tán, một mập mạp tròn vo nhai đồ ăn vặt, lẩm bẩm. Bên cạnh mập mạp là một đội tinh nhuệ, người dẫn đầu cũng là một nam tử trung niên tròn vo, giống mập mạp đến mấy phần. Mập mạp này chính là Viên Do Viên mà Mộ Phong gặp ở Thần Võ Tháp. Còn nam tử trung niên tròn vo là cha của Viên Do Viên, Viên Nguyên, bộ trưởng chi nhánh Thần Thánh Triều của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Đình đài này rất lớn, ngoài Viên Do Viên, Viên Nguyên, còn có đội của Thái tử Triệu Tử Diệp chiếm một bên. Trong đội của Triệu Tử Diệp có không ít hoàng tử hoàng nữ, nhị hoàng tử Chu Thiên Tài, tam hoàng tử Doanh Hoàng, tứ hoàng tử Lưu Nguyên Hóa, thậm chí Lý Thanh Di và Triệu Linh Nhạn cũng có mặt. Nhưng các hoàng tử hoàng nữ này đang cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía mập mạp đang ăn như gió cuốn ở phía xa. Chương 1591 A Đế vực dung hợp. Triệu Tử Diệp liếc nhìn Viên Do Viên, trong mắt không hề có sự khinh thị, ngược lại có một tia ngưng trọng. Hắn là thái tử, biết không ít bí mật, rất rõ ràng thế lực của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội phía sau Viên Do Viên cực lớn, trải rộng khắp các địa phương trên đại lục. Tám thế lực lớn đều có quan hệ với Tung Hoành Thương Hội, thậm chí có một số quan hệ vô cùng mật thiết, có thể nói mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Hơn nữa Tung Hoành Thương Hội còn dùng tài lực khổng lồ để lôi kéo nhiều cường giả hàng đầu trên đại lục, không ít cường giả uy danh hiển hách đều nể mặt Tung Hoành Thương Hội. Dù cho là Ngũ đế, cũng chưa chắc dễ dàng trêu chọc người của Tung Hoành Thương Hội. Đây cũng là lý do Viên và Viên Nguyên có thể cùng các hoàng tử hoàng nữ thưởng thức trận đại chiến này, bởi người bình thường không có tư cách ngồi ở đây. Viên huynh, thiên phú của ngươi rõ ràng rất mạnh, sao không tham gia khí vận chi tranh lần này? Nếu ngươi tham gia, chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Triệu Tử Diệp trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Viên Do Viên. Hắn nhớ rõ, lần đầu Viên Do Viên xông Thần Võ Tháp đã lọt vào top 10, sau đó lần thứ hai thì lại ra khỏi Thần Võ bảng. Khi đó, hắn biết mập mạp tròn vo này thực lực và thiên phú không hề đơn giản, chỉ là hắn thắc mắc vì sao Viên Do Viên không tranh Thần Võ bảng. Rõ ràng có thực lực top 10, lại không lộ diện, luôn tỏ ra sốc nổi, thậm chí khí vận chi tranh lần này cũng không tham gia. Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến tu luyện võ đạo sao? Viên Do Viên nhún vai, người ta vốn muốn tham gia. Nhưng Ngũ đế cung các ngươi lại hạn chế bạn tốt của ta tham gia, ta bực mình nên không tham gia nữa. Bạn tốt? Ai vậy? Triệu Tử Diệp hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là Mộ Phong. Tiếc thật, nếu Mộ huynh tham gia, nhất định sẽ làm kinh thiên động địa, đánh bại các ngươi hết. Viên Do Viên cười lạnh nói. Khi biết Mộ Phong bị hạn chế tham gia, Viên Do Viên rất không cam lòng. Hắn vốn muốn tìm Mộ Phong và dùng lực lượng của Tung Hoành Thương Hội để giúp Mộ Phong có một danh ngạch. Nhưng sau đó hắn tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Mộ Phong, người kia như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thế là, hắn đành bó tay, tự nhiên không còn tâm trạng tham gia khí vận chi tranh nữa. Khi nghe đến Mộ Phong, Triệu Tử Diệp híp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười có chút tự đắc. Ra là hắn. Ta rất quen người này, hắn là khách khanh của Hoàng Muội Linh Nhạn, luôn cung kính với ta và Hoàng Muội. Triệu Tử Diệp cười nhạt nói. Doanh Hoàng ánh mắt lấp lánh, hắn biết Mộ Phong, kẻ này đã nổi danh ở Đoán Thần Tháp. Sau đó, kẻ này ở Thần Võ Tháp còn thách đấu thiên tài của lục bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện, mỗi lần ra tay đều khiến người đứt tay gãy chân, thậm chí phế bỏ tu vi. Lúc ấy hắn còn muốn gặp kẻ này, chỉ là hắn mãi không ra khỏi phòng, nên hắn bỏ qua. Hiện tại thấy Viên Do Viên tôn sùng Mộ Phong như vậy, Doanh Hoàng cảm thấy không thoải mái. Viên Do Viên. Mộ Phong có thiên phú tinh thần lực lợi hại, ta không phủ nhận. Nhưng võ đạo thiên phú của hắn bình thường thôi, tuổi này tu vi mới là trung giai võ tông. Với tu vi đó, ngươi còn nói hắn tham gia khí vận chi tranh có thể làm kinh thiên động địa, đánh bại chúng ta, ngươi đang nói nhảm. Doanh Hoàng không phục nói. Triệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.